Chuyện này ta đã biết. Tiết Uyển Oánh lạnh giọng bổ đao nói, ngươi đi về trước đem miệng vết thương của ngươi chuẩn bị cho tốt đi, ngươi cái này quỷ bộ dáng, về sau còn như thế nào gả chồng. Tiết Kiểu Nguyệt, đại tỷ gì đó, thật là ghét nhất người. Tiết Uyển Oánh kỳ thật cũng không thể tưởng được bối hảo biện pháp đối phó Tiết Phồn Trước, cấp Tiết Phồn Trước làm mai đi, chính là Tiết Phồn Trước hôn sự Tiết Dương đều làm không được ở, Tiết Lao Phu Nhân càng sẽ không đồng ý bọn họ làm ai. Vô pháp thu phục Tiết Phồn Trước, chỉ có thể cấp Trình Dã giới thiệu một môn Trình Gia người vô pháp cự tuyệt việc hôn nhân. Tiết Uyển Oánh trở lại phòng cho khách, vừa lúc Vương Kính Chi đi bộ trở về. Vương Kính Chi đã đem Tiết Gia có thể chơi đều chơi cái biên, xem Tiết Uyển Oánh rốt cuộc đã trở lại, hắn cầu xin nói, nương tử, chúng ta vẫn là về nhà đi, mẫu thân đã hơi tin lại đây, làm chúng ta sớm một chút trở về đâu. Tiết Uyển Oánh vốn dĩ tính toán nhập thường lui tới giống nhau, làm Vương Kính Chi tưởng trở về liền chính mình trở về, nàng mới không trở về lão Vương gia đâu. Đột nhiên nhớ tới tính toán của chính mình. Nàng cười nói, ngươi chỉ cần giúp ta thu phục một sự kiện, ta liền cùng ngươi trở về. Chuyện gì? Vương Kính Chi như nghe được tiếng trời giống nhau. Đến chạy nhanh về nhà a, bằng không mẫu thân lại muốn phát giận, hắn là kẹp ở mẫu thân cùng nương tử chi gian bị khinh bị trùng. Hai người kia thoáng nhượng bộ một chút, hắn đều cảm thấy thế giới vô cùng tốt đẹp. Phi thường đơn giản, cấp Trình 17 làm ai? Tiết Uyển Oánh nói, ngươi làm ai? Trình gia khẳng định không thể cự tuyệt. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự. Nương tử nghĩ như thế nào lên phải làm hồng nương? Nương tử là tưởng đem trong nhà muội muội gả cho Trình 17 sao? Trình Dã hắn nhận được. Tiết Uyển Oánh trầm khuôn mặt nói, ta như thế nào đem muội tử gả qua đi? Thất nương bị thương người không biết sao? Tiết Kiểu Nguyệt bị thương vô pháp sinh dục đã là mọi người đều biết sự tình, không có người trong sạch sẽ muốn nàng, cho nàng làm mai kia không phải kết thù sao? Không phải còn có bắt nương? Bọn họ không phải cùng tuổi sao? Không phải bắt nương, ngươi cho ta thiếu nhìn chằm chằm bắt nương. Tiết Uyển Oánh không cao hứng nói, ta nói cho ngươi, ta không thích bắt nương, ngươi cũng không cho thích nàng. Nàng là ta thêm muội, ta thích nàng làm gì? Kia không phải chính mình muội muội sao? Vương Kính Chi dở khóc dở cười. Lại không phải thân muội muội. Tiết Uyển Oánh phiết miệng nói. Vương Kính Chi sợ Tiết Uyển Oánh quấn lấy không bỏ, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, rốt cuộc cho ai bảo cấp 17 lang A. Tùy tiện bảo ai, dù sao ngươi có thể làm ai nhận thức người, đều không thể thượng không được thắp miêu, xứng Trình ra dư giả. Tiết Uyển Oánh nghĩ thầm chỉ cần không phải Tiết Bát ai đều được. Kia Vương Kính Chi liền rất ngoài ý muốn, nếu còn không có người được chọn, không có người chọn vì cái gì phải cho Trình Gia làm mai a? Nghe thê tử ngữ khí, đối Trình Gia cũng là thực khinh thường, không giống như là hảo tâm. Vương Kính Chi thử hỏi, nương tử không phải có chuyện gì gạt vi phu đi? Ta gạt ngươi cái gì? Tiết Uyển Oánh quán sẽ trả đũa, nói, hành, nếu ngươi hoài nghi ta, ta đây không cần ngươi được rồi đi. Ta tìm người khác hỗ trợ đi. Người tìm ai a? Tiết Uyển Oánh muốn đi ra ngoài, Vương Kính Chi ôm nàng không cho. Người cho ta buông tay. Ta không bỏ. Hai cái dây dưa đã lâu, Vương Kính Chi sợ bị thương Tiết Uyển Oánh, cái chán đều ra mồ hôi, cuối cùng xin tha nói, ta có cái biểu muội, đúng là muốn xuất giá tuổi tác, còn không có đính hôn nhân ra, người lớn lên cũng không tồi, phụ thân ở ngự sử đại phu trong phủ hành sự, cùng Trình 17 lang nhưng thật ra thực xứng đôi, nếu nương tử không dị nghị, liền bảo nàng đi. Tiết Uyển Oánh lúc này mới không dãy rủa. Lạnh mặt nói, đều nói, người nào đều được, ngươi nhưng nhanh lên, so chậm trễ ta đại sự. Nương tử yên tâm, tuyệt không chậm trễ. Vương Kính Chi bảo đảm nói. Tiết Uyển Oánh lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười. Vương Kính Chi ra cửa không có làm người đi biểu muội ra, mà là chính mình tự mình đi xa trường tìm Tiết Cảnh Nhân. Hắn biết Tiết Cảnh Nhân cùng Trình Giá hảo, đồng thời hắn là không tín nhiệm Tiết Uyển Oánh, chính mình thế tử, không có biện pháp mà thôi, cho nên nàng đến điều tra rõ ràng mới quyết định muốn hay không làm ai. Tiết Cảnh Nhân cùng Trình Dã quan hệ tốt nhất. Cùng Tiết Cảnh Nhân đi ở sân huấn luyện bốn phía lâm ấm đường nhỏ thượng, Vương Kính Chi hỏi ra chính mình nghi vấn, ngươi cảm thấy cấp Trình 17 bảo gì đó nữ hài tử, 17 lang sẽ thích. Tỷ phu phải cho Trình Dã làm ai? Tiết Cảnh Nhân biết tỷ phu nhân phẩm so đại tỷ khá hơn nhiều, nhưng là tin tức này vẫn là cũng đủ làm nàng khiếp sợ. Vương Kính Chi gật đầu nói, là xem 17 lang người không tồi, cũng không biết 17 lang thích cái dạng gì nữ hài tử. 17 lang thích nam hài tử. Như ta như vậy nam hài tử. Tiết Cảnh Nhân nghẹn đã chết, không thể nói a. Bất quá hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng mới được, rốt cuộc A trước cũng nhìn chúng Trình Dã, đột nhiên tỷ phu liền phải cấp Trình Dã làm ai, tổng cảm giác trùng hợp qua đầu, chính là miêu nị. 17 nhưng thật ra không kén ăn, như vậy ra thịt phải cho ai bảo cấp Trình Dã đâu. Là ta một cái biểu muội. Vương Kính Chi nhưng thật ra không giấu giếm, hơn nữa hắn sẽ đi làm ai, cũng không cần giấu giếm, càng giấu giếm không được. Tiết Cảnh Nhân đột nhiên hỏi. Là ai làm tỷ phu đi làm ai? Đại tỷ vẫn là thất nương. Đoán được. Vương Kính Chi sửng sốt, tự nhiên liền nói lời nói thật, ngươi đại tỷ a, phi nói 17 lang người hảo, phải cho trong nhà thân thích giới thiệu. Quả nhiên là đại tỷ. Đại tỷ đối bắt nương cũng thật không tốt. Tất nhiên là đại tỷ sợ hãi bắt nương gả cho chính giã, cho nên làm tỷ phu ra mặt làm dối. Nếu là phía trước hắn khẳng định muốn nổi trận lôi đình, đi tìm đại tỷ tính sổ, hiển nhiên không cần thiết, chính giã thích hắn. Như vậy nam hài tử, hắn cũng không có khả năng đem bắt nương gả cho chính giã, người khác nguyện ý gả liền gả đi. Chính giã không chọn. Đây là lời nói thật, hắn đối nữ nhân đối xử bình đẳng, đều nhìn giống nam nhân, chọn cái gì đâu. Tiết Cảnh Nhân cười tủm tỉm nói, cho nên tỷ phu tùy tiện làm ai. Có thể thỏa tính hắn thua. Vương Kính Chi thực khó xử nói, chính là loại này ba phải cái nào cũng được, phạm vi thật lớn, mới không hào đoán. Hắn như là nghĩ tới cái gì, lại thở dài nói, tính, dù sao Trình Gia cũng không thấy đến thích, biểu muội có lẽ còn trướng mắt Trình Gia, thuận theo tự nhiên đi, không thể cưỡng cầu. Tiết Cảnh Nhân vội không ngừng gật đầu, đúng đúng, xem duyên phận đi. Trong lòng lại tưởng, Trình Gia duyên phận 100 năm đều sẽ không đến, 100 năm. Chương 189 bị Trình Gia cự tuyệt. Nếu Tiết Cảnh Nhân đều nói có thể làm mai mối, Vương Kính Chi vì lấy lòng thê tử, lập tức cấp biểu dượng viết tin, được đến biểu dượng cho phép, hắn liền có thể đi tìm Trình Gia người. Nếu Trình Gia người lại đồng ý, khiến cho Trình Gia đi biểu dượng ra cầu hôn. Không quá 2 ngày, biểu dượng đồng ý. Vương Kính Chi lập tức đi Trình Gia tìm Trình Hán Văn. Nghe tới Vương Kính Chi ý đồ đến, Trình Hán Văn tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, nhà bọn họ là mới xuất hiện thế gia, tự nhiên cùng Vương Gia so không được, đảo không phải hắn hư vinh, là Vương Gia có thể nhìn chúng nhà hắn, cũng đủ thuyết minh mấy năm nay hắn gia giáo thực không tồi. Kế tiếp hắn lại phiền muộn. Nhi tử hôn sự hắn nếu có thể làm chủ hắn đã sớm ôm tôn tử, hà tất mỗi ngày nghiên cứu nấu ăn a? Không đúng, ôm tôn tử cũng không thể đã quên yêu thích, người, vẫn là không thể mất đi làm ta. Vấn đề mấu chốt là nhi tử không nghe lời, không chịu cưới vợ, ngạnh cho nàng định ra người, hắn lại không cưới, đó chính là kết thủ. Lang Quân chờ một lát. Trình Hán Văn muốn đi tìm Trình Giã hỏi một chút, nhưng là hắn lại không thể cùng Vương Kính Chi nói thật, bằng không hắn cái này cha cũng quá thật mất mặt. Ta muốn phương tiện một chút. Vương Kính Chi người thực hiền hòa, không có không thoải mái, gật gật đầu, tướng công thỉnh. Hôm nay Trình Giã ở nhà, Trình Hán Văn trực tiếp liền đi Trình Giã sân, quả nhiên ở, hắn đã nói lên ý đồ đến, ngươi cấp cái lời chắc chắn, qua này thôn đã có thể không cái này cửa hàng. Ta liền ở tại trong thôn, ta muốn cái gì cửa hàng. Trình Giã đầu riêu cùng chống bỏi, không có cưới hay không. Kia cha như thế nào hồi a? Trình Hán Văn sốt ruột, là Vương Kính Chi làm mai mối đâu. Trình Giã buông tay, ta như thế nào biết đâu. Dù sao ta không cưới. Này ngoạn ý đương trà cũng không thể thế. Trình Hán Văn hận không thể một chân đá bay Trình Giã, khá vậy chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá chờ hắn lại nhìn thấy Vương Kính Chi thời điểm, đã có chủ ý. Vây trễ, chậm, nhiều giặt sạch sẽ tay. Trình Hán Văn ngồi xuống nói. Vương Kính Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kia không phải thực hảo sao. Trình Hán Văn nói tiếp, chúng ta mới vừa nói đến khuyển tử hôn sự đúng không? Thập phần không vừa khéo, khuyển tử đã đang nói hôn A. Làm ai? Kia mới vừa rồi như thế nào chưa nói? Trình Hán Văn mặt không đỏ tim không đập nói, người được chọn đúng là Lang Quân thêm muội, Tiết Bát Nương A, chẳng lẽ Lang Quân không biết? Nga! Ta đây thật sự không biết A. Trình Hán Văn nghĩ thầm ta cũng là mới vừa biết đâu, bất quá không quan hệ. Chính mình như vậy thích bắt nương làm con dâu, lúc sau đi cầu hôn là được, lần này mới mặc kệ cái gì Trình Giã nguyện ý hay không, liền như vậy định rồi. Kia cũng không tính nói dối. Ha ha. Trình Hán Văn không hề gánh nặng tâm lý nói, vừa mới cố ý hướng, còn muốn Tiết gia trưởng bối đồng ý mới được. Hai nhà lại là hàng xóm, nhân phẩm đều không tồi, hẳn là sẽ đồng ý. Không đồng ý nhân gia đang nói hôn, hắn cũng không thể chặn ngang một giang tự. Vương Kính Chi trung tâm chúc phúc Trình Giã nói, bắt nương là cái hảo nữ tử. Việc hôn nhân này ta xem thành. Trình Hán Văn vừa lòng gật đầu, yếm cũng giống nhau. Vương Kính Chi trở về lúc sau tự nhiên đem kết quả nói cho Tiết Uyển Oánh. Tiết Uyển Oánh phát giận là không thể tránh được, còn phải cho Tiết Phồn chức làm phá hư, này đó tạm không nói tỉ mỉ. Trình Hán Văn tiễn đi Vương Kính Chi lúc sau đi tìm Trình Giã. Trình Giã vừa thấy lao cha vẻ mặt hồng nhuận, thập phần tinh thần, có loại dự cảm bất hảo, chối tử. Hán hỏi. Trình Hán Văn cười gật đầu nói, kia đương nhiên. Cha ngươi ta còn trị không được điểm này sự sao? Ngươi như thế nào thu phục? Trình Giã không biết vì cái gì, lần này rất tưởng biết. Trình Hán Văn cười ha ha nói, kia còn không đơn giản, ta nói ngươi danh hoa có chủ. Ta nói ngươi cùng bắt nương đang ở nghị thân, kia Vương Kính Chi tổng không thể phá hư chính mình cô em vợ hảo nhân duyên. Trình Giã cấp mở to hai mắt nhìn, ngươi dùng bắt nương đương tấm mục. cảnh nhân sẽ tức giận a. Chính là ta lại bất hòa Bát Nương thành thân, ngài này không phải hỏng rồi Bát Nương thanh danh sao? Vì cái gì bất hòa Bát Nương thành thân? Bát Nương đối với ngươi có tình có nghĩa, cha ngươi ngươi nương lại thích cái này con dâu. Nấu cơm còn như vậy ăn ngon, vì cái gì không thành thân? Trình Hán Văn mệnh lệnh nói, chuyện này ta nói liền tính, liền như vậy định rồi, bỏ lỡ thôn này, ngươi thượng nào tìm nấu ăn ăn ngon như vậy tức phụ đi. Trình Dã cảm giác cha chính là vì ăn, cho nên mới đem hắn bán đi. Cha, mặc kệ là ai cũng không thể là Bát Nương. Vì cái gì không thể là? Trình Hán Văn kiên quyết nói, chính là Bát Nương, ta chỉ nhận cái này con dâu, chuyện này liền như vậy định rồi, ta sẽ giúp ngươi thu phục. Kia chính mình liền đã chết. Trình Dã cấp ở trong phòng xoay quanh. Xem phụ thân vẫn là không chịu nhả ra, hắn trong lòng một hoảnh, quỳ xuống tới nói, cha, ta không thể cưới Bát Nương. Thiên Nột, chuyện lớn như vậy nhi a, như thế nào còn quỳ xuống đâu? Có chuyện gì ngươi nói rõ ràng, quỳ ta làm gì? Trình Hán Văn có loại dự cảm bất hảo. Trình Dã khó có thể mở miệng, lại không thể không nói nói, bởi vì ta chưa bao giờ thích nữ nhân, người ta thích là cảnh nhân. Cảnh nhân nếu biết ta như vậy còn cưới hắn muội muội, sẽ cùng ta tức giận. Trình Hán Văn hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Ngươi thích nam nhân. Nhi tử, ngươi nói không phải thật sự đi. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy cửa chỗ truyền đến thanh âm. Trình Dã vội vàng đứng lên, Trình Hán Văn kêu lên, nương tử sao ngươi lại tới đây? Nhưng Nguyên Thị cái gì đều nghe thấy được à, Thiên Nột, nàng lấy làm tự hào nhi tử thế nhưng chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân, về sau không đảm đương nổi bà. Nguyên Thị thương tâm khổ sở, quay đầu liền chạy ra, thật sự thừa nhận không tới. Trình Hán Văn muốn đuổi theo nương tử, bị Trình Dã gọi lại nói, cha, ngươi mạnh miệng nói ra đi, nhất định phải nghĩ cách vãn hồi a, đừng làm cho cảnh nhân giận ta. Còn không phải bởi vì tiểu tử này, hiện tại muốn chính mình đi giải quyết tốt hậu quả, Trình Hán Văn thập phần không cam lòng, không cao hứng, hắn muốn nháo người. Ta mặc kệ ngươi, khiến cho cảnh nhân sinh khí. Ta đây liền cùng phụ thân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Trình Dã chính là một cây gân, nói được thì làm được. Trình Hán Văn khí thất khiếu bốc khói, sau lại rũ xuống cánh tay, giống cái đấu bại gà trống. Đã biết, ai làm ta nói mạnh miệng đâu, ta đi nói. Trình Hán Văn buồn bã hiểu xịu đi ra nhi tử sân, cảm giác bối thượng nổi càng trầm trọng. Trình Hán Văn chạy nhanh đi tiết ra giải thích, Trình Dã bị phê mệnh nói muốn qua tuổi 30 mới có thể thành thân, bằng không đối cha mẹ không tốt. 30 à, Trình Dã còn phải chờ thượng mười mấy năm, kỳ thật Trình Hán Văn cũng sợ trung gian Trình Dã liền trở nên thích nữ nhân. Như vậy trong nhà cũng không dám nói thân a. Chính là vạn nhất bất biến đâu. Vẫn là bộ dáng này, hắn như thế nào cấp Trình Dã thành thân. Như vậy nhiều người cầu hôn như thế nào hồi. Cho nên dứt khoát nói cái đại điểm số tuổi, hắn ngay từ đầu tưởng nói 50 tuổi. Bởi vì nguyên nhân này, Trình Dã không thể cùng Tiết Phồn trước đính hôn. Đương nhiên, Trình Hán Văn nói huyền chuyển, là ý tứ này. Còn là ai đều có thể nghe ra tới, hắn đây là không muốn cùng Tiết Gia liên hôn. Kia phía trước vì cái gì còn cùng Vương Kính Chi nói nhiều như vậy. Thiết ra người ta nói là không tức giận, đó là không có khả năng. Cũng chỉ có Tiết cảnh nhân có thể chân chính lý giải, Trình ra vì cái gì đột nhiên sửa miệng. Chương 190 cảm kích giả. Nhưng người khác không hiểu. Thật là có phẫn nộ cũng có vui mừng. Phẫn nộ không cần phải nói, tự nhiên là Tiết lao phu nhân, cảm giác chính mình bị người khác chơi. Tiết Phồn trước tuy rằng không phẫn nộ khá vậy thất vọng, nàng Trình Dã ca ca à, nói tốt chung thân không cưới đâu. Làm sao dám chính mình tưởng một chút cũng không giống nhau. Gia hỏa này có phải hay không không thích nàng à, kia vì cái gì đời trước đối nàng như vậy hảo. Nàng đều ngốc. Hơn nữa là không biết tìm ai phân xử như vậy ngốc. Vui mừng tự nhiên chính là Tiết Uyển Oánh cùng Tiết Tiểu Nguyệt. Vốn dĩ Tiết Uyển Oánh cho rằng chính mình còn muốn phí rất nhiều sức lực mới có thể phá hư Tiết Phồn trước hôn sự. Ai biết căn bản là không cần người trong nhà ra ngựa, chính ra người căn bản là không thấy thượng Tiết Phồn trước. Này thật tốt ta. Đương nhiên. Nếu bọn họ nếu là biết sau đó cửu hoàng tử tuyển phi Tiết Phồn chức ở chúng cử chi liền nói, bọn họ sẽ thà rằng Tiết Phồn chức gả cho Trình Dã. Bởi vì như vậy thời điểm bọn họ sẽ càng tức giận, thiếu chút nữa tức chết. Một cái khác cao hứng chính là Tiêu Dực. Hắn nghĩ thầm này Trình Dã nói chuyện giữ lời, làm hắn cha gánh tội thay, cho nên đến cấp Trình Hán Văn bồi thường điểm cái gì, chính là thằng nhãi này trừ bỏ thích ăn chính là thích ăn, hắn cũng sẽ không làm a. Còn một cái cao hứng người chính là Văn Nhàn, nếu Trình Dã đồng ý. Kia đời này Tiết Phồn chức không phải muốn cách nàng xa xa sao. Bọn họ liền không có mâu thuẫn, liền không thể đấu, kia nàng nhiều tịch mịch. Kỳ thật nàng trong lòng cũng muốn cho Tiết Phồn chức yên ổn xuống dưới, chỉ có Tiết Phồn chức thành thân, Tiêu Dực mới có thể hết hy vọng. Đời trước Tiết Phồn chức đã đủ yêu nghiệt, đời này nàng có thể sinh dục, sợ là làm nàng tiến cung liền không người khác chuyện gì, cho nên Văn Nhàn còn rất phiền muộn, nhưng là càng nhiều, nàng vẫn là tưởng cùng Tiết Phồn trước đấu một hồi, nàng tưởng thắng. Nói tới đây giống như còn có một người thái độ rất quan trọng, bất quá người nọ căn bản là không biết Tiết Phồn trước cùng Trình Dã cái này cha, bởi vì hắn một hồi ra đã bị chính mình mẫu thân cấp giám thị đi lên, không thể lại tìm Tiết Phồn trước. Cho nên hắn căn bản là không biết Tiết Phồn trước ăn sinh nhật lúc sau phát sinh sự tình. Muốn hỏi cái này người là ai? Đối, chính là Vương Duẫn Chi. Cái gọi là mua bán không thành còn nhân nghĩa. Tuy rằng Trình Gia nói ra cự tuyệt nói, làm ra cự tuyệt tư thái, chính là làm không thành thân gia bọn họ vẫn là hảo hàng xóm A. Liên nói Trình Hán Văn, phía trước mới vừa tuyên bố Trình Gia muốn 30 mới có thể kết hôn, sau lưng liền liếm mặt tìm Tiết Lao Phu Nhân, nồi vẫn là mớn. Hắn kia đang thương hề hề bộ dáng, nháo Tiết Lao Phu Nhân cũng không hảo cự tuyệt hắn, liền đi hỏi Tiết Phồn Trước. Tiết Phồn Trước vẫn là rất rộng lượng, đã có người thưởng thức nàng nồi chính là nàng chi kỷ, làm nồi mà thôi, vì chi kỷ hẳn là. Vì thế nàng lại kêu lên trong nhà xe ngựa, thay nhẹ nhàng quần áo dày vỡ, mang theo gậy dò đường cùng hai cái tỷ nữ, lên núi tìm than đá đi. Tiết Phồn Trước trạm thứ nhất là Nam Sơn. Hiện giờ hoàng tử phong thư Phật giáo, bốn phía kiến chùa miếu, Nam Sơn có rất nhiều chùa miếu. Có cái kêu Màn Thầu Am, cũng là trong đó một cái, nó liền ở Nam Sơn Nam Sơn núi trên sườn núi, bởi vì bên trong trụ chính là Nico, lại hơn nữa địa lý vị trí hẻo lánh, khách hành hương không nhiều lắm. Tiết Phồn Trước đám người vừa lúc đi ngang qua nơi đó, cũng tới rồi buổi trưa, gõ khai chùa miếu môn tính toán dùng nữa. Màn thầu am, chính là màn thầu làm đặc biệt hảo, cho nên đến cái biệt hiệu. Cho nên thức ăn chay khác đồ ăn đều giống nhau, chính là màn thầu còn đủ. Ăn hai cái bánh bao Tiết Phồn Trước liền không sai biệt lắm no rồi, lão Sa Phu còn ở ăn, Tiết Phồn Trước cùng Hồng Liên thấy bên ngoài thời tiết biến âm trầm, vội vàng ra cửa quan sát cẩn thận. Thật sự muốn trời mưa. Như vậy cao đường núi. Muốn nói trời mưa nguy hiểm quá lớn. Đi tìm chủ trì sư thái mượn mấy cái dù đi, để người vạn nhất phải đi tới xuống núi. Nữ hải tử ở bên ngoài qua đêm không tốt lắm. Hồng Liên gật đầu, cùng Tiết Phồn Trước cùng nhau, đi trong miếu mặt sau chủ trì phòng đi đến. Bởi vì rất ít lao quý nhân, chủ trì sư thái vì đem chùa miếu phát dương quang đại, cái gì khách nhân đều khách sáo tiếp kiến. Chỉ là đương nàng thấy Tiết Phồn Trước thời điểm, mặt trong nháy mắt liền biến trắng. Này một nho nhỏ rất nhỏ biểu tình lại bị Tiết Phồn Trước xem ở trong mắt, Tiết Phồn Trước nghĩ thầm ta chưa từng có gặp qua cái này sư thái, như thế nào cảm giác nàng như là nhận thức ta giống nhau, nhìn thấy ta hoàn toàn thất thố. Sư thái quấy rầy, ta là Tiết gia nương tử, bởi vì gặp được không tốt thời tiết, muốn mượn mấy cái ô che mưa dùng một chút. Tiết gia. Sư thái ngơ ngác. Sư thái nhận được ta sao? Tiết Phồn Trước hỏi. Kia sư thái biết chính mình thất thần sắc mặt biến đổi, vội nói, không quen biết. Bần Nhi xuất gia hơn 20 tái, vẫn luôn ở trên núi chưa đi ra ngoài, như thế nào sẽ nhận được thí chủ đâu. Sư thái sư đệ cũng tại bên người, nghĩ thẩm sư huynh rõ ràng 10 năm trước xuất gia, nói như thế nào xuất gia hơn 20 năm đâu. Người xuất gia không nói dối uy. Tiết Phồn Trước cười nói, chính là sư thái giống như nhận thức ta giống nhau. Không quen biết. Sư thái chém đinh chặt sắt nói, sau đó lạnh mặt hỏi, thời tiết không tốt, thí chủ nếu không có gì sự liền sớm một chút xuống núi, miễn cho gặp được nguy hiểm. Lại là ai biết rõ người khác nói dối, ngươi cũng không thể nề hà. Tiết Phồn Trước khẽ cười nói, đúng là tới tìm sư thái mượn dù. Kia sư thái tức khắc trở nên xấu hổ lên, thanh âm nu hòa, nhưng là vẫn như cũ mang theo phòng bị nói, trong miếu tổng cộng 7-8 dù, thí chủ phải dùng liền lấy đi 5 đem đi. Nói xong nhìn về phía bên cạnh sư đệ, làm phiền sư đệ. Sư đệ chắp tay trước ngực, sau đó kêu Tiết Phồn Trước cùng Hồng Liên, đi theo ta. Chờ Tiết Phồn Trước chủ tớ sau khi rời khỏi đây. Sư thái như là không đầu rồi bỏ giống nhau ở trong phòng loạn đi, một hồi lại muốn thu phục tay nải giống nhau. Như vậy lăn lộn đã lâu, nàng chút được gánh nặng e giờ suy sụp ngồi ở giường đất trên bàn, ta đây là làm sao vậy? Nàng lại không có khả năng nhận ra tới ta sợ cái gì đâu, vì cái gì muốn chạy trốn đi. Còn không phải bởi vì làm chuyện trái với lương tâm. Vừa thấy đến này tiểu thư mặt cùng khi trên cổ vòng cổ, nàng liền biết này nữ hài 8-9-0-10 cùng Kim Thị có quan hệ. Cuối cùng xác định quả nhiên là Tiết gia người, Kim Thị gả nhà ai. Kỳ thật nàng nguyên bản cũng không quen biết Kim Thị, nàng phía trước là cái bà mụ. Sau lại thu Tiết gia gia chủ tiền tài, phải cho hắn nữ nhân đỡ đẻ, nhưng là có cái điều kiện, nhất định phải làm phu nhân té xỉu tới, không biết khi nào sinh hài tử. Sau đó lại đem bên ngoài hài tử ôm vào tới, làm phu nhân tưởng nàng chính mình sinh. Lúc ấy nàng đối cái này chủ ý tỏ vẻ cười nhạo. Cái gì nữ nhân có thể không biết chính mình rốt cuộc sinh mấy cái hài tử. Sau lại nàng không dám cười nhạo, bởi vì thật sự có người liền không biết. Nhưng càng là không ai biết, nàng càng cảm thấy đáng sợ, là cảm thấy vị kia trượng phu láo ra đáng sợ, đem hắn ôm trở về tư sinh nữ đương đích dưỡng, khi dễ đích nữ không có sữa, sau lại càng có chút mặc kệ không hỏi bộ dáng. Như vậy trợ phu, trợ giúp bên ngoài nữ nhân tu hú chiếm tổ, kia có một ngày hắn không cao hứng còn không thân thủ giết chết thê tử, thật là đáng sợ. Kim thị lại hoàn toàn bị nam nhân không chế được, nàng tâm tư như vậy đơn thuần một người, đương nhiên người khác nói cái gì chính là cái gì. Đau Tiết Dương tư sinh tử so với chính mình nhi nữ còn thân. Nhiều thật đáng buồn, lại nhiều đáng sợ a. Cho nên nàng thà rằng xuất ra, cũng không nghĩ tái kiến Tiết Dương như vậy nam nhân. Nhưng hiện tại bị Tiết Dương nữ nhi phát hiện, như vậy Tiết Dương còn sẽ xa sao. Chương 191 gặp nạn. Tiết Phồn Chức biết rõ Lao Ni có vấn đề, nhưng là nàng hiện tại phân thân thiếu phương pháp, chỉ cầu nhanh lên rời đi trên núi, cũng quản không được kia rất nhiều. Cố tình mệnh trung chú định, tất cả mọi người có thể rời đi, cứu nàng bị cách sơn trên đường. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ xe ngựa bánh xe hỏng rồi, nàng cùng tỷ nữ xuống xe tới, làm lão buộc sửa xe, nàng xem quanh mình thế giới mơ mơ hồ hồ, đều bị màn mưa bao trùm, nàng liền sau này lui vài bước muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể xem rất xa. Sau đó một cây che trời đại thụ đột nhiên gian ngã xuống, đem duy nhất đường ra phân thành hai tiết, nàng cùng lụa đỏ ở sau thân cây đầu, Hồng Liên cùng Sa Phu ở phía trước. Liền như vậy ngăn cách. Tiểu thư, Hồng Liên muốn bỏ lại đây, chính là thụ nằm xuống cũng so nàng cao nhiều, đây là cái phi thường nguy hiểm sự tình. Tiết Phồn trước nói, sợ có đất lở, chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi cùng lao bá nhanh lên hướng dưới chân núi chạy, ta cùng lụa đỏ muốn lên núi. Ta như thế nào có thể làm tiểu thư lên núi? Kia quá nguy hiểm. Hồng Liên không chịu đi. Tiết Phồn trước nói, kỳ thật ta so ngươi an toàn, nếu thật sự đất lở, hướng phía dưới chạy mới là nguy hiểm. Hồng Liên. Tiết Phồn trước nghiêm túc nói, cho nên, nghe ta nói, chạy mau, ta cùng lụa đỏ không có việc gì. Nước mưa càng lúc càng lớn, thực mau bọn họ chi gian khoảng cách đều thấy không rõ. Hồng Liên không phải ôn thôn người, biết Tiết Phồn trước nói đã là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nàng xoay người kêu lên sửa xe lao bá, đường tu, chạy nhanh trở về kêu người. Hai người rốt cuộc đi bao xa đi nhiều mau Tiết Phồn Chức đều nhìn không thấy, nàng cùng lụa đỏ thật sự hướng trên núi chạy, ước chừng chạy 5 dặm nhiều mà, lụa đỏ thở hổn hển nói, nương tử, ta thật sự chạy bất động. Tiết Phồn Chức cũng là như thế, ngực thở không nổi, giọng nói nóng rát, lại kiên trì, chúng ta liền đến trong miếu. Nàng đối lụa đỏ nói, kỳ thật cũng là tự cấp chính mình cổ vũ. Chính là nàng mới vừa nói xong câu đó. Dưới chân đường núi liền ầm vang một tiếng, Tiết Phồn trước đi xuống xem, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là bên cạnh trên đường có nhỏ vụn lăn thạch xuống dưới. Địa Long xoay người. Tiết Phồn trước kêu lên. Lụa đỏ bắt lấy cổ tay của nàng nói, nương tử chạy mau. Nàng còn nhớ rõ nương tử nói, muốn hướng trên núi chạy, trên núi mới an toàn. Chính là lúc này trên núi lại từ đâu ra lộ, rất nhiều địa phương bị cục đá cấp đổ, bọn họ chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo, có thể bỏ rất xa tính rất xa đi. Trong thành chỉ hạ trời mưa. Nay thực bình thường, có đôi khi đồng dạng một cái phố, phía nam trời mưa mặt bắc tỉnh. Nhưng là nam sơn thượng ầm vang tiếng vang mọi người đều nghe thấy được. Lại xa xa xem qua đi, trên núi mưa bụi bao phủ như tiên sơn, liền biết này núi đất sạt lở, chỉ sợ muốn đoạn vài thiên lộ. Cũng không biết có hay không người ở trên núi. Phu cận cư dân lo lắng nói, như cũ ở trên núi, sợ là muốn hạ không tới a. Một năm tổng phải có như vậy một hai lần, tổng hội chết như vậy một ít người. Nhưng năm thứ hai vẫn là có người sẽ lên núi, cũng không biết là vì cái gì. Tổng không có khả năng là vì chịu chết đi. Cho nên đều có lý do. Mọi người nói, thấy một cái trên người mang thương khẩu thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo từ sơn bên kia trên đường chạy ra. Cứu người! Cứu người a! Nàng hô! Có nhiệt tâm người đón nhận đi, cô nương, ngươi không sao chứ? Hồng Liên lắc đầu, tưởng nói chuyện, chính là ngực hơi thở hướng lên trên đỉnh, làm nàng mở miệng giọng nói như bị đào cắt. Chính là nàng vẫn là muốn nói a. Phía sau, lao nô. Nga, phía sau có lao nhân. Vây xem người hướng thâm đi vài bước, quả nhiên thấy một cái lao nhân mệt vượng ở ven đường, vì thế đại gia đem lão nhân khiêng lên tới, đưa đến phụ cận nhân ra. Hồng Liên xem lão buộc an trí hảo, nàng cũng nghỉ ngơi có thể nói lời nói, nàng chảo quá một cái ăn mặc rất là thể diện nam nhân nói, đưa ta vào thành, mau, ta cho ngươi tiền. Hồng Liên muốn chạy nhanh vào thành đương nhiên là vì cấp người trong nhà mật báo. Đi cứu Tiết Phồn Chức. Ở cửa thành nàng đã cùng thú thành thủ vệ nói qua, chính là kêu bang gia hỏa sợ chết, hiện tại vũ không đỉnh, bọn họ khẳng định là sẽ không xuống núi, chỉ có thể trở về thành cầu cứu rồi. Hồng Liên về đến nhà thời điểm lại ở cổng lớn bị Tiết Uyển Oánh thấy, Tiết Uyển Oánh vốn dĩ tính toán muốn đi xem Hà Thị, làm người hỏi người gác cổng Hồng Liên làm gì đi, người gác cổng nói Tiết Phồn Chức ở trên núi, Hồng Liên là chạy về tới cầu cứu, Tiết Uyển Oánh nghe xong như là bị đánh tiếp tục, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nếu đã ngộ vây, liền trực tiếp chết ở trên núi hảo. Tiết Uyển Oánh xoay người liền trở về sân, đi hướng Tiết lão phu nhân nơi đó. Tới rồi lão phu nhân trong viện, nàng hắc mặt nhìn hạ nhân nói, ta muốn cùng tổ mẫu nói chuyện, ai cũng không cần quấy rầy. Nàng từ nhỏ chính là tiết ra người hòn ngọc quý trên tay, ai dám chọc nàng, cho nên đại gia cùng kêu lên nói là. Tiết Uyển Oánh vào nhà vừa thấy, Tiết lão phu nhân cùng Khương ma ma đang ở cắm hoa, cũng không có Hồng Liên thân ảnh, nàng câu môi cười, bất quá giây lát lướt qua, theo sau nàng liền ngồi quỳ xuống dưới nói, tổ mẫu, cháu gái là tới cấp ngài bồi tội, phía trước chống đối ngài, là cháu gái không tốt, cầu ngài tha thứ ta, nếu ngài không tha thứ, ta liền không đứng dậy. Tiết lão phu nhân rất là ngoài ý muốn, bất quá xem đại tôn tử như thế thấp hèn vẫn là lần đầu, nàng tâm địa không tính mềm, khá vậy phân ai cầu nàng, nàng nói, đứng lên đi, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tổ mẫu, ngài nếu thật sự tha thứ ta, liền đem thất nương miệng vết thương chưa khỏi đi, bằng không sẽ chậm trễ thất nương cả đời. Cái này sao? Tiết lão phu nhân liền do dự, đừng nói nàng không y y thuật, cho dù có, Tiết Kiểu Nguyệt cái loại này lòng lang dạ sói đồ vật, nàng thật sự muốn cứu sao? Với anh nương, chuyện của nàng làm nàng chính mình tới nói. Không, tổ mẫu, nàng là ta muội muội a. Như vậy tổ mẫu hai người qua lại rằng co, hẳn là có thể nói thật lâu. Hồng Liên ở Tiết lão phu nhân viện môn khẩu đợi thật lâu, hạ nhân đều không cho hắn tiến. Nàng quát, chậm trễ cứu bắt nương tử, các ngươi bồi đến khởi sao? Bọn hạ nhân đều sợ hãi. Bát nương là lão phu nhân tâm đầu nhục, thật sự đã xảy ra chuyện bọn họ khẳng định muốn ăn lạc quải, chính là đại nương tử nói 102, bọn họ nếu như vậy xông vào, lão phu nhân trừng phạt ở phía sau, đại nương tử khả năng đương trường liền đem bọn họ đánh chết. Sớm chết vẫn chết, kia đương nhiên lựa chọn trễ chút đã chết. Hồng Liên cô nương, không phải chúng ta không thông báo, là chủ tử có việc, hiện tại không rảnh gặp ngươi. Hồng Liên nhìn Tiết Uyển Oánh đi vào, nàng tưởng xông vào, lại bị người ngăn lại tới. Như vậy kéo thời gian rất lâu. Nàng lại sợ hãi lại chua xót lại phẫn hận còn có chút nản lòng thoái chí, thật là bách chuyển thiên hồi, ngũ vị trần tạp. Không thể như vậy chờ chết. Hồng Liên nghĩ nghĩ, chạy nhanh đi ngoại viện tìm Tiết Cảnh Nhân. Tiết Khâu là khẳng định không ở nhà, đó là nhất hư xin giúp đỡ đối tượng. Đến nôi Tiết Dương cùng Kim Thị, nàng không hề nghĩ ngợi nghĩ tới. Chính là thật sự không khéo a, Tiết Cảnh Nhân bị Trình Dã kêu đi rồi, không ở nhà. Hồng Liên biết tin tức lúc sau lập tức liền ngồi xổm Tiết Cảnh Nhân cửa phòng khóc lên. Như thế nào có thể tìm người không phải không thấy được chính là không ở? Chẳng lẽ ông trời muốn vong nương tử? Chuyện này không có khả năng, sẽ không, nàng không tiếp thu. Người tới a. Hồng Liên khóc đều không đứng lên nổi, rốt cuộc ai có thể cứu cứu nương tử a? Chương 192 giáo huấn Tiết Uyển Oánh. Ngươi cái này nha đầu nhìn có chút mặt thục a. Đột nhiên một thanh âm từ Hồng Liên đỉnh đầu truyền xuống tới. Hồng Liên ngẩng đầu, lại cảm thấy như thấy cứu tinh, là ngươi gọi là gì tới? Là ta. Tiêu Nhất Trở. Hồng Liên. Quản không được kia rất nhiều. Dù sao nhận thức, là cửu hoàng tử người đâu, đã từng ở trên núi còn đã cứu bọn họ đâu. Cứu mạng. Hồng Liên hô, nhà ta nương tử bị nhốt ở trên núi, cầu điện hạ hỗ trợ tìm xem, điện hạ không ra tay, nương tử không về được. Tiêu Nhất nghĩ thầm nha đầu này có tự mình hiểu lấy a. Điện hạ ra tay bất phàm, tự nhiên người khác không gì sánh được. Vì cái gì muốn ở người khác không biết địa phương khen tặng điện hạ đâu. Vẫn là chạy nhanh đi hồi phục điện hạ, nữ nhân này chính là điện hạ tâm đầu nhục a. Tiêu Dực sớm một bước biết Tiết Phồn Chức bị nhốt, bởi vì hắn biết Tiết Phồn Chức lên núi tìm than đá, hắn vốn dĩ tính toán đi trên núi cùng Tiết Phồn Chức ngẫu nhiên gặp được, lại bị trong cung sự tình liên lụy, mau đến giữa trưa mới ra tới. Ra tới liền nghe phụ tá nói Nam Sơn mưa to, núi đất sạt lở. Kia phụ tá còn cảm khái, không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Hiển nhiên là hy vọng hắn làm điểm tay chân, tranh thủ hạ ngôi vị hoàng đế gì đó. Nhưng Tiêu Dực lúc này nơi nào nghe được đi vào những cái đó, hắn kéo lên chính mình ngựa, trực tiếp liền hướng Nam Sơn phương hướng chạy. Chạy đến nửa đường, gặp được tới trong cung tìm hắn Tiêu Nhất, Tiêu Nhất rất xa liền nói, điện hạ, bắt nương tử ngưng lại ở Nam Sơn thượng, sinh tử chưa biết đâu. Quả nhiên, liền biết kia nha đầu chạy bộ xuống dưới. Tiêu Dực không nói hai lời, ra roi thúc ngựa, so vừa nãy càng sốt ruột. Tiết lão phu nhân xem Tiết Uyển Oánh tịnh nói lặp đi lặp lại, đến không giống như là ở cầu hòa. Giống như ở kéo dài thời gian, nàng không kiên nhẫn muốn tống cổ Tiết Uyển Oánh đi, lại hỏi, bát nương tử đã trở lại không có. Bên ngoài Hồng Liên lại về rồi, nghe thấy hỏi chuyện thất tha thất thểu chạy vào, tới rồi mà trung ương thình thịch một quỳ, lão phu nhân ngại như thế nào mới gọi người a? Nương tử bị nhốt trên núi, sinh tử chưa biết. Cái gì? Tiết lão phu nhân bỗng nhiên đứng lên, từng đợt choáng váng, nếu không phải Khương ma ma đỡ, nàng liền đi qua. Chờ nàng hoan quá khí tới nói, tại sao lại như vậy? Ta cháu gái. Nàng đây là cái gì mệnh a? chẳng lẽ thật sự đã chết cũng muốn làm Tiết Dương bài bố. Khương ma ma biết nàng quan tâm sẽ bị loạn, vội nói, hiện tại chỉ là nói vây ở trên núi, có lẽ nương tử tìm được rồi đặt chân địa phương đâu. Chúng ta nương tử hàm hậu, các nhân tử có thiên tướng. Đối. Tiết lao phu nhân kêu lên, chạy nhanh phái người đi a. Khương ma ma làm người đi xuống an bài, lúc này Tiết lao phu nhân cũng bình tĩnh có thể tự hỏi, nàng nhớ tới mới vừa rồi Hồng Liên nói, trong giây lát ngẩng đầu nhìn Tiết Uyển Oánh nói, cho nên Oánh nương ngươi tới ta nơi này chậm trễ lâu như vậy, chính là không nghĩ làm nha đầu này đến ta trước mặt phải không? Nàng cũng là chim sẻ, điểm vẫn là thực dễ dàng nghĩ đến. Tiết Uyển Oánh không vì sợ sợ nói, tổ mẫu nói cái gì ta không biết, xem ra tổ mẫu vẫn là không chịu tha thứ ta đâu, không nghĩ nhận ta cái này cháu gái. Tiết lao phu nhân giận từ giữa tới nói, ta không đánh với ngươi thái cực, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, đó là ngươi thân muội muội, liền tính không phải một cái nương, cũng là một cái cha, nếu bắt nương có cái tốt xấu, ta hy vọng ngươi có thể yên tâm thoải mái. Tiết Uyển Oánh sắc mặt giận dữ nói, ta không biết ngài đang nói cái gì, dù sao cùng ta không quan hệ. Một cái nương sinh mới là thân tỉ muội, nàng cùng bắt nương mới không phải. Nàng giống như vậy nói cho tổ mẫu, đừng nói bắt nương là nàng cái gì tỉ muội, bắt nương không phải, không phải. Tiết lao phu nhân xem Tiết Uyển Oánh một bộ không biết hối cải bộ dáng, tức khắc cảm thấy đặc biệt mệt, nàng phất tay nói, ngươi cút đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Liên như vậy đi rồi, cũng quá tiện nghi nàng đi. Hồng Liên không cam lòng cắn môi, chính là lao phu nhân đều trị không được đại nương tử, nàng một cái tỷ nữ lại có thể thế nào đâu. Tiết Uyển Oánh đắc ý xoay người liền đi, đúng lúc vào lúc này, một người cao lớn thân ảnh truyền tiến vào. Vô cùng quý giá mắt lạnh nhìn Tiết Uyển Oánh nói, chính là ngươi chậm trễ tỷ nữ cứu ta cháu ngoại gái. Tiết Uyển Oánh ghen ghét Kim gia có tiền, tự nhiên không quen nhìn vô cùng quý giá. Không có việc gì đều muốn tìm cha vô cùng quý giá đâu, hiện tại vô cùng quý giá là chính mình đưa đến họng súng lên đây. Ngươi còn có hay không một chút quý củ? Như thế nào sấm đến ta tổ mẫu phòng tới? Tiết Uyển Oánh lòng đầy căm phẫn quát lớn nói. Bị vô cùng quý giá giơ tay chính là một cái tát, này một cái tát tàn nhẫn, Tiết Uyển Oánh lập tức nằm trên mặt đất khởi không tới, dành vinh quang ngón tay sơn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên tới. Vô cùng quý giá lạnh lùng nói, đây là cảnh cáo, nếu ta cháu ngoại gái có bất chấp gì, ta sẽ muốn ngươi mệnh, vương gia đều hộ không được ngươi. Tiết Uyển Oánh đầu ong ong, khó có thể tin thêm phẫn hận nhìn vô cùng quý giá. Vô cùng quý giá lại nói, ta cũng là trưởng bối của ngươi, sau này nhớ rõ hảo hảo cùng trưởng bối nói chuyện, nói tiếng người. Sau đó hắn cùng Tiết lao phu nhân không người chắp tay thi lễ nói, vốn là muốn cùng lao phu nhân nói bắt nương hôn sự, không muốn nghe thấy chói tai nói, đi qua giới hạn, lao phu nhân chớ trách. Tiết lao phu nhân thở dài vây vây tay, ngày khác bàn lại, tìm người quan trọng. Vô cùng quý giá còn là phi thường cấp Tiết lao phu nhân mặt mũi, nói thanh là, mới đi ra ngoài. Hắn đi rồi, áp lực không có, này cho Tiết Uyển Oánh dương ngoài cơ hội. Tiết Uyển Oánh bụng mặt nhìn Tiết lao phu nhân, ủy khuất đến cực điểm nói, tổ mẫu thật là quan ái phía sau lưng, nhìn người ngoài đánh ta, lại một câu không nói, nghĩ đến ta không phải họ Tiết, ta là cái người ngoài. Tiết lao phu nhân không nói chuyện, Khương ma ma xem nàng sắc mặt trắng bệnh. Không biết là cấp vẫn là khí, hoặc là hai người đều có đâu. Lão thái thái đều hơn 70 tuổi người, thật sự không phải bên ngoài thoạt nhìn như vậy ngạnh lãng, nàng vội đi cấp Tiết lao phu nhân thuật khí. Cái này làm cho Tiết Uyển Oánh càng thêm kiêu ngạo nói, khó trách tổ phụ tồn tại thời điểm tổ mẫu vô pháp được đến tổ phụ niềm vui, ngài chỉ biết đả kích A cha, đem A cha đương kẻ thù, tổ phụ đương nhiên sẽ không cao hứng. Ta đã sớm biết, ngài chính là bởi vì ta là A cha nữ nhi, cho nên ta bị người khi dễ cũng mặc kệ. Đủ rồi. Đột nhiên Khương ma ma một tiếng quát lớn. Tiết Uyển Oánh sửng sốt, tiếp theo giống chó điên giống nhau nhìn Khương ma ma nói, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Khương ma ma mắt hàm nhiệt lệ nói, lao phu nhân ngất đi rồi, ngươi vừa lòng đi. A. Khương ma ma đối với bên ngoài hô, người tới, mau kêu Lý Đại Phu tới. Vương Duẫn Chi tuy rằng bị nhốt lại, nhưng là hắn một đoạn thời gian đều biểu hiện thực hảo, không có lại kêu muốn gặp Tiết Phồn trước, cái này làm cho vương gia nữ nhân yên tâm. Liền không như vậy bốn phương tám hướng giám thị hắn. Hắn thậm chí có thể đến trong viện đi bộ. Cho nên hắn cũng thả nhãn tuyến đi ra ngoài, đi hỏi thăm Tiết Phồn trước hướng đi. Hôm nay là ngày đầu tiên, sau đó liền nghe thủ hạ tới bẩm báo, Tiết Bát Nương Tử nghe nói bị cách ở trên núi, không chỉ có Bát Nương Tử, còn có Tiết gia tiểu nương tử, hôm nay lên núi người thật đúng là không ít đâu. Cái gì? Câu nói kế tiếp Vương Duẫn Chi căn bản không nghe, hắn chỉ nghe được hạ nhân phía trước kia một câu, Tiết Bát bị cách ở trên núi. Kia còn chờ cái gì, gọi người, cho ta khai sơn tích lộ, đem người cứu ra a. Chương 193 tìm được rồi. Vô cùng quý giá cảm thấy, khai sơn tích lộ gì đó siêu đơn giản, còn không phải là tiền sao. hắn kêu chân núi phụ cận nhân đạo, hiện tại liền hỗ trợ khơi thông đường núi, mỗi người một quan tiền. Một quan tiền à, một cái màn thầu mới 2 văn, một quan tiền có thể mua 500 cái màn thầu. Chính là vũ thật sự quá lớn a, không thể đi lên người. Mọi người nói, vô cùng quý giá trực tiếp đem phía sau xe bỏ vải dầu một hiên, không chê vũ đại ta liền đem tiền cho hắn. Kia chính là một xa tiền đồng tiền. Không biết nhiều ít quán. Thủ thành thị vệ đều chạy tới mở đường, cái gì hạ giá. Phân đến 100 quan tiền ai còn đương cái gì trông cửa cầu a. Vì thế sôi nổi có anh dũng chi sĩ đầu nhập đến thanh đường núi xây dựng trung khí, đương nhiên là bởi vì anh dũng, tuyệt đối trước mặt không có quan hệ. Có thể là thiên cảm này thành, sơn không hề đông đưa, vũ cũng càng ngày càng nhỏ. Tới rồi chạng vạng, chân trời xuất hiện cầu vồng. Như vậy đại gia thanh lộ liền dễ dàng nhiều, nhưng cho dù như vậy, cũng mới thanh ra tới 7-8 dặm, còn có hơn 30 đường núi không núp ních, hơn nữa mặt trên tình huống khả năng so phía dưới càng gian nan. Vương Duẫn Chi chính là lúc này đổi tới, nhìn hai bên bận rộn người, hắn lòng nóng như lửa đốt nói, lại nhanh lên, không biết trên núi có người bị nhốt ta. Hiện tại đã biết, bởi vì Tạ gia đều phái người tới, Tạ gia một vị nương tử xe ngựa không xuống dưới. Nhưng là đại gia thật sự tận lực. Đại gia vội vàng làm việc, ai đều không để ý tới tên ngốc này. Hiện tại còn thúc giục, đều là ngốc tử. Vương Duẫn Chi xem không ai phản ứng hắn, cấp như là cái không đầu rồi bỏ, một cái kính ở núi đá phía trước xoay quanh. Vô cùng quý gia xem đầu đau, hỏi, ngươi đang làm gì? Nhà ngươi thân thích ở trên núi A. Ngươi kiếm được ta đều mau phun ra. Vương Duẫn Chi liếc hắn một cái, như thế nào cảm giác nơi nào quen mắt. Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Ta vị hôn thê ở trong núi. Vương Duẫn Chi tức giận nói, ngươi là nơi này phụ trách sao? Đem ta đưa qua đi. Vô cùng quý giá đều khí cười, ta cháu ngoại gái chẳng lẽ không thể so ngươi vị hôn thê quan trọng. Nếu ngươi dám lật qua đi, liền chính mình đi, làm sao có thời giờ đưa ngươi, ta còn phải vứt ta cháu ngoại gái đâu. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Vương Duẫn Chi lạnh lùng nói, vậy ngươi cháu ngoại gái lại tính cái thứ gì? Cho ta vị hôn thê sách giày đều không xứng. Ai u? Kim Đại Hiệp đã từng cũng là hôn quá hảo đi, âm thầm vén tay háo lên, ánh mắt nhíu lại. Đúng lúc này, hắn phía sau đột nhiên vang lên tới một cái thanh âm nói, cứu cứu. A, Duẫn Chi đệ ngươi cũng ở A. Hai người đồng thời quay đầu lại, liền thấy là Tiết Cảnh Nhân cùng Trình ra tới. Vô cùng quý gia thiếu chút nữa khóc ra tới nói, đường núi vẫn là không thông, cũng không biết tiểu tám thế nào, ta đều đến an tâm đã chết. Tiết Cảnh Nhân là nghe được tin tức liền hướng bên này đuổi, nghe xong vô cùng quý giá lời này. Hắn cấp ngoài miệng tức khắc nổi lên vết bỏng rộp lên, muốn chạy qua trên đường tích hạ đôi đôi lạc thạch cùng nước bùn tiến lên. Trình Giác tự nhiên là muốn tương thủy. Vô cùng quý giá lại không tán đồng nói, ngươi rỗi tay là không qua được. Vương Duẫn Chi đột nhiên nói, chúng ta đem dây thừng thượng cột lên móc, hẳn là sẽ không bóc ra, dựa vào chúng ta rỗi tay là có thể qua đi. Tiết Cảnh Nhân gật đầu nói, ý kiến hay. Nghĩ tới cái gì? Hắn hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi cũng muốn qua đi a? Ai ở bên kia đâu? Vương Duẫn Chi đạo, ta tự nhiên là muốn đi cứu bát nương. A, ngươi cũng phải đi cứu bát nương a. Tiết Cảnh Nhân thật sự rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới muội muội lợi hại như vậy, thế nhưng làm Vương Duẫn Chi có thể vì nàng mạo hiểm. Vô cùng quý giá nghe ra hương vị tới nói, tiểu tử, ngươi cũng là muốn tìm chúng ta ra bát nương chính là đi. Bát nương là ngươi vị hôn thê. Vương Duẫn Chi mặt đỏ lên, cũng nghĩ đến cái gì, ngơ ngác nhìn vô cùng quý giá nói, ngài là. Đại lang, vị này chính là. Sau một câu đương nhiên là hướng Tiết Cảnh Nhân cầu cứu rồi. Tiết Cảnh Nhân nói, đã quên giới thiệu, đây là ta thân cứu cứu, Kim Tướng Công. Nguyên lai là cứu cứu. Vương Duẫn Chi cảm giác chính mình cứu lớn, đỏ mặt không biết làm sao, quý giá lang quân không có trải qua quá loại sự tình này hảo sao. Vô cùng quý giá lại xem tiểu tử này không quá thuận mắt, nói, ai là ngươi cứu cứu. Nhà ta bắt nương nhưng không có gì vị hôn phu, ngươi lại nói lung tung tiểu tâm ta tấu ngươi. Nếu không phải xem ở là cứu cứu mặt mũi thượng hắn không đánh hắn nha, quý giá lang quân khi nào chịu quá loại này châm trọc. Vô cùng quý giá nhướng mày nói, như thế nào? Còn muốn ăn ta? Bát nương cùng ta tốt nhất, mặc kệ gả cho ai, nàng đều sẽ hỏi ta cái này đường cứu cứu ý kiến. Cứu cứu. Vương Duẫn Chi tức khắc chắp tay hành lễ, cháu ngoại sai rồi, Vương Thị lang ra Vương Thị, Duẫn Chi, cấp cứu cứu thỉnh an. Vô cùng quý giá âm thầm hít hà một hơi, là lang ra Vương Thị A. Khó trách như vậy cuồng. Kia chính mình thật đúng là không thể trực tiếp đánh chết tiểu tử này đâu, vạn nhất thành đâu. Nhưng thật ra cái có thể thành hôn hảo đối tượng. Lưu trữ. Vô cùng quý giá cũng hạ bậc thang nói, hảo thuyết, ngươi cứ như vậy cấp bắt nương, cứu cứu như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Bất quá các ngươi hiện tại đều đừng nóng vội bò đi qua, bởi vì có người đã qua đi tìm bắt nương, so các ngươi thân thủ đều hảo, nếu bắt nương không có việc gì, hắn thực mau liền sẽ mang bắt nương xuống dưới. Vương Duẫn Chi cùng Tiết Cảnh Nhân đều chú ý so với bọn hắn thân thủ hảo những lời này, ai à? Thiên hạ có người như vậy sao? Mặc kệ Tiết Cảnh Nhân có phục hay không, dù sao Vương Duẫn Chi là không phục. Thẳng đến vô cùng quý giá nói cho hắn nói, người này chính là cửu hoàng tử, mang theo hắn đệ nhất thị vệ Tiêu Nhất đi qua. Vương Duẫn Chi nghĩ đến ám sát Thọ Vương thời điểm Tiêu Dực, có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn thả hắn đi, tất nhiên là bất phàm người, khẳng định công phu ở hắn phía trên. Nguyên lai là hắn A. Vương Duẫn Chi sắc mặt trầm trọng lên, chính mình coi trọng cô bé dường như rất được hoan nghênh A, Tiêu Dực là cái mạnh mẽ đối thủ, nô. Không dễ làm. Tiêu Dực nghe Tiêu Nhất nói, Tiết Phồn Chức sẽ hướng trên núi chạy. Hẳn là sẽ ở Màn Thầu Am. Vì thế bọn họ theo đường núi hướng lên trên mặt tìm đi, chính là đi thông Màn Thầu Am đường núi bị núi đá cấp phong kín. Tiêu Dực cũng nhìn không ra Tiết Phồn Chức là ở đối diện vẫn là cũng bị núi đá chặn. Chính là tổng không thể dừng lại không tìm, hắn cùng Tiêu Nhất nói, chúng ta phân công nhau hành sự, tìm được rồi thông tin hảo. Tiêu Nhất nội tâm là cự tuyệt, điện hạ vì cái gì nhất định phi bắt nương tử không có khả năng đâu. Đương nhiên, hắn không phải cự tuyệt cứu người, người vẫn là muốn cứu, điểm không thể nghi ngờ. Hắn gật đầu, sau đó nói những năm gần đây, cùng Tiêu Dực nói, duy nhất một câu tiếng người, điện hạ cẩn thận. Đương hắn đi rồi Tiêu Dực trong lòng ngược lại có điểm không được tự nhiên, trước nay chưa nói hơn người lời nói người làm hắn cẩn thận, hắn sẽ không muốn quải rất đi. Tiêu Dực hoàn toàn là nhiều lo lắng, hắn thập phần may mắn, không chỉ có tìm được rồi bị vũ địa phương, còn tìm tới rồi Tiết Phồn Chức, ở một hộ vứt đi thợ săn cỏ tranh trong phòng. Tiết Phồn Chức cả người nằm ở trên giường đất, sắc mặt từng hồng, Tiêu Dực đẩy cửa liền thấy nàng, tâm kêu không tốt, tiến lên một sờ cái chán, phòng tay tàn nhẫn, biết nàng đây là bởi vì gặp mưa thu phong hàn. Như thế nào sẽ như vậy nhiệt đâu? Tiêu Dực đau lòng nhắc mãi, tính ta thiếu người, thật là một chút đều không cho người bớt lo a. Chương 194 ôn chuyện. Tiết Phồn Chức không biết vì cái gì lại về tới Tiêu phòng điện. Ở cuối mùa thu nhật tử, Tiêu Dực không để ý tới nàng, cung nhân phủng cao dâm thấp, không cho nàng thiêu than. Nàng liền cảm thấy thực lanh a, ôm bị nằm trong ổ chăn, chính là chăn đông cũng bị người thu đi rồi, lãnh nàng khóc muốn mắng nương. Tiêu Dực, ngươi cái hỗn đản. Tiết Phồn Chức trực tiếp liền mắng ra tới. Đang ở nhóm lửa Tiêu Dực mày nhăn lại, cái này không lương tâm, ta đường đường hoàng tử vẫn là đã làm hoàng đế cái loại này, thân thủ tới hầu hạ ngươi, không đổi được ngươi một câu lời hay, thế nhưng còn dám mắng ta. Ngươi thảo đánh đi. Tuy rằng nói như vậy, Tiêu Dực cũng không dừng lại xuống tay thượng sự. Vì thế hắn lại nghe thấy Tiết Phồn Chức nói, Tiêu Dực, ta lãnh. Tiêu Dực nhóm lửa tay một đốn, trong lòng đau xót, chậm rãi đứng lên đem trên mặt đất rơm dạ nhặt lên tới, đều cái ở Tiết Phồn Chức trên người. Có lẽ là rơm dạ nổi lên tả hữu, Tiết Phồn Chức trở mình, trong miệng còn lẩm bẩm một ít nghe không hiểu âm phủ, lại không có lại kêu lãnh. Tiêu Dực nhanh hơn tốc độ tay sinh hoạt, sau đó xem lu còn có một chút gạo, đào tới làm nước cơm. Đối với những việc này, hắn là thượng quá chiến trường người, đương nhiên ngửa quen đường cũ. Làm tốt này hết thảy, Tiêu Dực đem tùy thân mang theo thuốc bột giải đến cháo, nâng lên Tiết Phồn Chức đầu, làm nàng uống. Uống lên bệnh là có thể hảo, bằng không này núi sâu rừng già, người đã chết cũng chưa người phát hiện. Tiết Phồn Chức cảm giác chính mình ở đám mây, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy Tiêu Dực quan tâm mặt, nàng duỗi tay đi sờ kia mặt, ánh mắt vô thần lộ ra suy cười nhạo dung, lại nằm mơ. Tiêu Dực mắt trợn trắng, theo sau một tia ngọt ngào nảy lên trong lòng, nguyên lai nàng chưa từng quên hắn, vẫn là sẽ nằm mơ nhớ tới, bằng không như thế nào có thể sử dụng lại đâu. Trong lòng ngọt ngào, làm việc ra sức, Tiêu Dực thực mau hống Tiết Phồn Chức ăn dược cùng cháo, sau đó chính mình cũng uống cháo, lại đem Tiết Phồn Chức cùng hắn quần áo cởi ra nướng làm. Chờ vội xong này hết thảy, đã canh ba thiên. Tiêu Dực mặc tốt quần áo lại đi sờ Tiết Phồn Chức cái chán, hoảng sợ, giống như không lui nhiệt, hắn dược liệu là cung đình bí chế, đối phong hàn có kỳ hiệu, như thế nào lâu như vậy cũng chưa lui nhiệt. Hắn hoảng hốt, sợ hãi là bệnh thương hàn không phải phong hàn không có việc gì, thương tổn sẽ chí mạng. Mà Tiết Phồn Chức lại mơ mơ màng màng kêu lãnh. Tiêu Dực nghĩ nghĩ, nhớ tới chính mình giữ nhà phòng bếp còn có nửa tiểu vại rượu, không biết có hay không sử dụng đâu. Hắn đem rượu ngã vào trong chén, đặt ở đầu giường đất, sau đó dùng tay chấm cấp Tiết Phồn Chức xoa lòng bàn tay gan bàn chân cùng cái chán. Tiết Phồn Chức không ở xảo lãnh, một lát sau giống như có chút lui nhiệt bộ dáng, nhưng là rốt cuộc tay không chuẩn. Thả Tiết Phồn Chức tuy rằng không có lại rét lạnh, chính là cánh tay phát run, còn không phải lạnh không. Tính ta thiếu của ngươi. Tiêu Dực cởi ra trên quần áo giường đất, dùng thân thể ôm lấy Tiết Phồn Chức, sau đó cầm quần áo cái ở bọn họ hai người trên người. Có lẽ là được đến ấm áp, có lẽ là bị người bọc thoải mái. Tiết Phồn Chức không xảo, càng ngày càng an tĩnh, hô hấp đều trở nên đều đều. chính là Tiêu Dực lại sầu, hắn đã 3 tháng không có cùng A Trức ở bên nhau, nơi nào sẽ không nghĩ đâu, hiện giờ hai người ca mê ra ôm như vậy gần, A Trức thân thể cùng đông giống nhau mềm mại, làm hắn như thế nào tự giữ. Nàng là người bệnh, mà ngươi không phải xuất sinh. Tiêu Dực cảnh cáo chính mình. Chính là càng cảnh cáo, thân thể thực thật thành ở kêu gào. Tiêu Dực hận không thể hiện tại liền đem người làm, dù sao bọn họ là phu thê, sự tình gì chưa làm qua đâu. Chính là tưởng tượng đến Tiết Phồn trước tỉnh lại lúc sau khẳng định muốn nháo, hắn là ái nàng, không riêng gì chiếm hữu, hắn muốn cho nàng hạnh phúc vui sướng, cho nên loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Đế Cao Dương chi dòng dõi hề, chấm hoàng khảo rằng bá dung Tiêu Dực bắt đầu rời bỏ tao, đem Tiết Phồn trước ôm càng khẩn. Tiết Phồn trước mơ thấy chính mình bị Văn Nhàn trói chặt, muốn tròng lồng heo. Ta cùng Trình Dạ không có tư tình, ta không có. Tiết Phồn trước đều, sau đó chính là mát lạnh nóng bỏng tư vị tràn ngập tiết hầu. Nay thủy tư vị không tồi a, giống rượu giống nhau. Nguyên lai thân lồng heo như vậy thoải mái a. Tiết Phồn trước sờ đến đầu giường đất bát rượu, từ ngực tất cả đều cấp uống lên. Không biết lại qua bao lâu, nàng toàn thân khô nóng, khó nhịn đến cực điểm. Nàng mở mắt ra, liền thấy một cái đẹp nam nhân mặt, nam nhân chính ôm nàng ngủ, hắn cầm đặt ở nàng đầu vai, áp người đều chết lặng. Ai? Này không phải Tiêu Dực sao? Tiết Phồn trước mơ mơ màng màng tưởng, bọn họ không phải đang ở dùng mình, Tiêu Dực không chịu phóng nàng ra cửa, còn chưa tới nàng tầm điện, không phải đều vài thiên sao? Còn phải ngoan ngoãn trở về đi. Tiết Phồn trước cười lạnh nói. Tiêu Dực bị đánh thức, liền xem Tiết Phồn trước mắt say lờ đờ mê mang, như là nữ lưu manh giống nhau nhìn hắn. Hắn âm thầm nhíu mày, nha đầu này như thế nào giống như uống nhiều quá. Từ đâu ra rượu? A, nghĩ tới, hắn ăn căng cánh tay động thân hướng về phía trước, liền sờ đến một cái rông tuyết chén bể, quả nhiên. Người này thế nhưng đem hắn xoa tay rượu cấp uống lên. Tính, không thể nói, nói ha có thể thiên hạ thái bình. Tiêu Dực trở về đi sờ Tiết Phồn trước cái chán, đã không nhiệt. Hắn rốt cuộc có thể yên tâm, thân thể quá dày vò, hắn cũng có thể đi địa phương khác ngủ. Ngươi muốn làm gì đi? Ngươi đuổi đi, liền rốt cuộc đường thượng ta giường. Tiết Phồn trước mắt say lờ đờ nhập nhẹ mệnh lệnh nói. Tiêu Dực một đốn, nghĩ đến bọn họ phía trước đối thoại, hắn thử hỏi, ngươi ý tứ, ta kỳ thật vẫn là có thể thượng bái. Đừng trang. Tiết Phồn trước hì hì cười nói, ngươi là không rời đi ta, rời đi cũng không rời đi thân thể của ta. Cho nên nàng luôn là không có sợ hãi cùng hắn để chính giã. Là đem hắn ăn đến gắt gao a. Này nhưng không tốt, hắn thân là hoàng đế, đến đem phu cương chấn lên. Ta còn một hai phải rời đi ngươi. Tiêu Dực lôi kéo quần áo, liền phải đứng dậy, bị Tiết Phồn trước một cái xoay người, nhanh nhẹn liền cười ở trên người. Cảm giác chính mình muốn kiên trì không được Tiêu Dực. Ngươi cho ta xuống dưới, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tiết Phồn trước vuốt Tiêu Dực mặt nói, giả đứng đắn, chúng ta ai không biết ai a. Nói xong, lại có chút thương tâm nói, A Dực, ngươi thật là nhẫn tâm a. Liền đem ta còn tại cung điện mặc kệ, làm Văn Nhàn khi dễ ta. Tuy rằng ngữ khí mang theo trêu chọc, cũng là nhàn nhạt yêu thương, chính là càng thêm đau đớn Tiêu Dực. Những lời này đời trước Tiết Phồn trước nay chưa nói quá, cũng không oán giận quá. Nguyên lai nàng trong lòng đều rõ ràng, thương tâm tàn nhẫn a. Thực xin lỗi. Tiêu Dực sờ lên Tiết Phồn trước gấm vóc giống nhau tóc nói, A trước, phía trước là ta thực xin lỗi ngươi, về sau ta nhất định hảo hảo không thành cho ngươi, không bao giờ làm ngươi chịu ủy khuất. Ai biết hắn thâm tình như vậy thông báo bị Tiết Phồn trước đột nhiên một chút ôm lấy nàng đánh gãy. Tiết Phồn trước suy suy cười nói, nếu đều lên đây, còn làm bộ làm tịch làm gì? Hôm nay ta liền phải làm ngươi, xem ngươi về sau còn dám không dám cùng ta sinh khí. Tiêu Dực. Sờ nữa đi xuống liền có chuyện. Chúng ta còn không có thành thân đâu. Tiêu Dực nhắc nhở Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước liếm môi, càng thêm mị hoặc, nàng nói, ta đây liền trước đem ngươi bắt lấy, chờ gạo nấu thành cơm, xem ngươi dám không cùng ta thành thân. Tiêu Dực có chút dở khóc dở cười, bọn họ nhân vật cùng tố cầu có phải hay không làm phản. Chương 195 mời. Tiêu Dực lại không phải Liễu Hạ Huy, chính mình âu yếm nữ nhân cầu dẫn hắn, hắn có thể chịu đựng mới là lạ. Hắn thân Tiết Phồn trước, đột nhiên nghe thấy được mùi rượu. Giơ tay một sờ đặt ở đầu giường đất bát rượu, đã không, liền biết sao lại thế này. Tiết Phồn trước không chịu nổi tự lực, đây là uống nhiều quá a. Tiêu Dực chạy nhanh rời đi Tiết Phồn trước, đứng dậy mặc quần áo. Tiết Phồn trước bởi vì trên người chợt lạnh, không chịu buông tay, ôm Tiêu Dực eo nói, ta liền phải đem ngươi bắt lấy, đem ngươi làm. Tiêu Dực như thế nào trốn đều tránh không khỏi, hắn bẻ Tiết Phồn trước tay nói, ta sẽ không đi vào khuôn khổ, hiện tại ngươi uống nhiều, thật thành sự ngày mai lại muốn trách ta. Ngươi đừng đi a, là nam nhân ngươi cũng đừng đi. Tiết Phồn trước bắt không được người, ồn ào lên. Khí Tiêu Dực phải về đầu làm nàng, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, hắn nhưng không nghĩ ngày mai buổi sáng bị mắng. Tiêu Dực trốn cũng dường như rời đi cái kia phòng. Hết mưa rồi, gió núi rất lớn. Tiêu Dực ở bên ngoài đứng, nháy mắt thanh tỉnh, lúc này mới nhớ tới một người tới, hắn vội vàng lâu như vậy, đem phân công nhau hành sự Tiêu Nhất Cấp đã quên, kia Tư chạy đi đâu à? Sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Chính là A trước này không cũng đi không khai, hắn không có biện pháp đi tìm A. Mọi người đều nói thị vệ bảo hộ chủ nhân, hắn khét ngược, còn phải vì thị vệ nhọc lòng, có cơ hội khai ra hắn đi, Tiêu Dực phẫn hận tưởng. Nào đó trong sân động, cứu lụa đỏ một mạng mộ thị vệ đột nhiên đánh cái hai cái hát xì. Lụa đỏ nơi góc tường nói, có người mắng ngươi. Mộ thị vệ lắc đầu, chịu nhiên là chủ công hợp với tưởng ta hai lần. Tiêu Dực nghe trong phòng mặt không động tĩnh, chạy nhanh trở về, hắn cũng sợ Tiết Phồn trước có chuyện gì chính mình chiếu cố không đến. Nương núi rừng trung nhàn nhạt ánh trăng, xinh đẹp tiểu nhân nhi đã ngủ say. Tiêu Dực duỗi tay đi sờ Tiết Phồn trước cái chán, đã không năng, nhưng là khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập, hiển nhiên men say còn không có quá. Nhìn chặn ngang ngủ người nào đó, Tiêu Dực cười khổ một tiếng, a trước, ngươi nhưng hố khổ ta. Sáng sớm, ánh mặt trời mờ mờ. Tươi mát núi rừng không khí mang theo một tia cỏ xanh ngọt ý, làm người thực mau thanh tỉnh. Tiết Phồn trước mở mắt ra, liền xem chính mình bên người có cái thô tráng cánh tay, nàng sợ tới mức ánh mắt co rụt lại, đao phong đảo qua đi, liền thấy là Tiêu Dực ngồi ở nàng đầu giường đất ngủ rồi. Hắn tay đặt ở nàng cánh tay thượng, hàng mi dài cúi xuống, trong lúc ngủ mơ còn vẻ mặt mỏi mệt. Tiết Phồn trước thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời nhíu nhíu mày, hắn như thế nào sẽ tại đây đâu. Một cổ gió lạnh đánh úp lại, nàng run lập cập, túi đầu vừa thấy chính mình thế nhưng chỉ ăn mặc kiếm. Tiết Phồn trước khí ngồi dậy, chiếu Tiêu Dực ngực hung hăng chính là một quyền, ngươi cái đang đồ tử, Tiêu Dực ngươi còn biết xấu hổ hay không. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xem đi, chính là loại này tính tình, cũng may hắn không có đi vào khuôn khổ. Tiêu Dực hừ lạnh nói, ngươi tối hôm qua lời nói còn có tính không số. Ta nói cái gì? Ngươi nói phải gả cho ta, còn nói làm ta lúc ấy liền làm ngươi. Ngươi đánh rắm. Ta căn bản là không thích ngươi, như thế nào sẽ nói loại này lời nói? Tiêu Dực nhướng mày, vậy ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Hắn cũng không tức giận, nhặt lên cái ở Tiết Phồn trước trên đùi áo ngoài mặc vào tới, sau đó đến bên ngoài nhóm lửa đi. Tiết Phồn trước hướng tới hắn bóng dáng thật sâu mắt trợn trắng, nói nàng muốn làm hắn. Nằm mơ đi thôi. Tất nhiên là chính hắn si tâm vọng tưởng. Xem đi. Quần áo đều giúp nàng cởi. Ân, giống như không phát sinh chuyện gì, tính hắn còn tính có nhân tính. Tiết Phồn trước nhanh chóng mặc xong quần áo, vừa muốn xuống đất, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ nàng lôi kéo Tiêu Dực không bỏ hình ảnh. Chuyện này không có khả năng. Tiết Phồn trước há to miệng, chính là xa lạ hình ảnh không ngừng dâng lên, đều là nàng chủ động ôm Tiêu Dực không bỏ. Ta liền phải đem ngươi bắt lấy, đem ngươi làm. Là nam nhân ngươi cũng đừng đi. Trời xanh a, đây đều là gì? Tiết Phồn trước thẹn thùng nhếch miệng, ngượng ngùng che lại mặt, nàng thật sự không ai tin đi câu dẫn Tiêu Dực, về sau không bao giờ uống rượu, nàng Tiết Phồn trước liền tính khắc chết, thèm chết, ngửi được mùi rượu nhịn không được muốn chết, cũng sẽ không lại uống rượu. Nay một hồi còn như thế nào không biết xấu hổ thấy Tiêu Dực a. Vấn đề là nha khẳng định sẽ chê cười nàng. Tiết Phồn trước chậm gì gì mặc quần áo, phòng bếp tản mát ra đồ ăn hương. Phía trước Tiêu Dực không có làm hoàng đế phía trước, vì né tránh Văn Nhàn dây dưa, Tiêu Dực mang nàng đi sơn trang nghỉ mát. Khi đó hắn liền sẽ thân thủ nấu cơm cho hắn ăn. Thủ nghệ của hắn không tồi, đặc biệt sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu, Tiêu Dực nói, đây là bởi vì hàng năm mang binh đánh giặc tích lũy hạ kinh nghiệm. Có đôi khi lương thực hữu hạ, càng tiết kiệm càng tốt. Hắn còn muốn gương cho binh sĩ, bằng không không ai phục hắn. Hắn lôi kéo tay nàng đối với phương Bắc loáng thoáng núi cao nói, a trước, chúng ta muốn thu phục non sông, nhất định phải thu phục non sông rửa muối nhục xưa. Thu phục non sông, rửa muối nhục xưa. Đời trước hắn nói hắn không hoàn thành nhiệm vụ này, đời này, bọn họ quốc gia còn có thể hoàn thành sao? Tiết Phồn trước gâm thầm lắc đầu, những cái đó sĩ phu đều trốn đi nói xuông học vấn, nàng một cái tiểu nữ tử như thế nào có thể tả hữu quốc gia vận mệnh? Suy nghĩ nhiều, cũng tưởng quá xa. Nàng đi ra cửa phòng đi phòng bếp, Tiêu Dực đang ở bệ bếp biên bận rộn. Cao lớn anh Tuấn thân ảnh cùng hân đến đen nhánh bệ bếp thập phần không phối hợp, nhưng hắn động tác thành thạo quá mức, làm người nhịn không được đau lòng hắn có phải hay không có cái gì không tốt tao ngộ. Cựu điện hạ. Tiêu Dực ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái nói, ăn cơm. Cũng không có dự đoán mà đến nói móc, thậm chí khác lời nói đều không có. Bởi vì Tiêu Dực tìm chén đũa thịnh cơm, cho nàng bãi ở cửa tiểu tàng thượng. Vẫn luôn ở bận rộn. Tiết Phồn trước trong lòng có điểm không được tự nhiên, chẳng lẽ nàng vẫn luôn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử sao? Chờ chén đũa dọn xong, Tiêu Dực cũng đội xong, hai chỉ ướt rầm rề mu bàn tay hướng trên mông cọ cọ, ngồi xuống ăn cơm. Tiết Phồn trước ngượng ngùng mở miệng, cũng túi đầu ăn cơm. Chứ bỏ cơm, còn có điểm mới mẻ măng quấy dưa muối điều, đương nhiên, không có gì muối, liền không thế nào hàm, bất quá có thể nhập khẩu, không khó ăn. Ăn đến hai khẩu, Tiết Phồn Chức lại có chút ăn không vô. Lụa đỏ cùng ta đi rời ra. Tiết Phồn Chức ngẩng đầu, ngữ khí mang theo xin giúp đỡ nói, ta té ngã một cái, nàng nói đi tìm người tới hỗ trợ, sau đó liền không trở về, ta cảm giác thân thể không thoải mái, cảm giác chính mình nóng lên, biết như vậy đi xuống không được, liền đứng lên chính mình cầu viện, tìm tới nơi này lúc sau ta nằm ở trên giường đất liền ngủ rồi, dư lại sự tình hoàn toàn không biết, xem lụa đỏ còn không có tìm tới, không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn không biết mấy chữ nàng cắn tương đối trọng, không biết đối phương có thể hay không nghe ra tới. Tiêu Dực ăn cơm thần sắc nghiêm túc, hàm hồ nói, ăn xong đi tìm, ăn đi. Ân. Tiết Phồn Chức được đến đối phương khẳng định ngữ khí, tâm thoáng yên ổn một ít, nhưng là nàng biết, chỉ có tìm được lụa đỏ, mới có thể chân chính buông tâm. Tiêu Dực cũng không phải không lo lắng lụa đỏ, hắn cảm giác Tiêu Nhất lâu như vậy không trở về, hẳn là đụng phải chuyện gì, nói không chừng đụng tới lụa đỏ. Đến nỗi tối hôm qua sự sao. Ăn cơm chiều, hai người xuất phát muốn đi tìm người, trên đường Tiêu Dực nói, a trước, cha phải cho ta tuyển phi, ngày đó ta sẽ làm cùng vua cấp Tiết ra đưa thiếp mời, người muốn đi. Chương 196 Hoàng Cung đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc vẫn là tới. Tiết Phồn Chức cười lắc đầu nói, ta không quay về, chúng ta đã nói được rất rõ ràng. Tiêu Dực tìm cái trống trải địa phương đem đạn tín hiệu thả. Veo một tiếng, cùng toàn thiên hầu giống nhau. Xem kia đạn tín hiệu ở ban ngày thả ra ngũ quang thập sắc ánh sáng. Hắn mới thu hồi tầm mắt. Sau đó nhìn Tiết Phồn Chức cười nói, ta biết, ngươi còn ái ta. Tiết Phồn Chức muốn phản bác hắn, hắn câu môi cười nói, không cần nói nữa, tối hôm qua chính là làm tốt chứng minh, ta tin tưởng ngươi đã nghĩ tới. Đúng vậy, nàng nghĩ tới. Ở sự thật trước mặt, hùng biện đều có vẻ như vậy tái nhợt. Tiết Phồn Chức rũ xuống bả vai nói, nếu ngươi nhắc tới tới, kia chúng ta lại lần nữa nói rõ ràng, liền tính ta còn thích ngươi lại có thể thế nào. Ta còn là không nghĩ gả cho ngươi. A trước, Tiêu Dực ngữ khí trở nên ôn nhu nói, ta không lo hoàng đế, ngươi xem, ta đều cứu hảo thái tử, ngươi còn có cái gì không tin sao? Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, hắc bạch phân minh con ngươi sau còn cất giấu nhiệt liệt khát vọng. Tiết Phồn Chức cự tuyệt nói không ra khẩu. Tiêu Dực nắm chặt hắn tay nói, vậy nói như vậy định rồi. Hắn nắm tay nàng hướng dưới chân núi đi. Chỉ chốc lát công phu, cách đó không xa địa phương cũng truyền đến đạn tín hiệu pháo hoa, Tiêu Dực cười nói, Tiêu Nhất, lụa đỏ cũng ở. Ngươi không cần lo lắng. Hắn thần sắc lại như vậy nhẹ nhàng xuống dưới, bước chân đều nhẹ nhàng. Nhưng là nắm chặt tay nàng vẫn như cũ thật cẩn thận. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, hắn đối nàng che chở đều là làm người chọn không ra tật xấu. Tiết Phồn Chức cảm thấy, chính mình khả năng rốt cuộc tìm không thấy giống Tiêu Dực đối nàng tốt như vậy nam nhân. Nàng nội tâm có sơ qua dao động. Thật sự còn phải gả cho hắn đi lên con đường xưa ở kiếp trước sao? Đời này... thật sự sẽ không lại có văn nhàn này đó nữ nhân chặn ngang một giang tự sao. Có lẽ là cảm nhận được nàng không tín nhiệm, Tiêu Dực nắm chặt Tiết Phồn Chức tay, cho nàng lực lượng, a trước, lại tin tưởng ta một lần đi. Hảo A. Tiết Phồn Chức nghĩ nhiều lập tức đáp ứng A. Chính là một tiếng chính là cả đời A. Cả đời không lâu lắm, chính là nàng muốn sống càng dài một chút. A trước, nếu ta làm không được, ta liền sẽ thả ngươi, đối với ngươi buông tay. Cuối cùng Tiêu Dực hứa hẹn nói, nhưng là hiện tại. Ngươi muốn lại cho ta một lần cơ hội. Tiết Phồn Chức liền sợ là cùng đời trước giống nhau, hối hận không có biện pháp quay đầu. Hắn tin tưởng Tiêu Dực nhân phẩm cùng hứa hẹn, nàng nói, kia thử xem đi. Không có nói chết, liền cùng hắn, chính là nhà ra. Tiêu Dực thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quá khó khăn, truy thê quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Bởi vì hết mưa rồi, bởi vì vô cùng quý giá tiền nhiều, đường núi thực mau bị thỉnh ra tới một cái có thể chạy lấy người lối tắt. Bọn họ có thể xuống núi. Tiêu Dực sợ như vậy xuống núi hỏng rồi Tiết Phồn Chức thanh danh, chờ Tiêu Nhất cùng lụa đỏ tìm tới, hắn đem ba người đặt ở phụ cận màn thầu trong am, sau đó chính mình xuống núi đi cầu cứu. Dưới chân núi rậm rạp xem náo nhiệt người. Tiêu Dực mắt gian, thật xa liền thấy Tiết Cảnh Nhân, Trình Dã, vô cùng quý giá, Khương Mama, Nga. Thế nhưng Kim Thị cũng ở, cái này thật sự khó được. Nhưng là những người này với hắn mà nói đều là bình thường, chỉ có một người, một thân hồng y hạc trong bầy gà. Tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời đẹp kỳ cục, người này chính là Vương Duẫn Chi. Phòng trưng một đêm không ngủ, khuôn mặt tuấn tú cũng ngăn không được quầng thâm mắt. Như thế tích cực, nói không chừng chính là đang đợi hắn A trước. Tiêu Dực giữa mày một ngừng, tiểu tử này hư đều ghi tạc trong lòng, sợ bị bọn họ thấy, hắn vòng cái cong, chuẩn bị từ khác lộ xuống núi. Hắn đi lên vốn dĩ trên núi lộ, gặp được một đôi bùn xa, đột nhiên gian nghe thấy phía dưới truyền đến suy yếu tiếng kêu cứu, lại nghe liền không có. Tiêu Dực nghĩ. Thà rằng nghe lầm không thể buông tha, đây là mạng người A. Hắn dùng chùy thủ hoa khai đồ tầng, dọn đi hai khối đại thạch đầu, quả nhiên nhìn thấy phía dưới có cái cục đá đắp lên động, nương ánh sáng thấy nằm năm người, trong đó một cái áo vàng thiếu nữ, trên người đè nặng một cái kính trang thị vệ, nàng hẳn là bừng tỉnh, đang ở dùng một loại tuyệt vọng ánh mắt nhìn mặt trên hết thảy, cứu mạng. Thanh âm tràn ngập sợ hãi, chính là thật là thanh âm. Là nàng ở cầu cứu. Tiêu Dực nhận được thị vệ trang phẫn, là Tạ gia dưỡng tư binh, kia phía dưới người hẳn là Tạ gia nữ tử. Ngươi chờ. Tiêu Dực kêu lên, ta kêu người tới liền ngươi. Nếu hắn một người nói, thời gian quá dài, ai chức còn đang đợi hắn đâu, cho nên vẫn là cầu viện tương đối hảo. Tiêu Dực xoay người liền đi. Nằm dưới mặt đất Tạ mẹ kế chỉ cảm thấy thấy thiên thần giống nhau nhân vật, rõ ràng là đạp bảy màu tường vân mà đến, nàng tưởng nàng anh hùng tới cứu nàng, chính là người nọ lại xoay người đi rồi. Tuyệt vọng cùng sợ hãi mãn nhãn toàn bộ thể xác và tinh thần, Tạ mẹ kế trương tay kêu người nọ bóng dáng đừng đi, đừng ném xuống ta mặc kệ, đừng đi à. Nhân mệnh quan thiên, Tiêu Dực dùng nhanh nhất tốc độ chạy xuống sơn, một chút sơn hắn liền hô, Tạ gia nương tử bị đè ở cục đá hạ, mau tới vài người cùng ta cứu người. Đừng nói Tạ gia người, hiện tại chính là tùy tiện kêu có người bị đè ép, mọi người đều một tổ ong cứu. Bởi vì kim tài chủ tán tài đâu, cứu người liền có tiền, mặc kệ nam nữ miêu cầu. Chỉ cần là tánh mạng liền có 10 quán. 20 mấy người vây quanh đi lên. Tiêu Dực nói cho bọn họ đường nhỏ, sợ bọn họ tìm không thấy, muốn đi theo đi. Mặt sau đột nhiên có cái âm trầm trầm thanh âm kêu lên, cựu điện hạ chấm đã, ngài có phải hay không còn có chuyện gì chưa nói. Là vô cùng quý giá. Bởi vì sợ người khác thấy hắn liền hỏi tiết phồn trước, lại hỏng rồi tiết phồn trước thanh danh, nói muốn hắn cố ý trực tiếp liền kêu cứu người, như vậy có thể rời đi đại gia lực chú ý. Cho nên vô cùng quý giá là chờ không kịp, hắn cũng sẽ không chạy trốn. Tiêu Dực thấp giọng nói, ở màn thầu am, tiêu nhất bảo hộ, lộ thông có thể lên núi đi tiếp người. Đa tạ điện hạ. Vô cùng quý giá nhẹ nhàng thở ra, một sửa mới vừa rồi mặt đen, đối với hắn cười. Tiêu Dực cũng không thể đắc tội cứu cứu, cấp vô cùng quý giá một cái chính ngươi lý giải ánh mắt, vô cùng quý giá hồi lấy hắn một cái ta hiểu ánh mắt, sau đó hai người liền tách ra. Tiêu Dực tự nhiên đi cứu Tạ mẹ kế. Vô cùng quý giá còn lại là hưng phấn đối tiết ra nhân đạo, đường núi thông, phái mấy cái bà tử đi tiếp A Trước đi. Kim thị mang theo khóc nức nở bắt lấy vô cùng quý giá tay nói, A Trước còn sống. Là cửu điện hạ nói sao? Ta thấy hắn. Nhân ra là liều mạng tưởng phủi sạch hai người quan hệ, cái này ngốc tỉ tỉ khen ngược, hận không thể toàn thế giới ồn ào nàng nữ nhi cùng nam nhân ở bên nhau. Vô cùng quý giá hung hăng nắm chặt kim thị tay, làm nàng không cần mở miệng, sau đó cấp tiết cảnh nhân đưa mắt ra hiệu. Tiết cảnh nhân mang theo trình giã cùng một ít hạ nhân trên núi. Này lao kim một bộ khác thường lén lút bộ dáng, Vương Duẫn Chi ở một bên đều xem ở trong mắt, liên tưởng đến mới vừa rồi lao kim cùng Tiêu Dực lầm nhầm, hắn lập tức liền đoán được là Tiêu Dực tìm được rồi tiết phồn trước. Lại bị kia tư giành trước một bước, Vương Duẫn Chi cả người đều không tốt. Hắn bước ra đi nhanh muốn đi tìm Tiêu Dực đánh một trận, làm hắn rời xa hắn vị hôn thê. Đúng lúc này, trong thành chuông trống lâu tiếng chuông vang lên như ẩn như hiện mọi nơi. Dưới chân núi lập tức liền tĩnh, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn về phía trong thành phương hướng. Bởi vì mọi nơi tiếng chuông là quá tang, không phải hoàng đế băng hà chính là thái tử thương, hoàng cung ra đại sự. Chương 197 thái tử thương. Thái tử ngày hôm qua cũng ở Nam Sơn Thượng, nhưng là hắn không bị cắt đá vây khốn, hắn ở mưa to phía trước liền hướng trong thành lên đường, nhưng là vẫn là đuổi kịp dông tố, bị ven đường đại thụ áp đảo xe ngựa. Áp đã chết. Tiết phồn chức thực mau bị tiết cảnh nhân vô cùng quý giá chờ tiếp trở về nhà, nghe thấy cái này tin tức, nàng thập phần vô ngữ. Vốn dĩ nàng tính toán tiếp nhận Tiêu Dực, hiện tại xem ra, thôi bỏ đi. Đây là Tiêu Dực mệnh, hắn khẳng định sẽ tranh thủ ngôi vị hoàng đế, cũng là nàng mệnh, bọn họ có duyên không phận. Nếu không thể cùng Tiêu Dực ở bên nhau, triệu ngày đem ánh mắt đặt ở Trình. Mới sẽ không đâu, Trình Giã bởi vì Trình Hán Văn nguyên nhân, không bao giờ muốn. Kia tạm thời nàng không có chọn người thích hợp, liền ở trong nhà ngốc đi. Vừa lúc triệu ngày chân bị điểm thương, ở trong nhà nằm 2 ngày. Tới rồi chặn vạng, cửa sổ động tĩnh. Lụa đỏ cũng bị thương, Hồng Liên mấy ngày nay rất bận, biết là ai, hai người đều lười đến đi xem, trực tiếp đi ngăn cách sau. Tiết phồn trước từ trên giường ngồi dậy, bật lửa đầu giường kia chản tiểu đèn. Tiêu Dực tiến vào, không có xem hắn, một mông ngồi ở nàng giường biên, đôi tay xoa xoa mặt, mệt mỏi tất hiện. Tiết phồn trước tới rồi một chén nước đưa cho Tiêu Dực. Tiêu Dực uống một hơi cạn sạch sau đem chén lại còn cấp Tiết Phồn Trước, cảm ơn. Tiết Phồn Trước cầm chén phóng hảo, ngồi xuống nói, mấy ngày nay rất bận đi. Đương nhiên, Tiêu Dực mang theo giận dữ nói, thái tử thương, cử quốc cùng ai, đó là ta thân ca ca, ta so người khác càng thương tâm, còn muốn dự bị hậu sự, phụ hoàng lại bi thương quá độ ngã bệnh, ta có thể không bận rộn sao. Tiết Phồn Chức cũng không biết như thế nào an ủi Tiêu Dực, nàng nghĩ nghĩ nói, thái tử hẳn là người tốt, là cái hảo hoàng đế đi. Tiêu Dực hắc bạch phân minh trong mắt che kín mỏi mệt tơ máu, hắn xoa mũi gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên cứu hắn một mạng, đáng tiếc. Đáng tiếc người định không bằng trời định, vẫn là đã chết. Người định không bằng trời định, bọn họ vẫn là không thể ở bên nhau. Xem Tiết Phồn Chức trầm mặc, Tiêu Dực nói, ngươi biết ta tới tìm ngươi muốn nói gì sự đi. Tiết Phồn Chức không nghĩ nói biết, sợ tự mình đa tình, chính là cũng không thể nói không biết, vậy làm tiêu, nàng nhìn Tiêu Dực không nói lời nào. Tiêu Dực đáng thương vô cùng nói, chúng ta ước định còn hữu hiệu đi. Ngươi còn sẽ gả cho ta đi. Không được. Tiết Phồn Chức thở dài nói, ý trời a. Cái gì ý trời, đây đều là chính ngươi áp đặt cách nói. Tiêu Dực phẫn nộ nói, ta liền biết ngươi muốn tìm lấy cơ thay đổi, không được, ngươi vẫn là muốn đi thăm gia, sớm biết rằng như vậy, ngày đó buổi tối ta liền không chạy, làm ngươi làm ta. Tiết Phồn Chức, ngươi nói nhỏ thôi. Tiết Phồn Chức chỉ vào ngăn cách sau cảnh cáo Tiêu Dực. Tiêu Dực không cho là đúng nói, ngươi nếu nói chuyện không giữ lời, ta liền nói cho tổ mẫu đi. Xem ngươi còn như thế nào là người, bọn họ chỉ biết đem ngươi gả cho ta. Tiết Phồn Chức không muốn đánh hắn lại là như vậy vô sỉ. Đó là chơi rượu điên ngươi hiểu không? Tiết Phồn Chức là chết đều sẽ không thừa nhận chính mình đối Tiêu Dực dư tình chưa dứt, hiện tại càng sẽ không thừa nhận. Tiêu Dực nói, đó là uống say thì nói thật. Tùy tiện ngươi nói như thế nào đi. Tiết Phồn Chức nghe thấy bên ngoài có vẹt đều, đem ánh nến lại dập tắt. Tiêu Dực biết nàng sợ người khác từ trên cửa sổ thấy hắn thân ảnh. Hắn cũng biết hắn không thể ở lâu, bằng không đối nàng thanh danh có ảnh hưởng. A trước. Tiêu Dực chờ Tiết Phồn Chức tắt ngọn nến quay lại thân, hắn đứng lên nói, ta hôm nay tới chính là tưởng ngươi, nhìn xem ngươi. Tiết Phồn Chức nhấp miệng không ra tiếng, bọn họ đã không có khả năng. Tiêu Dực cười khổ không được nói, ngươi thật đúng là có nguyên tắc đâu, tối hôm qua còn muốn đem ta bắt lấy, hiện tại liền người xa lạ. Ngươi còn nói, Tiết Phồn Chức đỏ mặt, trong lòng là thương tâm, nói, ngươi coi như ta trẻ người non dạ đừng nhắc lại. A trước, ta sẽ phụ tá thất hoàng huynh làm thái tử. Thất hoàng huynh tuy rằng không có thái tử ca ca như vậy có tài hoa, nhưng là hắn cá tính ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, người như vậy có lẽ không đảm đương nổi hảo hoàng đế, nhưng là có thể đương người tốt. Đến nỗi không đảm đương nổi hảo hoàng đế, ta có thể phụ tá hắn. Nói xong này đó, hắn không đợi Tiết Phồn Chức trả lời, lướt qua cửa sổ, nhảy đi rồi. Tiết Phồn Chức đuổi tới cửa sổ, trừ bỏ đêm tối cái gì cũng chưa thấy. Nàng lại ngồi trở lại đi hồi tưởng Tiêu Dực nói. Tiêu Dực là ở nói cho nàng. Hắn vô luận như thế nào không làm hoàng đế, chỉ cần hắn không làm hoàng đế, bọn họ là có thể tiếp tục, vì nàng, hắn thật sự cái gì đều nguyện ý trả giá sao. 3 tháng sau, Tiết Phồn Chức đã biết đáp án. Vốn dĩ hoàng đế mới vừa mất đi ái tử, không nghĩ lập thái tử, nhưng là không chịu nổi triều thần một cái kính khuyên can. Lại bởi vì lớn nhỏ có thứ tự, bổn triều còn không có làm hỏng quy củ, các đại thần đều đề cử lục hoàng tử, chính là vừa vặn lục hoàng tử cùng hoàng đế ái phi thông dâm sự tình bộc lộ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lục hoàng tử chính mình đều thừa nhận, hắn liền mất đi thượng đại vị tư cách, vì thế thái tử chi vị liền rơi xuống thất hoàng tử trên người. Tiết Phồn Chức nghe thấy cái này tin tức thời điểm đang ở trên đường mua làm nghề ngội dùng lò cụ, lúc ấy nàng liền chấn kinh rồi. Tiêu Dực này xem như nói chuyện giữ lời đi. Kia nàng có phải hay không lại có thể tin tưởng Tiêu Dực? Sao có thể đâu? Chuyện này không có khả năng, rõ ràng là lục hoàng tử cùng thất hoàng tử lưỡng bại câu thương mới đúng a. Nàng đột nhiên nghe thấy phía trước có người đối với bố cáo phát biểu bất mãn. Là nữ tử thanh âm, mang theo mạc ly làm người thấy không rõ nàng bộ dạng, nhưng là liền tính nàng hóa thành cho, Tiết Phồn Chức cũng có thể nghe ra nàng thanh âm, là Văn Nhàn. Tiết Phồn Chức làm lụa đỏ cùng Hồng Liên đem hóa phong tới trên xe ngựa đi, nàng chậm rãi tới gần Văn Nhàn. Văn Nhàn cảm giác phía sau có phong, trong giây lát quay đầu lại, liền thấy đồng dạng mang theo màu xanh lơ mạc ly một người. Làm gì dựa vào như vậy gần? Người ai a? Tiết Phồn Chức vén lên Mạc Ly cười nói, Văn Đại Nương, đã lâu không thấy, hảo xảo a. Là ngươi. Văn Nhàn hừ một tiếng, ngươi như thế nào tại đây? Ta tới mua bếp lò, muốn làm nghề nguội. Văn Nhàn biết nàng không làm việc đàng hoàng, tịnh thích những cái đó không đứng đắn đồ vật. Nàng không cho rằng, nhưng là đối bố cáo kết quả nàng thập phần không hài lòng, nghĩ tới cái gì nói, đối với thất hoàng tử bị lập thái tử sự tình, ngươi thấy thế nào? Tiết Phồn Chức nói, ta dùng đôi mắt xem. Văn Nhàn. Ta nói ngươi thái độ. Tiết Phồn Chức cười nói, Văn Đại Nương ngươi thật đúng là ưu quốc ưu dân a, hoàng thất việc, cùng ta chờ tiểu dân có gì quan hệ. Loại sự tình này cũng không phải chúng ta có thể nghị luận đi. Như thế nào cùng chúng ta không quan hệ hai chữ nàng lại nuốt trở vào, nghĩ tới cái gì sắc mặt cũng trở nên thân thiết nói, a trước muội muội, cửu hoàng tử cùng ngươi rất quen thuộc đi. ở trong cung thời điểm Văn Nhàn liền luôn muốn đương tỷ tỷ, cũng không sợ hiện lão. Tiết Phồn trước không cùng nàng so đo, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nghe nàng không có phản đối chính mình nói, Văn Nhàn ngự khi hế ẩm nói, cựu hoàng tử đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào có thể đối với lập thái tử việc thờ ơ, nếu lập hiền không lập trường, vì cái gì không lập cựu hoàng tử? Nhất định là hắn không nỗ lực. Hắn không nỗ lực, liền tất cả đều là ngươi trách nhiệm. Tiết Phồn trước nghĩ thầm rốt cuộc là Văn Nhàn, vẫn là nàng nhất hiểu biết Tiêu Dực. Chính là Tiêu Dực chính là không thích nàng, không có biện pháp. Chương 198 có người tới cửa cầu hôn. Tiết Phồn trước sẽ không theo Văn Nhàn thừa nhận nàng cùng Tiêu Dực quan hệ. Nàng trở nên nghiêm túc nói, Văn Đại Nương, ngươi như thế nào còn cùng ta nói những việc này? Bị quý nhân nghe thấy muốn chém đầu. Phế vật. Văn Nhàn xem Tiết Phồn trước không nghe chính mình, thẹn quá thành giận nói, Tiêu Dực vì cái gì sẽ thích ngươi loại phế vật này? Ngươi rốt cuộc nơi nào hảo? Ngươi sợ cái gì? Ngươi không nói ta không nói, ai sẽ nghe thấy? Nga. Người khác nghe không thấy a? Vậy chờ coi đi. Tiết Phồn trước nói, ta là phế vật, so bất quá Văn Đại Nương tài hoa hơn người có thể chỉ điểm Giang Sơn, ta đây trước cáo tử. Tiết Phồn trước thế nhưng không tức giận, còn có thể cười hì hì. Vẫn là túi chút giận Tiết Phồn trước sao? Cái này làm cho Văn Nhàn cảm giác nắm tay đánh vào đông thượng, sức lực căn bản không phát ra đi. Phế vật. Trong lòng tôn khí, đối với Tiết Phồn trước bóng dáng Văn Nhàn khó chịu mắng, ta còn là không rõ, Tiêu Dực vì cái gì sẽ thích loại phế vật này, liền đề cũng không dám đề, càng đừng nói cấp Tiêu Dực như hoa, Tiêu Dực rốt cuộc thích nàng cái gì. Có thể là thích nàng làm bằng sắt hảo đi. Tiết Phồn trước có đôi khi cũng như vậy cho rằng, bởi vì nàng lại đánh ra một ngụm có thể xào rau chảo sát, đưa cho Trình Hán Văn. Nàng liên cùng Trình ra thanh toán xong. Đến nỗi Tiêu Dực, tuy rằng hắn xác thật từ bỏ xong xuôi thái tử, nhưng là có tiên thái tử sự cố, này ngoạn ý không thái bảo chuẩn, hơn nữa vốn dĩ hoàng đế chuẩn bị cấp hoàng tử tuyển phi mở tiệc chiêu đãi cũng hoãn lại, cho nên nàng muốn lại hảo hảo ngẫm lại. Hảo hảo ngẫm lại, kỳ thật chính là không nghĩ, nàng không ra đại đoạn thời gian có thể làm chuyện khác. Kế tiếp, nàng chuẩn bị nhiều quan tâm tổ mẫu thân thể bởi vì Tiết Uyển Oánh duyên cớ có chút không tốt. Đời trước, cũng chính là gần nhất chút thời gian, Tiết Dương ở Hà Thị khuyến khích hạ đem hắn di nương kế đó, Tiết Lao phu nhân đương nhiên phản đối, nhưng là Tiết Dương cánh lạnh, gạt Tiết Khâu Lăng là đem người kết quả tới. Tuy rằng cuối cùng ở Tiết Khâu cường thế ra mệnh lệnh người lại tặng trở về, nhưng là rốt cuộc chọc tổ mẫu sinh khí. Tổ mẫu lần đó chưa gượng dậy nổi, mỗi ngày ho khan, nửa năm sau liền qua đời. Đời này Tiết Dương đã tê liệt, hẳn là sẽ không tái khởi chuyện xấu, nàng muốn nhiều hơn bồi tổ mẫu, làm tổ mẫu tâm tình sung sướng, sống lâu trăm tuổi. Vừa lúc muốn tới Tiết Khất Xảo, lại là các nữ hải tử ngày hội. Tiết Phồn trước muốn cùng Tiết Lao phu nhân cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, vừa lúc tìm lấy cớ dọn tiến Lao phu nhân sân. Kỳ thật học Lao bay vào đã sớm muốn cho Tiết Phồn trước trụ tiến vào bồi nàng, là sợ Tiết Phồn trước ghét bỏ lão nhân nàng mới không mở miệng, hiện giờ cháu gái chủ động yêu cầu, nàng sao có thể không cao hứng. Từ đây chủ tớ hai người mỗi ngày đều có thể làm ở bên nhau trồng hoa nói chuyện. Hôm nay Tiết Phồn trước cùng Tiết Lao phu nhân cùng nhau chiết cây một viên buồn hoa cây mận. Khương ma ma từ bên ngoài trở về. Nàng trong tay cầm một phong thiệp mời nói, tạ gia tới thiệp, là cùng bắt nương tử. Từ lần trước ở tạ gia xảy ra chuyện, Tiết Lao phu nhân liền chặt đứt làm Tiết Phồn trước leo lên tạ gia ý niệm. Liền tính không leo lên nàng cháu gái cũng có thể gả hảo nhân ra, cũng có thể có người tốt sinh, nàng đều nghĩ thông suốt, không hề cấp những cái đó kiêu ngạo hương ngạnh thế ra người đương chó săn. Chặt đứt chính là không lại đi động, cũng không lại cấp cô viết thư, như thế nào tạ gia người còn tới thiệp mời đâu. Tiết Lao phu nhân làm Khương ma ma đem thiệp giao cho Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước mở ra vừa thấy, là tạ mẹ kế mời, bọn họ có cái gì nữ tử xã, mời nàng lâm thời tham gia một hồi sẽ. Khương ma ma nghe xong cao hứng nói, đây chính là khó lường xã, liền nô tỳ đều nghe qua, nghe nói đều là đại thế gia danh viện, các cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể tiến quỳnh hoa xã, hôn sự đều có thể mạ vàng, nhiều ít danh viện đoạt phá đầu còn không thể nào vào được đâu, nương tử thật là hảo phúc khí a. Là hảo phúc khí. Lại không phải hảo bản lĩnh. Tiết Phồn trước cảm thấy làm nghề ngội đánh hảo hẳn là không phải nhập xã điều kiện. Khác tài nghệ, nàng chưa bao giờ đối người bày ra, kia bọn họ vì cái gì cho nàng đưa thiếp mời đâu. Tạ mẹ kế. Như thế nào cảm giác nơi đó nghe qua. Bất quá khẳng định là không thân người. Nếu không thân, lại là muốn lâm thời tham gia, nàng mới không đi đâu. Ngàn dặm đê mặt mồm mép lém lỉnh, không bằng ở nhà uống nước lạnh. Tiết Phồn trước đem thiệp tùy ý ném ở một bên, lắc đầu nói, ta không đi. Cái gì cầm kỳ thư họa, ta cũng không có hứng thú, học nghệ chỉ là vì hảo chơi, hứng thú, cũng không phải là vì tiến cái gì xã, cho ai biểu diễn, sống được cái gì danh khí, có phải hay không tổ mẫu? Cháu gái liền tạp ra bồi ngài. Này cái miệng nhỏ ngọn, bắt nương như thế nào càng ngày càng có thể nói. Tiết lao phu nhân tiểu nhân hòa ái nói, rốt cuộc là ai nói ngươi thành thật vô tâm cơ. Rõ ràng là cái gian trá vật nhỏ. Tiết phồn chức dán ở lão phu nhân đầu vai làm nũng, cháu gái tử như thế nào gian trá. Nhân ra chính là thích cùng tổ mẫu ở nhà. Ngươi chính là lười. Tiết lao phu nhân mắng, chính là trên mặt lại không thấy một chút không cao hứng. Nàng nói, bất quá ngươi nói đúng, tài nghệ chính là vì chính mình thích mà học, triển lãm không triển lãm tùy ý, nếu ngươi không nghĩ đi, vậy không đi. Liền không đi. Nàng lại không quen biết cái gì tạ mẹ kế. Tổ tôn hai người nói chuyện, lại không nhìn thấy thủ vệ một cái tỷ nữ, co đầu rụt cổ đang ở nhìn chằm chằm cái kia thiệp mời xem. Thiệp mời sự tình Tiết phồn chức thật sự không để ý, đều ném đến một bên đi. Bởi vậy tới rồi nhật tử, nàng cũng không để ý. Lại không biết chính là bởi vì loại này không thèm để ý, còn dẫn tới người trong nhà lại một phen tranh đấu. Loại này tranh đấu đêm đó liền có manh mối, đáng tiếc Tiết phồn chức cũng không có phát hiện vấn đề. Vốn dĩ Tiết phồn chức đã quên mời, vì thế nàng lại cùng lao phu nhân làm một ngày hoa sống. Bởi vì cấp thật nhiều chậu hoa đổi thổ, thật sự có điểm mệt mỏi. Thiên không hắc nàng liền ăn qua cơm, muốn sớm nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe thấy trong viện đám người xôn xao, nàng làm Hồng Liên đi ra ngoài hỏi, chỉ chốc lát Hồng Liên trở về, nói là Tiết Kiểu Nguyệt mới từ bên ngoài trở về, rơi xuống nước. Thiếu chút nữa chết đuối, bị tạ ra người chạy nhanh đưa về tới. Tiết phồn chức liền biết Tiết Kiểu Nguyệt đi tạ mẹ kế mở tiệc chiêu đãi. Đối với loại sự tình này Tiết phồn chức không có hứng thú, lại hỏi thăm chính là tạ mẹ kế xem Tiết Kiểu Nguyệt không vừa mắt, cố ý chọc trong nhà cẩu, đuổi theo Tiết Kiểu Nguyệt nhảy xuống nước. Loại chuyện này Tiết phồn chức trừ bỏ vui sướng khi người gặp họa liền không yêu để ý tới. Hơn nữa cũng hỏi thăm không đến khác, nàng lại không để ý. Lại không nghĩ ở ba ngày sau, chiếc cây cây mận phát ra xanh non tiểu mầm thời điểm. Nàng cùng lao phu nhân ở trong sân bồi thêm đất, đột nhiên người gác cổng người tới bẩm báo, có bà mối tới cửa cấp bắt nương tử cầu hôn. Nói là Liêu Châu Khương Thị. Liêu Châu Khương Thị ở Trường Sa phụ cận, cũng không tính Trung Nguyên đặc biệt có danh tiếng gia tộc, nhưng là Khương gia lão tổ tông phụ ta quá tiền triều hoàng đế, đã làm tể tướng, Khương gia ở Liêu Châu lại chiếm cứ một phương, cho nên là cái phi thường có thực lực nhân gia. Nhà bọn họ sao có thể chạy tới Tiết gia cầu hôn? Vẫn là cấp Tiết phồn chức. Hoàn toàn không quen biết ta. Tiết lao phu nhân đôi tay ở mông sau cọ cọ, cọ rất cho bụi, sau đó câu lũ thân mình hướng trong phòng tiến, a trước ngươi cũng vào đi. Làm nàng nghe. Tiết phồn chức thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc là tổ mẫu, nếu là Kim thị Tiết Dương mới sẽ không bận tâm nàng cảm thụ, liền tính cho nàng cầu hôn cũng sẽ không làm nàng nghe. Chương 199 tính sai người. Tiết phồn chức tâm tình thấp thỏm đi theo lão phu nhân mặt sau, tới rồi trong phòng liền giấu ở bình phong sau, nàng kỳ thật rất chờ mong, Khương gia rốt cuộc cái dạng gì nhi lang, rốt cuộc vì cái gì, muốn cùng nàng cầu hôn. Trong phủ lại cầu hôn tới cửa này sẽ không trở thành bí mật. Vẫn luôn chú ý Tiết lao phu nhân bên này hướng đi Tiết Kiểu Nguyệt cũng sẽ không làm nàng trở thành bí mật. Lúc ấy Tiết Kiểu Nguyệt chính trộm ở Hà Thị bên kia dưỡng thương, đúng vậy, nàng rơi xuống nước sao. Nghe được tin tức, nàng câu môi cười giữ tận nói, hảo à, tới, đây chính là ta cấp bắt nương tìm nhà chồng đâu, nàng không phải sợ hãi gả không ra sao. Lúc này hảo, có thể gả cho đầu heo giống nhau xỉu bắt quái. Hà Thị ở giáo Tiết Huyền Oánh kim chỉ, Tiết Huyền Oánh không học, Hà Thị kiên nhẫn khuyên nàng. Nghe xong Tiết Kiểu Nguyệt nói, Hà Thị nói, ngươi cấp bắt nương tìm nhà chồng. Ngươi là nói cứu ngươi người chính là người này. Tiết Kiểu Nguyệt bị tạ mẹ kế thiết kế rơi xuống nước, sau đó một người nam nhân đem nàng cứu đi lên, nàng mở mắt ra liền nghe nam nhân kia hỏi nàng gọi là gì, nhà nào. Nàng tưởng tượng liền biết kia nam nhân xem nàng lớn lên đẹp có sôi nổi chỉ nghĩ. Tạ mẹ kế tìm người có thể là cái gì người tốt. Lớn lên lại xấu, nàng liền nói cho người kia, nàng là Tiết gia bắt nương. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Sự tình mới phát sinh liền có người tới cửa tìm bắt nương cầu hôn, không phải người kia lại có thể là ai đâu. Tiết Kiểu Nguyệt nói không chừng chính là tạ ra một cái có diện mạo hạ nhân, bắt nương đáp ứng rồi có hại, không đáp ứng nói, vậy chờ hư thanh danh đi. Làm phiêu phiêu a, Hà Thị nghĩ thầm. Nhưng là việc này nàng không thể nói. Tiết Huyền Oánh cảnh cáo Tiết Kiểu Nguyệt nói, sau này ngươi cẩn thận một chút, thiếu lấy này đó loạn chuyện tới trong nhà tới. Tiết Kiểu Nguyệt sợ hãi Tiết Huyền Oánh, ủy khuất nhìn Hà Thị. Hà Thị vỗ Tiết Kiểu Nguyệt tay an ủi nàng, quay đầu lại không có phê bình Tiết Huyền Oánh, tiếp tục giáo Tiết Huyền Oánh kim chỉ. Tiết Huyền Oánh vẫn là không học, mẹ con hai người có ái tranh chấp. Tiết Kiểu Nguyệt nhìn rất là ghen ghét, vừa muốn nói cái gì, Hà Thị đột nhiên quay đầu lại nói, Nguyệt nương đi về trước đi, bằng không bị Kim Thị biết, sẽ thương tâm. Tiết Kiểu Nguyệt còn muốn lợi dụng Hà Thị, không thể mặt ngoài cùng Hà Thị đi như vậy gần. Nàng sở dĩ hiện tại dám đến, là bởi vì Kim Thị ở Tiết Dương bên kia. Nàng không cam lòng gật đầu, đại nương, ta đây có thời gian lại đến xem ngươi. Hà Thị cười cười phất tay, đi thôi. Tiết Tiểu Nguyệt đi rồi Hà Thị tiếp tục cùng Tiết Uyển Oánh nói chuyện. Tiết Uyển Oánh nghĩ nghĩ hỏi, nương, ngươi nói cho ta lời nói thật, Nguyệt nương rốt cuộc có phải hay không ngươi cùng cha sinh hải tử a? Hà Thị ý vị thâm trường nhìn về phía Tiết Uyển Oánh. Tiết Uyển Oánh làm nũng nói, nhân gia muốn biết sao? Bằng không cũng không biết rốt cuộc muốn hay không đối nàng hảo. Như cũ nàng là ta sinh, ta sẽ đối nàng cùng đối với ngươi giống nhau. Hà Thị nói, nàng là ngươi cứu cứu tiểu thiếp sinh, ta ôm lại đây. Nàng đã không thể sinh hài tử. Liên tính có thể, cũng sẽ không theo Tiết Dương sinh. Thật sự cho rằng Tiết Dương là hương bánh trái. Nàng hảo hảo phu nhân, làm nàng không thể hiểu được hạ đường, nàng hận hắn cả đời. Là cứu cứu hài tử. Tiết Uyển Oánh thực kinh ngạc. Hà Thị cười nói, ngươi cứu cứu nữ nhi, Tiết gia người lại đều đem nàng đương bảo, thật tốt ta. Đúng vậy, thật tốt ta. Tiết Uyển Oánh cũng cười. Tiết Phồn Chức ở bình phong sau thấy bà mối bên cạnh đi theo một vị trưởng thân Ngọc Lập thiếu niên lang cùng một cái trang điểm đoan trang phụ nhân cùng nhau tiến vào. Tiết Lao phu nhân cùng Khương Ma Ma vội vàng đứng lên nên đón, vị này chính là Khương Đại phu nhân. Khương Đại phu nhân là Khương gia chủ mẫu, cũng là Tiết Lao phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia cô nương, hai người thế nhưng gặp qua. Khương Đại phu nhân cười nói, cấp Lao phu nhân thỉnh an, Lao phu nhân mạnh khỏe. Hảo hảo, mau mời ngồi. Tiết Lao phu nhân làm hạ nhân phô hảo đệm hương bù, chờ chủ khách nhập tòa, nàng nhìn về phía thiếu niên lang vẻ mặt mê hoặc. Khương Đại phu nhân nói, đây là Vĩ lang, chúng ta chú em gia đích trưởng tử. Khương Vĩ cung cung kính kính chắp tay thi lễ hành lễ, gặp qua lão phu nhân. Bọn họ mang theo bà mối mà đến, tất nhiên chính là tới làm ai, Tiết Phồn Chức không nốc, biết 10 có 8 9 chính là thiếu niên lang này. Gia thế không tồi, lớn lên cũng không tồi, xem mặt ngoài ôn tồn lễ độ giống như tính cách cũng không tồi. Gả cho người như vậy cũng đúng. Cũng không biết Khương gia vì cái gì đột nhiên đến nhà bọn họ tới cầu hôn a. Tiết Lao phu nhân cho Khương Vĩ lễ gặp mặt. Sau đó nói một ít việc nhà, nhắc tới Khương Vĩ tuổi tác, liền đến bà mối phát huy lúc. Ngũ Lang quân vừa vặn 18 tuổi, còn chưa từng hôn phối, nghe nói Lao phu nhân trong nhà bắt nương tử nhân tài mạ Mỹ, hiền đức thúc tuấn, đặc kém Lao thân tới cầu hôn, dục kết tần tấn chi hảo. Bà mối nói chuyện cũng dễ nghe, xem ra Khương gia không phải tùy tiện tìm người. Rất coi trọng việc hôn nhân này. Kia Tiết Phồn Chức liền cùng ra khó hiểu, không nghe nói nhà bọn họ cùng Khương gia có cái gì lui tới, đời trước cũng không có Khương Vĩ người này a. Tiết Lao phu nhân phải hỏi qua Tiết Phồn Chức ý kiến lại nhiều quyết định, nàng bản nhân đối Khương Vĩ ấn tượng nhưng thật ra khá tốt. Bất quá quy củ thượng, nhà gái vẫn là muốn rụt rè một ít. Nàng cười nói, cháu gái thô bỉ bất kham, có thể vào đại phu nhân mắt, là nàng phúc khí, liền sợ nàng thô bên rẻn, không xứng với Vĩ lang. Đại phu nhân nghe Tiết Lao phu nhân vẫn là có chứa một chút cự tuyệt ý tứ, nàng cười nói, Lao phu nhân, không dối gạt ngài nói, Vĩ lang mẫu thân sớm đi, hắn cha là cái si tình người, lại không chịu tục huyền, đứa nhỏ này là ở ta bên người lớn lên. Tiết Phồn Chức nghĩ thầm khó trách là đại phu nhân mang theo tới. Tiết Lao phu nhân gật đầu nói, hảo hài tử sầu khổ, mị nương ngươi cũng vất vả. Khương đại phu nhân nói, đứa nhỏ này hiếu thuận nhân nghĩa, không sợ Lao phu nhân không tin, hiện tại là hắn chiếu cô ta nhiều. So với ta trong nhà tiểu tử nha đầu đều đệ bụng, ta chiếu cố hắn thời điểm thiếu. Lại nói, hai tử là hảo hảo tử, mắt thấy hắn muốn thành niên, ta không thể chậm trễ hắn, vốn dĩ chúng ta ở quê quán tính toán tương xem nhân ra. Là hắn cô 3 năm trước đây dọn đến Kiến Khang, nàng nói quê quán không yên ổn, làm chúng ta cũng dọn lại đây. Ta cùng hắn đại bá cũng là có cái này tâm tư, cho nên ta mang theo mấy cái hài tử trước tới, như có khả năng, liền ở bên này định ra. Cho nên là hỏi thăm dưới vô tình cử chỉ sao. Khương đại phu nhân cảm giác Tiết Lao phu nhân giống như không hiểu. Nàng nói, kỳ thật hai đứa nhỏ cũng coi như gặp qua, phía trước ở Tạ gia. Điểm đến thì dừng, nàng lại chưa nói. Tiết Lao phu nhân nghĩ nghĩ nói, là hơn nửa năm phía trước Tạ gia mở tiệc chiêu đãi thượng. Các ngươi không phải mới đến sao? Đại phu nhân xem Tiết Lao phu nhân không chịu thừa nhận, trong lòng có chút không cao hứng, trên mặt vẫn là cười nói, chính là mấy ngày trước à. Lúc ấy Vĩ lang vừa lúc ở Tạ gia. Khương Vĩ cười nói, khả năng nương tử không chú ý ta, không nhớ rõ cũng có khả năng. Tiết Lao phu nhân nghiêm túc nói, không phải có khả năng, là một chút khả năng đều không có, bởi vì bắt nương căn bản không có đi Tạ gia. Tiết Phồn Chức gật đầu, nàng cho mời giản, nhưng là nhưng không đi. Đại phu nhân cho rằng Tiết Lao phu nhân là không đồng ý hôn sự cho nên cự tuyệt, kia cũng tìm cá biệt lấy cơ sao, rõ ràng đi lại nói không đi, ai cũng không phải lão hồ đồ, nhiều đả thương người. Nàng có chút không cao hứng. Tiết Lao phu nhân lúc này nói, có phải hay không, các ngươi thấy chính là thất nương A. Chương 200 giảo hoàng. Nghĩ sai rồi người, như thế nào sẽ tính sai người đâu? Khương đại phu nhân nghĩ nghĩ, đối bà mối đưa mắt ra hiệu. Bà mối nói muốn như xí, đi theo tỷ nữ đi ra ngoài. Như vậy trong phòng chỉ còn lại có hai bên có thể đương ra làm chủ nhân. Khương đại phu nhân thần sắc xin lỗi nói, chất nữ cũng liền không dối gạt lao phu nhân, chúng ta lần này tới cầu hôn, là bởi vì phía trước tiểu tử này đã cứu bắt nương tử, chúng ta sợ sự tình truyền ra đi có tổn hại bắt nương tử danh dự, cho nên cố ý tới cầu hôn. Ý tứ tiết lao phu nhân không cần sợ hãi, bọn họ sẽ phụ trách đến cùng. Tiết lao phu nhân nghĩ tới cái gì nói, chính là thật sự không phải bắt nương gần nhất vẫn luôn cùng ta ở trong nhà chiết cây cây ăn quả, nàng cũng sẽ không ca hát khiêu vũ, không phải nàng. Đúng vậy, nàng làm nghề ngội lành nghề. Tiết phồn chức lúc này không sai biệt lắm đã đoán được là chuyện như thế nào, tất nhiên là tiết kiểu nguyệt trộm nàng thiệp mời đi dự tiệc. Nghe Khương gia người khẩu phong, là Khương Vĩ cứu tiết kiểu nguyệt, lại liên tưởng mấy ngày nay bên kia truyền tới tin tức, tiết kiểu nguyệt bị tạ mẹ kế thiết kế rơi xuống nước, kia tất nhiên chính là Khương Vĩ từ trong nước cứu tiết kiểu nguyệt, có tổn hại nữ tử danh dự, cho nên Khương Vĩ tới cầu hôn. Nói thật, Khương Vĩ loại nhân phẩm này cùng ra thế nhưng không phải trốn tránh mà là phụ trách, người này liền thật sự không tồi, xứng cấp tiết kiểu nguyệt thật sự là đáng tiếc. Khương Vĩ lúc này nói, không thể à, ta cứu người lúc sau thân thể thủ không được, đi thay quần áo, ta thường tùy đi hỏi vị kia tiểu nương tử, nàng nói nàng là tiết bắt nương à. Tiết lao phu nhân nghĩ thầm đó chính là thất nương cảm thấy mất mặt, cho nên loại sự tình này liền vu oan hãm hại cho bắt nương. Đây là đáng giận. Tiết phồn chức lại không như vậy cho rằng, không phải vị này Vĩ lang quân chính mình đi hỏi. Là thường tùy, tất nhiên là cái nào thường tùy tướng mạo xấu xí, khí chất bình thường, nói cách khác, tiết kiểu nguyệt liền tính là hỏng rồi thanh danh cũng sẽ nguyên nhân gả cho Khương Vĩ người như vậy. Chính là nàng xứng sao. Tiết lao phu nhân lắc đầu nói, là thất nương, chỉ có nàng đi tạ ra, có thể là nàng nói sai rồi đi. Khương Vĩ lung túng nói, cũng có thể là hạ nhân chuyển sai rồi lời nói. Khương đại phu nhân vẻ mặt ngốc, các ngươi đều có lấy cớ, kia này hôn sự. Khương Vĩ kiên trì nói, mặc kệ nàng là thất nương vẫn là bắt nương, nếu là ta cứu người, ta nguyện. Tổ mẫu, ta có chút muốn nói với vị này lang quân nói, không biết có thể không thể. Bình phong sau, tiết phồn chức đột nhiên truyền đến thanh âm. Đem Khương Vĩ cùng Khương đại phu nhân kinh ngạc một chút. Tiết lao phu nhân không biết tiết phồn chức vì cái gì ra tiếng, bất quá cái này cháu gái vẫn là ổn trọng, nghĩ đến là có chuyện quan trọng. Nàng nói, không biết ngươi huynh trưởng có chịu hay không thương lượng. Khương Vĩ xem bình phong sau thân ảnh thẳng tắp hiểu điệu. Thanh âm cũng rất êm hay, hắn cũng không kháng cự, gật đầu nói, cũng xác thật hẳn là cấp muội muội rắc mặt xin lỗi, thiếu chút nữa nhận sai muội muội. Tiết lao phu nhân nói, vậy các ngươi liền đến hành lang đi xuống nói chuyện đi, ta vừa lúc loại mấy buồn hoa cỏ, làm bát nương cho ngươi giới thiệu, nếu thích, đi thời điểm lấy đi mấy buồn. Biết này đó đều là cho người khác nghe, nhưng là Khương Vĩ thật đúng là thích hoa, vội vàng nói tạ, đa tạ lao phu nhân. Khương Vĩ đi trước bên ngoài, vô dụng hắn chờ một chút. Liền thấy một cái rượu linh thiếu nữ ăn mặc vàng nhạt sắc trường áo ngắn từ trong môn ra tới. Nàng mắt to khuôn mặt nhỏ, tính trẻ con chưa thoát, đáng yêu bộ dáng làm người vừa thấy liền sinh thân cận cảm giác. Chính là khí định thần nhàn tư thái cùng tuổi có chút không khỏe, như là ở trang tiểu đại nhân giống nhau đáng yêu. Tất nhiên chính là tiết bát nương. Tiết thất nương hắn gặp qua, rất là thanh tú một nữ tử. Nói thật ra, hắn có thể tới cầu hôn khẳng định cũng là xem diện mạo, hắn nhưng không vô tư nói mặc kệ bao lớn tuổi nhiều xấu đều sẽ phụ trách. Kia không phải thánh nhân, đó là cho chính mình tự tìm phiền phức. Lại không nghĩ rằng tiết bát nương so tiết thất nương còn muốn tuyệt sắc, hai cái là thiên địa chi biệt, có thể thấy được tiết bát nương mỹ mạo. Hơn nữa giống như còn không mở ra, lớn chút nữa đại gia muốn cướp phá đầu. Hắn tâm sinh hảo cảm, đỏ mặt chắp tay thi lễ hành lễ, Khương Vĩ gặp qua bát muội muội. Tiết phồn trước đáp lễ, sau đó nói, Vĩ lang quân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tìm ngươi đơn độc nói chuyện, chính là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi không cần cưới tiết thất nương. Ta cùng nàng là thân tỉ muội, nhưng là thế cùng nước lửa, có nàng không ta, ngươi nếu muốn cùng nàng cầu hôn, ta liền làm phá hư. A. Khương Vĩ đều ngốc, hắn là tới cầu hôn A, nghe được cái gì từ mật sự kiện A. Bát nương tử cũng quá. Quá trực tiếp. Bất quá trực tiếp hảo A, hắn không có mẫu thân, bá mẫu đem hắn mang đại, tương lai thành thân hắn còn hy vọng thê tử có thể cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau đâu, có cái gì cảm xúc đều có thể nói với hắn. Bằng không bọn họ này một phòng, cũng chỉ có hai cái chủ tử, gia sản lại kỳ nhiều, vạn nhất thê tử giấu giếm hắn hắn khả năng sẽ bị hư cấu. Bát nương như vậy ngay thẳng sinh hoạt sẽ càng tốt, càng thoải mái. Bát nương có thể lại cho ta chút lý do sao? Chỉ là này một cái, ta sợ không thể thuyết phục đại bá mẫu, hơn nữa giống như cũng nói không nên lời a. Tiết Phồn trước gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi nguyên nhân cưới một cái chê nghèo yêu giàu, nói dối thành tánh nữ nhân. Ngươi biết Tiết Thất Nương vì cái gì nói dối nói nàng là bắt nương sao? Ngươi thường tùy tất nhiên tướng mạo xấu xí sao? Khương Vĩ sửng sốt, sau cười nói, tại hạ minh bạch, xác thật, thường tùy tuy rằng tuổi cùng ta sắp xỉ, nhưng là tướng mạo có chút hung, nữ hải tử đều sợ nàng. Vậy đúng rồi, cho nên nàng cho rằng cứu nàng là cái bình phàm người, lại sợ người dây dưa, cho nên liền báo thượng ta đứng hàng, chính là vì hãm hại ta. Ngươi nói như vậy nàng, ta có thể làm nàng gả như ý lang quân sao? Ác độc như vậy nàng, thương tổn ta cái này thân muội muội, ngươi tưởng cưới hồi một cái gây chuyện tinh sao? Này đó lý do đủ dư thừa đi. Kỳ thật Khương Vĩ ở biết chính mình bị lừa thời điểm, liền đối Tiết Kiểu Nguyệt tâm sinh bất mãn. Nghe Tiết Phồn Chức như vậy vừa nói, hắn nơi nào còn tưởng cùng làm việc xấu. Nhưng xem Tiết Phồn Chức lòng đầy căm phẫn hỉ nộ hiện ra sắc tiểu dạng, hắn trong lòng tiệm sinh chịu mến trí nhất. Hắn đột nhiên nói, ta đây nếu kiên trì tìm thất nương tử cầu hôn, ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào phá hư rốt cuộc? Tiết Phồn Chức nói, hoặc là tìm lang quân sẽ không cự tuyệt người thay thế Tiết Kiểu Nguyệt, đương nhiên, vạn nhất lang quân nhân phẩm trời quang trăng sáng, quang minh lỗi lạc, như vậy chiêu này liền sẽ không dùng được. Kia cũng không quan trọng, còn có thể thiết kế làm Tiết Kiểu Nguyệt cùng lang quân từ hôn. Khương gia tuy hảo, nhưng khỏe mạnh không thiếu thế gia, Tiết Kiểu Nguyệt thích đứng ở này sơn vọng kia sơn, chỉ cần cho nàng tìm địa vị càng cao người, nàng liền sẽ không theo ngươi. Nàng thực khẳng định, nhưng thật ra làm Khương Vĩ ngoài ý muốn, như vậy trí tại tất đắc. Tiết Phồn Chức cười nói, tự nhiên, không tin ngươi có thể chính mình hỏi thăm, ta lại không có lừa ngươi. Khương Vĩ còn chưa có đi hỏi thăm, nhưng là không biết vì cái gì, hắn liền tin tưởng trước mắt nữ tử lời nói. Hắn gật đầu nói, hảo đi, ta đây sẽ không lại cùng thất nương tử cầu hôn, ngươi cũng không cần cao hiểu đông tổng. Tiết Phồn Chức gật đầu, như thế rất tốt. Khương Vĩ đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không sợ ngươi cùng ta nói này đó, ta khinh thường ngươi sao? Rốt cuộc các ngươi là thân tỉ muội, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương a. Tiết Phồn Chức ha ha cười nói, đương nhiên không sợ, ta lại không để bụng ngươi thấy thế nào ta. Khương Vĩ, nha đầu này rốt cuộc có biết hay không hắn đối nàng có hảo cảm a? Thật là cái gì đã thương người nói đều dám nói. Chương 201 đâm lao phải theo lao. Khương Vĩ nhìn ra Tiết Phồn Chức là thực tùy ý tính cách, cùng nàng ở chung thực nhẹ nhàng. Hắn cười nói, ngươi cùng trong lời đồn không giống nhau. Nếu tới cửa cầu hôn, khẳng định cũng là hỏi thăm hảo. Tiết Phồn Chức nói, trong lời đồn ta bộ dáng gì? Chính ngươi không biết sao? Ta chỉ biết không thế nào dễ nghe, bộ dáng gì đều có. Nghe đồn nói nàng có thể là cái ngốc tử. Khương Vĩ cười mang quá, nhìn hành lang hạ bốn hoa, nói sang chuyện khác nói, này đó đều là ngươi trồng trọt. Ta đây khả năng không khách khí thật sự muốn mấy buồn, lớn lên thật tốt. Kế tiếp bọn họ nói đều là hoa cỏ gieo trồng. Những đề tài này không có tốt xấu, lại đúng là Tiết Phồn Chức thích sự tình, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, bọn họ nhưng thật ra liêu thực ăn ý. Vẫn luôn chờ tới rồi Tiết lão phu nhân phái người tìm lấy cớ thúc giục, bọn họ mới đừng mở lời đề. Khương Vĩ biết chính mình cần phải đi, nhìn Tiết Phồn Chức muốn nói lại thôi thần sắc, hắn nói, nghe ai trước muội muội, ta sẽ không lại cùng thất nương cầu hôn. Tiết Phồn Chức lộ ra tính ngươi thức thời tươi cười, ta đây thiếu ngươi một thân tình, có cơ hội tất nhiên hồi báo. Khương Vĩ cười lắc đầu, ai trước muội muội, ta muốn hồi báo chính là ta sẽ hướng ngươi cầu hôn, xem lão phu nhân bộ dáng, khả năng sẽ hỏi ngươi ý kiến, thỉnh cho phép đi. Tiết Phồn Chức có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Vĩ, chính là ngươi không phải tính toán cùng thất nương cầu hôn sao? Như vậy hảo sao? Không tốt. Khương Vĩ cười nói, ta cũng biết không tốt, chính là ta liền như vậy tưởng. Có tiền khó mua nhân ra vui. Bất quá Tiết Phồn Chức nhưng thật ra thực thích Khương Vĩ loại này ôn nhu kiêu ngạo. Nàng gật đầu nói, ngươi làm ta suy xét suy xét. Khương Vĩ gật đầu, hảo. Nhìn theo nàng hướng trong phòng đi. Đồng nhiên, Tiết Phồn Chức quay đầu hỏi, ngươi. Ngươi là thích nữ nhân đi. Khương Vĩ nhíu mày, ân. Chẳng lẽ còn sẽ có nam nhân thích nam nhân sao? Tiết Phồn Chức cũng không biết ai bị mạo phạm. Nàng quát hạ cái mũi nói, ta liền hỏi một chút, vậy ngươi phía trước có yêu thích nữ hải tử sao? Tỷ nữ, thông phòng. Khương Vĩ một bộ ta nhìn thấu ngươi sủng nịch cười, lắc đầu, không có. Vừa không thích nam nhân, còn không có tưởng tốt, ra thế lại hảo, lớn lên lại hảo, thế nhưng tưởng cùng nàng cầu hôn. Tiết Phồn Chức cảm giác là ở trong ngộng, đời trước Tiêu Dực lựa chọn nàng nàng liền rất ngốc. Nàng nghĩ thầm khả năng ta chính là nhiều như vậy tiểu đi. Như vậy ưu tú nam nhân. Nàng cũng không nghĩ buông tha. Nàng xinh đẹp cười nói, ta đi trước, tài kiến. Khương Vĩ vẫn như cũ ôn hòa như xuân cười, bại xuống tay, tài kiến. Tiết Phồn Chức trở lại trong phòng cùng Tiết Lao Phu Nhân nói mấy câu, Tiết Lao Phu Nhân liền chi khai nàng, nàng là thật sự tài kiến. Khương Vĩ còn lại là cùng Lao Phu Nhân nói chính mình tâm ý, hắn vẫn là muốn cùng Tiết gia cầu hôn. Không phải thất nương, xác định là bát nương. Tiết lão phu nhân hỏi. Khương Vi nói, vốn dĩ chính là bát nương A. Đúng vậy, bọn họ Tiết gia nữ nhi lại không tốt, cũng không phải tùy tiện người khác chọn. Tiết lão phu nhân xem Khương Vi càng thêm vừa lòng. Nhưng là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chuyện này ta còn là muốn cùng phụ thân hắn nói một chút. Khương gia người tới phía trước liền hỏi thăm qua, Tiết Dương đã tàn tật, Kim Thị không đứng ra, hiện tại trong nhà định đoạt chính là Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân tuy rằng nói muốn hỏi Tiết Dương ý kiến, nhưng khẳng định chỉ là hỏi một chút, không có càng nhiều sự. Khương Đại Phu Nhân cùng Khương Vĩ trí tại Tất Đắc. Theo sau Tiết Lao Phu Nhân để lại cơm, Khương Vĩ cùng Đại Phu Nhân cùng ăn, biểu thị việc hôn nhân này càng thêm xác định. Chờ khách nhân đi rồi, Tiết Lao Phu Nhân dựa theo như lời. Tự mình đi Tiết Dương nơi đó nói cho Tiết Dương Tiết Phồn trước đính hôn tin tức. Kim Thị không ở, Tiết Kiểu Nguyệt nhưng thật ra ở ma Tiết Dương đòi tiền. Tiết Lao Phu Nhân tới, Tiết Kiểu Nguyệt không dám đòi tiền, liền ở một bên hầu hạ, kỳ thật là nghe nói lời nói. Tiết Lao Phu Nhân cũng không gạt, trực tiếp cùng Tiết Dương nói, ta cấp bắt nương nói một môn việc hôn nhân. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ thầm thật là nói chuyện này, nàng âm thầm mừng thầm, cái này Lao Thái Thái là chuyện như thế nào. Nàng đều không cần cung cấp Tiết Phồn trước đính. Có thể thấy được không phải thân cháu gái chính là không được. Chẳng lẽ thật sự sợ Tiết Phồn trước hỏng rồi thanh danh? Nếu cầu hôn người như vậy uy hiếp, kia người nhà càng không được. Tiết Lao Phu Nhân không biết Tiết Kiểu Nguyệt ở đắc ý cái gì, nàng nghe Tiết Dương hỏi, là cái dạng gì nhân ra a? Hài Nhi nghe nói Cửu Điện Hạ thích bắt nương, Hài Nhi còn tưởng. Ngươi không nghĩ? Tiết Lao Phu Nhân nói, ngươi đã vô pháp nhập sĩ, còn tìm cái hoàng tử làm gì? Nhà của chúng ta không cần leo lên hoàng quyền. Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng rất đầu như đảo tỏi, như thế nào có thể làm Tiết Phồn trước gả cho hoàng tử đâu. Tiết Dương vẻ mặt phẫn nộ, lại không dám cùng chủ mẫu phát tác. Hắn nói, nếu như vậy tùy tiện mẫu thân đi. Tiết Lao Phu Nhân mặt trầm xuống nói, hôn nhân đại sự như thế nào có thể tùy tiện. Lại đổi khẩu khí nói, nhà này cũng không tồi, chủ yếu là người thiếu niên phẩm thực hảo, là Khương gia con vợ cả. Khương gia. Tiết Dương vẻ mặt kinh ngạc. Tiết Kiểu Nguyệt càng thêm ngồi không yên, hỏi, cái nào Khương gia? Tiết Lao Phu Nhân làm nàng chết minh bạch, đem Khương gia cụ thể tình huống nói. Tiết Kiểu Nguyệt kinh hái há to miệng, sao có thể? Là thiếu niên lang. Khương gia. Cùng cứu nàng cái kia hoàn toàn không giống nhau a. Tiết Lao Phu Nhân mắt phong đảo qua Tiết Kiểu Nguyệt, là như vậy lạnh băng sắc bén, Tiết Kiểu Nguyệt tức khắc không dám lên tiếng nữa. Tiết Lao Phu Nhân lại nhìn về phía Tiết Dương nói, đến lúc đó Khương gia sẽ đến người hạ thiếp canh, cùng bắt tự, ngươi cùng Kim Thị dù sao cũng là bắt nương cha mẹ, chuẩn bị một chút đi. Tiết Dương không cam lòng, hắn hiện tại vô pháp nhập sĩ, nữ nhi lại đến như vậy nhà chồng, sớm làm gì đi. Làm hắn như thế nào cam tâm. Chính là rốt cuộc là thân sinh nữ nhi, hắn cũng không thể đi làm phá hư. Tiết Dương liền phải đáp ứng Tiết Lao Phu Nhân, thấy Tiết Kiểu Nguyệt công Tiết Lao Phu Nhân đối hắn ủy khuất làm mặt quỷ. Tiết Dương chuyện vừa chuyển nói, thất nương còn không có đính hôn đâu nương, có phải hay không trước định ra tỷ tỷ ở đính muội muội, bằng không sẽ bị người rêu cật đi. Tiết Lao Phu Nhân cười lạnh nói. Lúc ấy bắt nương cùng Tần Giản Vũ đính hôn thời điểm, chính hẳn là thất nương hôn sự, ngươi đẩy nói thất nương cùng Tần Giản Vũ bát tự không hợp, không nên cấp thất nương đính, trực tiếp liền đính bắt nương, lúc ấy nhưng chưa nói cái gì muội muội trước đính hôn làm người rêu cả ta. Một câu đem Tiết Dương thiếu chút nữa sạc tử. Tiết Lao Phu Nhân cũng không để ý hắn, ngồi dậy liền đi rồi. Tiết Dương qua đã lâu mới thuận qua khí, nhìn bởi vì không có đạt tới mục đích nhìn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi Tiết Kiểu Nguyệt nói, còn không phải là Khương gia một cái nhi lang sao. A cha lại tìm cái so cái này tốt cho ngươi. Nàng đã không thể sinh dục, còn nơi nào có người trong sạch sẽ muốn nàng. Đời này đều không thể có. Tiết Kiểu Nguyệt càng nghĩ càng thương tâm, bụng mặt chạy đi ra ngoài. Nàng sau khi rời khỏi đây vừa lúc gặp phải Tiết Lao Phu Nhân bên kia tỷ nữ nói chuyện, một cái nói, ta nghe rành mạch, nói muốn tìm hắn đã cứu người cầu hôn, ai biết là nghĩ sai rồi, sau đó liền đâm lao phải theo lao định ra bắt nương tử. Một cái khác tấm tắc thở dài, thất nương tử đã vô pháp sinh dục. Thật tốt một lần cơ hội, như thế nào lưu tên còn có thể lưu sai. Chỉ có thể nói là vận mệnh. Chương 202 nhan cẩu lão nương. Tiết Kiểu Nguyệt thiếu chút nữa khí ngất đi. Này nói rõ ràng chính là nàng. Nàng căn bản không phải lưu sai rồi tên họ, nàng là cố ý. Cho nên Tiết Phồn trước cuối cùng muốn đính hôn người này chính là cứu hắn gia thủy người này. Không phải cái gì tạ gia hạ nhân, là Khương gia con vợ cả. A cha, a cha. Tiết Kiểu Nguyệt lại chạy về Tiết Dương trong phòng. Khóc lóc kể lể nói, đó là ta nhân duyên, là ta hôn sự, Khương gia vốn dĩ phải cho ta cầu hôn, ai biết lại bị bắt nương kết hồ, ngươi phải vì ta làm chủ a. Tiết Dương hai tay một quán, chính là việc đã đến nước này, không làm sao hơn cũng. Không. Tiết Kiểu Nguyệt hai mắt vừa lật, thật sự khí ngất đi. Tiết Phồn chức đang ở trong phòng luyện tự. Nghe thấy Lục Ý tới tìm Tiết lão phu nhân, nương tử bị bệnh, muốn thỉnh đại phu, nhưng là nô tỳ không biết tìm ai hảo. Tiết lão phu nhân nhíu mày nói, các ngươi phu nhân đâu? Đại phòng tuy rằng là chính phòng, nhưng là dân cư đơn giản. Tiết Dương có thiếp thất nhưng là một cái đều không cho xuất đầu, có thể làm chủ nữ chủ nhân chỉ có Kim thị cùng Tiết lão phu nhân. Tiết lão phu nhân lại đã không quản sự, nhi nữ sự tình tự nhiên là Kim thị làm chủ, nhưng giống như thật nhiều thiên chưa thấy được Kim thị, cũng không phải chưa thấy được, cũng tới Thịnh An, lúc sau giống như là bóng dáng giống nhau, cái này nữ chủ nhân giống như chuyện gì cũng chưa làm, không tồn tại cảm. Nàng đang làm gì? Lục Y U Hoa nói, phu nhân không tìm được thích hợp đại phu, liền không quá quản sự. Lời này nói thật đúng là mới mẻ a. Như thế nào không có đại phu phu nhân liền mặc kệ sự? Tiết lão phu nhân hỏi lại, Lục Ý cũng không biết. Tiết lão phu nhân nghĩ nghĩ đem Tiết Phồn chức kêu ra tới, công đạo nói, cũng không thể mặc kệ nàng mặc kệ, ngươi đi xem đi, thuận tiện nhìn xem ngươi nương đang làm gì. Phía trước loại chuyện này đương nhiên sẽ không giao cho nàng một cái nhị ngốc tử tới quản, thuyết minh tổ mẫu hiện tại tín nhiệm nàng, cũng là xem nàng trưởng thành tưởng cất nhắc nàng rèn luyện nàng. Đáng tiếc nàng muốn cô phụ tổ mẫu một phen hảo ý. Nếu là coi chừng người khác, nàng có lẽ vắt hết óc cũng muốn nghĩ cách tới làm cái tích thủy bất lậu, làm người ta nói không làm lỗi, nhưng là Tiết Kiểu Nguyệt sao, nàng uống không được nàng chết. Như thế nào sẽ cho nàng tìm đại phu đâu? Tiết Phồn chức lãnh mệnh, mang theo Lục Ý đi ra ngoài. Lục Ý xem nàng không phải muốn phân phó phía dưới người hầu bộ dáng, theo ở phía sau do dự dự nói, nương tử, không thỉnh đại phu sao? Tiết Phồn chức nói, ta còn không có mắt thấy cái gì bệnh trạng. Như thế nào thỉnh đại phu a? Nhà ngươi nương tử nhất sẽ trang bệnh thảo người đau, ngươi lại không phải không biết. Lần này thật không phải, là miệng vết thương lại nghiêm trọng. Kia không phải càng muốn ta đi xem sao? Nhà ngươi nương tử phía trước còn ở ta nơi này trộm thuốc rán, nếu đại phu dùng được, còn trộm thuốc mỡ làm gì? Nếu nói như vậy, xác thật bắt nương tử so đại phu dùng được. Lục Ý nghĩ thầm, không bao giờ có thể nói nhiều. Tiết Phồn trước đi vào Tiết Kiểu Nguyệt khuê phòng, Tiết Kiểu Nguyệt đang nằm ở trên giường. Bên ngoài nồng đậm kim quang bao phủ, nàng sắc mặt trắng nón môi sắc hồng nhuận, căn bản không phải có bệnh người. Ngươi này không phải hảo hảo sao? Tiết Phồn trước đi đến mà trung ương đứng yên. Tiết Kiểu Nguyệt mở mắt ra như mày nói, như thế nào là ngươi? Tiết Phồn trước cười lạnh nói, ngươi làm Lục Ý đi tìm tổ mẫu, còn không phải là muốn cho ta tới sao? Chẳng lẽ tổ mẫu sẽ tự mình tới xem ngươi sao? Tiết Kiểu Nguyệt ngồi dậy, thái dương đem trên mặt nàng phẫn hận mở rộng, Tiết bác, ngươi có biết hay không, Khương gia muốn cầu hôn người là ta. Là ta, không phải ngươi. Tiết Phồn chức giả vờ kinh ngạc nói, kia nói như thế nào muốn cùng ta đính hôn đâu. Ta nhưng không nghe nói muốn định Tiết thất nương A. Đó là bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ nói, Khương gia người lầm, kỳ thật Khương gia lang quân đã sớm nhận được ta, còn đã cứu ta mệnh, có thể là hắn hỏi thăm sai rồi đứng hàng mới cùng ngươi đính hôn, kỳ thật hắn người muốn tìm là ta. Vậy ngươi là có ý tứ gì đâu? Tiết thất nương xem Tiết Phồn chức biết rõ câu hỏi, cắn cắn môi nói, bát muội muội. Phía trước đều là ta sai, ngươi xem lâu như vậy ta đều không có tìm ngươi phiền thoái, ta đã sớm hối hận tưởng cùng ngươi hòa hảo, ngươi liền tha thứ ta đi, cũng không cần cùng ta đoạt hôn sự hảo sao. Tiết Phồn chức không biết một người có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Đời trước nàng khinh nàng thành thật, khinh nàng không có kiến thức. Nàng thậm chí muốn làm gì thì làm dạy xéo nàng. Rõ ràng Tiết gia người đều dựa vào Tiêu Dực đối nàng về điểm này ân tình tồn tại, hút nàng huyết. Chính là ngược lại bỏ nàng ác nàng còn muốn cho nàng tận tâm tận lực trả giá sở hữu. Kia đời trước nàng buồn, nàng xứng đáng. Đời này vì cái gì Tiết Kiểu Nguyệt còn có thể như vậy ra mặt dày, ở nàng chọc thủng nàng dối trá mặt nạ lúc sau cho rằng bọn họ còn có thể trở lại từ trước. Nguyên lai Tiết thất nương ngươi cảm thấy là ta ở cùng ngươi đoạt hôn sự a. Tiết Phồn chức đột nhiên gian đôi mắt một lập, uy nghi tấn hiện nói, vậy ngươi có biết hay không, nếu là đoạt, lại như thế nào sẽ dễ dàng trả lại. Ta chính là muốn cướp ngươi hôn sự. Ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi! Tiết Phồn chức dùng ngón tay điểm Tiết Kiểu Nguyệt chắn nói, sau này làm ta ở nghe được một câu ngươi nói ta đoạt ngươi đồ vật, ta đây liền thật sự đoạt ngươi cái gì đều không dư thừa, không tin ngươi thử xem. Nàng này chưa từng có quá cường thế, như vậy thình lình xảy ra, vốn dĩ liền dọa người, bắt nạt kẻ yêu Tiết Kiểu Nguyệt bị dọa đến mở to hai mắt nhìn không dám nói lời nào. Tiết Phồn chức gạch nhìn về phía Lục Ý nói, phóng người ngươi không làm, nhất định phải đứng cẩu. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ thành toàn ngươi, đánh ngươi cho ngươi ở chủ nhân xem. Sợ tới mức Lục Ý trực tiếp quỳ xuống đi kêu oan uổng. Tiết Phồn chức mới mặc kệ nàng, nàng là thừa dịp Lục Ý còn không có làm ra cái gì phát dồ sự tình phía trước cảnh cáo nàng, miễn cho nàng bị Tiết Kiểu Nguyệt sử dụng, hại người cùng vô hình. Cảnh cáo xong, Tiết Phồn chức lần này tới nhiệm vụ cũng liền xong rồi. Cái gì? Cấp Tiết Kiểu Nguyệt thỉnh đại phu xem bệnh. Kiếp sau nàng lại trọng sinh đi. Nàng rời đi đầy đất kim quang Tiết Kiểu Nguyệt nhà ở, chỉ còn lại Tiết Kiểu Nguyệt cùng Lục Ý lại tức lại giận lại bất lực. Tiết Phồn chức ra tới sau cũng không phải cái gì cũng chưa làm, nàng nghĩ đến Tiết Lao phu nhân hỏi Kim Thị sự. Kim Thị tiến vào xác thật khác thường, sự tình gì đều hứng thú không cao, này nhưng cùng đời trước bất đồng a. Đời trước, Kim Thị chỉ cần gặp phải Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Dương sự, chuẩn là đầu tàu gương mẫu thế hai người đấu tranh anh dũng, thật là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cái loại này. Hiện tại nàng đều mặc kệ Tiết Kiểu Nguyệt bị thương. Khác thường tức vì yêu, Tiết Phồn chức lặng lẽ đi Kim Thị ngồi ở sân. Kim Thị cũng không ở. Nàng hỏi Kim Thị hạ nhân, đi cứu lão gia bên kia, còn không có trở về. Chẳng lẽ Kim Thị gần nhất cùng cứu cứu đi rất gần? Ân. Nàng bị nhốt ở trên núi thời điểm Kim Thị còn đi đâu, nhưng là nàng trực tiếp trở về liền đi Tiết Lao phu nhân bên kia dưỡng thân thể. Kim Thị muốn xem nàng, nàng đều giả bộ ngủ không có cùng Kim Thị nói chuyện. Cho nên Kim Thị là vì cứu cứu ra tiền tài chuẩn bị đương cái có tình yêu mẫu thân sao. Tiết Phồn trước bĩu môi, từ Kim Thị trong viện ra tới, lại ở trên đường trở về vừa lúc đón nhận Kim Thị cùng Kim Thị hạ nhân. Nàng liền nghe Kim Thị hề vải hiểu xịu nói, không có, quẹ liền không hoàn mỹ, mặc kệ quẹ nghiêm trọng không nghiêm trọng, hắn đều không hoàn mỹ, ta tuy rằng đau lòng, nhưng càng nhiều, là không nghĩ xem. Tiết Phồn trước ngoài ý muốn hé miệng, giống như minh bạch Kim Thị làm sao vậy, chẳng lẽ là Tiết Dương quẹ. Kim Thị ai cùng ký thác không có. Nga. Nhan cẩu. Chương 203 có người ngồi không yên. Kim Thị thấy Tiết Phồn trước, thân sinh nữ nhi trổ mã đến hảo phóng thủy linh, bị thương tâm cảm giác bị trấn an. Nàng lộ ra tươi cười nói, bắt nương ngươi tới làm gì. Tiết Phồn trước nhướng mày nói, ngươi thất nương sinh bệnh, ngươi không ở, tổ mẫu để cho ta tới nhìn xem. Sinh bệnh a. Kim Thị không có dĩ vãng khẩn trương, ngược lại nhiều một loại oán giận nói, nàng luôn là sinh bệnh. Nhưng mỗi lần kêu đại phu tới đại phu đều nói không có việc gì, chính là cho ta thêm phiền đâu. Như thế nào liền nàng thân thân bảo bối nữ nhi cũng ghét bỏ thượng. Tiết Phồn chức không biết Kim Thị là bị cái gì kích thích. Kim Thị lôi kéo tay nàng tình tê xem, vẫn là ngươi tổ mẫu trong phòng dưỡng người, bát nương càng ngày càng đẹp. Không giống thất nương, cũng không biết là như thế nào làm, không có khi còn nhỏ khả nhân không nói, suốt ngày tổng xảy ra chuyện, hiện tại thân thể hỏng rồi thanh danh hỏng rồi, cùng cha ngươi một cái dạng, không hoàn mỹ. Nga, xét đến cùng, nhan cẩu. Tiết Phồn trước rốt cuộc biết Kim Thị là người nào, nàng có chút dở khóc dở cười, càng có rất nhiều há hốc mồm. Đời trước nàng liều mạng tưởng được đến Kim Thị yêu thương, chính là như thế nào cũng không chiếm được. Nàng tưởng chính mình không đủ hiếu thuận, cho nên càng thêm đối Kim Thị hảo. Hiện tại quay đầu lại xem, rõ ràng chính là nàng chính mình không tự tin, cho nên khí chất hể vải làm Kim Thị không mừng. Hiện giờ nàng không thèm để ý Kim Thị, sống ra chính mình, Kim Thị trái lại thực thích nàng. Kia đời trước chính mình rốt cuộc vòng nhiều ít đường vòng. Cho nên nàng có thể làm gì cảm tưởng. Cảm tưởng cũng thật nhiều a. Phu nhân, hài nhi còn muốn đi tổ mẫu nơi đó phục mệnh, đi trước. Tiết Phồn trước nói xong, cấp Kim Thị hành lễ. Kim Thị bắt lấy cổ tay của nàng nói, đúng rồi, nghe nói ngươi tổ mẫu cho ngươi định rồi cá nhân ra, là nhà nào. Người lớn lên đẹp sao. Lắc đầu vô hạn ảo nào nói, ngươi tổ mẫu như thế nào có thể như vậy đâu. Cho ngươi đính hôn chuyện lớn như vậy đều không cùng chúng ta nói, ta là ngươi mẫu thân A. Ngươi cũng biết ngươi là mẫu thân A. Tiết Phồn trước rất tưởng tinh tế hỏi Kim Thị, phía trước Tiết Kiểu Nguyệt hãm hại nàng thời điểm, mẫu thân ở nơi nào, Tiết Dương không công bằng thời điểm, mẫu thân ở nơi nào, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình là mẫu thân. Nào có mẫu thân phóng chính mình hài tử mặc kệ, chỉ biết theo đuổi nam nhân hoàn mỹ không hoàn mỹ. Chính là ngày xưa đủ loại thí dụ như tác nghiệp chết, nàng hiện tại sống rất tốt, phi thường sung sướng. Cũng muốn có không tồi trợ phu, nàng đã không để bụng đã từng để ý những cái đó bất bình cảm thụ. Nghĩ đến tổ mẫu nói tốt, phu nhân hẳn là yên tâm mới là. Cũng là. Kim Thị thực mau thoải mái nói, bất quá ta phải cùng ngươi tổ mẫu nói, Khương gia lang quân còn khi nào tới. Ta nhất định phải nhìn xem mới có thể làm cuối cùng chủ. Tiết Phồn trước mặc kệ nàng, một lần nữa hành lễ, đi rồi. Thực mau, Tiết Phồn trước trở lại trong viện, cùng Tiết Lao phu nhân hội báo Tiết Kiểu Nguyệt tình huống. Đương nhiên ăn ngay nói thật. Tiết Kiểu Nguyệt nói nàng đoạt Tiết Kiểu Nguyệt vị hôn phu, bởi vậy mới bệnh. Tiết Lao phu nhân nghe xong cười lạnh một tiếng, rõ ràng là nàng tính kế người trước đây, xem nhân ra là tốt lại hối hận, trên đời nào có như vậy nhiều thuốc hối hận cho nàng. Không cần lý nàng, dù sao nàng cũng sẽ không thật sự bệnh chết. Tiết Phồn trước đáp ứng, xem lão phu nhân nhìn phía bát trà, nàng cấp Lao phu nhân thêm một chén hảo trà. Tiết Lao phu nhân uống trà, cảm thấy mỹ mãn, đem Khương gia kế tiếp tính toán nói cho Tiết Phồn trước, Khương gia người tới nói. Bát tự hợp qua, thực thích hợp, ba ngày sau là ngày lành, trực tiếp tới hạ xính, đến lúc đó này hôn sự liền như vậy định rồi. Bất quá ta cũng nói, ngươi tuổi còn nhỏ, còn muốn ở trong nhà lưu 2 năm. Tiết Phồn trước nói, toàn nghe tổ mẫu an bài. Thật sự đều nghe tổ mẫu. Tiết Lao phu nhân cười nói, nếu muốn ta nói, liền không cần thành thân, ở trong nhà bồi tổ mẫu hảo. Tiết Phồn trước nhấp miệng cười, vậy bồi tổ mẫu, có gì đặc biệt hơn người. Tiết Lao phu nhân xem mặt nàng hồng như mùa thu quả táo, đối Khương ma ma ngao, ngươi nhìn xem, nàng nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Khương ma ma nói Lao phu nhân, ngài cũng đừng đậu nương tử đúng như quả 20 tuổi còn không xuất giá, đến lúc đó phạm sầu chính là ngài. Tiết Lao phu nhân vội nói, khó mà làm được, 20 tuổi gái lỡ thì, ta thật sự sẽ cấp chết. Nói xong hai người cười ha ha. Tiết Phồn trước hờn rồi nói, tổ mẫu liền biết rêu cả ta không cùng tổ mẫu nói chuyện. Nàng xoay người phải về phòng, ra mặt mỏng bộ dáng chọc đến Lao phu nhân cùng Khương ma ma lại một lần bật cười. Một chỗ khác, cựu hoàng tử trong phủ Tiêu Dực chính là cười không nổi. Vương Duẫn Chi khả năng còn không có nghe được tin tức, nhưng hắn phái người trợ giúp Tiết Phồn trước, như thế nào sẽ không biết, cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng đính hôn. Đi, đem cái kia cái gì họ Khương cho ta biếm đến Trường Giang mặt bắc đi. Tiêu Dực đều phải khí điên rồi, mệnh lệnh Tiêu Nhất. Tiêu Nhất nằm ở trên giường bất động, nói, đệ nhất, thuộc hạ bị thương. Đệ nhị, cái gì lấy cớ biếm nhân gia? Nhân gia cũng hoàn toàn đi vào sĩ. Tiêu Dực chẳng lẽ không biết Khương Vĩ không có nhập sĩ sao? Hắn biết, hắn so với ai khác đều rõ ràng Khương Vĩ chi tiết. Đó là cái phi thường nho nhã nam nhân, phong bình thực hảo. Đời trước không có cưới vợ liền tuổi xuân chết sớm, nhưng là này cũng không ảnh hưởng mặt sau rất nhiều năm người quen biết hắn đối hắn đánh giá, đều nói người khác hảo. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới sợ hãi mới phẫn nộ. Sợ hãi ai trước liền như vậy gả cho người này, phẫn nộ hắn thế nhưng tìm không thấy cái gì lý do đi phá hư việc hôn nhân này. Ta muốn vào cung. Tiêu Dực quyết định, hắn duy nhất có thể tìm được lý do chính là hắn cũng thích A trước, là càng thích, cho nên hắn muốn vào cung thỉnh chỉ, hắn muốn nhanh chân đến trước cùng A trước đính hôn. Tiêu Nhất xem hắn phải xúc động, một lăn long lóc từ trên giường bỏ lên, nơi nào còn có bị thương bộ dáng, ngăn lại Tiêu Dực nói, chủ công, không thể đi à, vốn dĩ hoàng thượng liền nghi kỵ ngài, hiện giờ ngài phải cho hắn gây chuyện thị phi hắn sẽ không cao hứng. Kia hắn không phải càng yên tâm. Ta lại đắc tội một cái thế gia, tương lai sẽ không có người phục ta, hắn liền an tâm rồi. Tiêu Nhất nói, chính là điện hạ vì cái gì phải làm loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800 sự tình đâu. Vạn nhất hoàng thượng không đồng ý hôn sự, ngài về sau lại tưởng cưới bắt nương tử liền khó khăn. Một câu như một chậu nước đá đầu hạ, làm Tiêu Dực nháy mắt bình tĩnh lại, hắn cái kia phụ hoàng thích nhất làm hắn không thoải mái, giống như hắn không thoải mái, phụ hoàng là có thể thống thống khoái khoái. Cho nên thật sự khả năng không đồng ý hôn sự. Lần này không đồng ý, hắn liền càng không có lý do gì phá hư A chức cùng Khương gia hôn sự, khi đó sẽ thực bị động. Chính là chẳng lẽ làm hắn ngồi chờ chết. Tiêu Dực nghĩ nghĩ, Tiết Phồn trước bên kia quá hận hắn, cố kỵ là nói không thông. Chỉ có thể đi trước tìm hiểu một chút Khương Vĩ đối việc hôn nhân này rốt cuộc cầm cái gì thái độ. Tiêu Dực đối bên ngoài hô, chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài. Bên ngoài người đáp ứng rồi. Tiêu Dực đi ra ngoài, đi rồi một đoạn đường phát hiện Tiêu Nhất không đuổi kịp, hắn bất mãn quay đầu lại nói, ngươi này không phải khá tốt sao? Trang bệnh đâu? Tiêu Nhất không nghĩ tới hảo tâm còn có thể bị như vậy đạp hư, hắn đều hơn nửa năm không có nghỉ phép. Điện hạ ngươi không thể như vậy a, ta là thật sự bị thương. Hắn từ nhỏ dưới vực sâu tìm được lụa đỏ, đem người cứu đi lên chính mình cũng bị thương. Tiêu Dực đôi mắt nhưng hắn, cái loại này không tín nhiệm, đã không cần dùng ngôn ngữ nói rõ. Tiêu Nhất khí dậm chân, chỉ có thể đuổi kịp. Chương 204 Tiết Kiểu Nguyệt tìm Khương Vĩ nói chấn tướng. Kỳ thật Tiêu Dực hoàn toàn không cần phải đi tìm Khương Vĩ. Bởi vì hắn tìm cũng sở không rõ ràng lắm. Phải nói, hắn lúc sau vĩnh viễn đều không thể lại cùng Khương Vĩ câu thông lực, bởi vì Khương Vĩ gặp được Tiết Kiểu Nguyệt cái này tai họa. Ra ngoài ý muốn tuổi xuân chết sớm. Tiết Kiểu Nguyệt trang bệnh không ai lý, tìm Tiết Uyển Oánh cũng không có biện pháp cho nàng làm chủ, nàng chỉ có thể chính mình buông tay một bác. Sáng sớm nàng liền báo cho Tiết Dương muốn ra cửa, sau đó muốn trong nhà tốt nhất xe ngựa, nghe được Khương Vĩ đặt chân Tần Phong Lâu, liền đi Tần Phong Lâu tìm Khương Vĩ. Tần Phong Lâu tuy rằng không phải phong nguyệt nơi, nhưng là tới người thông thường đều là nam tính tình lữ quan hệ. Khương Vĩ phía trước không biết, hắn thích hô bằng dẫn bạn tu đạo học, cho nên bị người lừa đi vào nơi này. Bởi vì bên trong không thích hợp, hắn một cái đính hôn người liền chạy nhanh ra tới. Hắn ngồi trên xe ngựa, với lúc Tiết Kiểu Nguyệt xe ngựa tới rồi. Tiết Kiểu Nguyệt nhìn đến hắn bên người người hầu, đúng là ngày đó hỏi hắn lời nói nam nhân. Đã biết người nọ định là Khương Vĩ hạ nhân, hẳn là nghe xong Khương Vĩ nói đi hỏi thăm nàng tên họ đứng hàng. Đáng tiếc nàng không có hỏi thăm rõ ràng, liền cho rằng người hầu muốn đối nàng mưu đồ gây rối, nàng liền nói Tiết Phồn trước đứng hàng. Cho nên nàng không thể bởi vì như vậy một chút tiểu sai lầm liền bỏ lỡ việc hôn nhân này, kia chính là Khương gia lang quân, tuy rằng không bằng Vương Tạ, chính là trên đời đâu ra như vậy nhiều Vương Tạ. Khương gia cũng là đại gia A. Nàng không thể liền như vậy từ bỏ. Tiết Tiểu Nguyệt ở Lục Ý nâng hạ xuống xe, thấy Khương Vĩ xe ngựa phải đi, nàng vội vàng đón nhận đi kêu lên, chính là Khương gia lang quân. Tiểu nữ tử có việc cầu kiến. Khương gia người bao gồm hạ nhân đều thập phần có lễ, kia sa phu chậm rãi dừng lại xe, dò hỏi bên trong lúc sau nhẹ nhàng vén lên nguyên liệu. Một cái tướng mạo anh tuấn nho nhã lễ độ thiếu niên lang từ màn xe sau hiện hiện ra. Ánh mặt trời tinh mịn ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn, hắn cười như là một cổ xuân phong, thoải mái hợp lòng người. Tiết Kiểu Nguyệt đều xem ngây ngốc, Khương gia lang quân so nàng tưởng tượng còn muốn anh tuấn. Theo sau trong lòng bắt đầu nôn ra máu, như vậy mỹ mạo có ra thế lang quân, nàng thế nhưng lậu cho Tiết Phồn trước. Nếu không cướp về, nàng đời này đều quá không hảo. Lang quân. Tiết Kiểu Nguyệt biệt nữ hành lễ, sau đó ngượng ngùng ngẩng đầu, đưa tình ẩn tình nhìn Khương Vĩ, tự nhiên là muốn đạt được Khương Vĩ hảo cảm. Khương Vĩ trí nhớ thực hảo, lập tức liền nhận ra tới là Tiết Kiểu Nguyệt. Hắn không có cảm thấy là chuyện tốt, ngược lại trong lòng nói thầm, người này tìm chính mình làm gì? Nguyên lai là thất nương tử. Khương Vĩ không có làm bộ không quen biết Tiết Kiểu Nguyệt, hắn ngược lại thập phần khách sáo nói, ta đã cùng bắt nương đính hôn, không biết thất nương có chuyện gì tìm ta. Như vậy ngăn ở trên đường bị người thấy không tốt, sẽ nói nhàn thoại. Tiết Kiểu Nguyệt lúc trước nôn ra máu nuốt trở lại đi lại nôn ra tới. Rõ ràng là nàng vị hôn phu, hiện tại người này vì Tiết Phồn trước thế nhưng muốn nàng tị hiểm. Nếu sắp thành người một nhà, lang quân còn sợ cái gì nhàn thoại, nếu các ngươi thật thành, ta còn là tỷ tỷ ngươi đâu. Tiết Kiểu Nguyệt ôn nhu vũ mị nói. Khương Vĩ bản năng không thích nàng âm điệu cùng tư thái. Càng không thích cái gì thê tỷ chặn đường, thất nương rốt cuộc có chuyện gì. Nếu là yêu cầu ta hỗ trợ ta sẽ tận lực, nhưng là ta còn có việc, thỉnh thất nương nói ngắn gọn. Rõ ràng xa cách cùng không thích, Tiết Kiểu Nguyệt như vậy thông minh sao có thể cảm thụ không đến. Nàng có tâm dưới sự tức giận phất tay háo bỏ đi, chính là thật sự không cam lòng rõ ràng là chính mình lựa chọn vị hôn phu như thế nào liền phải tiện nghi Tiết Phồn trước. Tuyệt đối không được. Đối với Tiết Phồn trước hận ý cùng ghen ghét nháy mắt chiếm thượng phong, làm Tiết Kiểu Nguyệt thà rằng bị Khương Vĩ coi khinh cũng muốn nói ra trong lòng lời nói. Lại nói ra tới có lẽ Khương Vĩ liền không phải coi khinh, sẽ thay đổi nàng hiện tại vận mệnh đâu. Kỳ thật, ta là tới nói cho lang quân chân tướng. Cái gì chân tướng? Khương Vĩ đương nhiên nghĩ không ra Tiết Kiểu Nguyệt sẽ ra mặt đều đừng nói không thể hiểu được nói, hắn còn nghiêm túc khách khí hỏi đâu. Tiết Kiểu Nguyệt nói, chân tướng là ngươi cứu người là ta, yêu cầu ngươi phụ trách người cũng là ta, ngươi hẳn là cùng ta đính hôn, mà không phải bắt nương. Khương Vĩ lập tức liền biết nữ hải tử ra mặt cũng không thể tự động tự giác liền cho rằng sẽ mỏng. Nhưng hắn người đọc sách, sẽ không đối nữ tử nói năng lô mãng. Hắn thái độ đoan chính ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, chuyện này đã đính, ta cứu người là bắt nương. Cho nên đính chính là bắt nương, thất nương tử những lời này nếu bị người nghe xong đi, đối mọi người đều không tốt. Ta không sợ người khác nghe xong đi. Tiết Kiểu Nguyệt nhưng thật ra lá gan đại, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát dây dưa rốt cuộc nói, có người nghe xong đi càng tốt, liền sẽ biết cùng ngày ở tạ gia rơi xuống nước người là ta, ngươi cứu người cũng là ta, muốn cầu hôn người cũng là ta, là bắt nương hoành đao đoạt tái đoạt ngươi. Ta cứu người rõ ràng chính là bắt nương. Khương Vĩ xem Tiết Kiểu Nguyệt không biết tiến thối, có chút cả giận nói, ta người hầu có thể làm chứng, chính là bắt nương. Tiết Kiểu Nguyệt hận căn bản áp áp sa phu khở thanh nói, là bắt nương, ta lúc ấy hỏi thăm chính là bắt nương. Tiết Kiểu Nguyệt tưởng thuyết minh chân tướng, nhưng Khương Vĩ rõ ràng là không nghĩ nhận đồng bộ dáng, cái này làm cho nàng có băn khoăn, nói ra chân tướng Khương Vĩ cũng sẽ không nhận, nàng mang theo khóc nức nở nhìn sa phu nói, ngươi nghe lầm, là thất nương, ngươi cấp truyền nói bậy, ngươi hủy hoại ta cả đời. Cái này mũ nhưng quá lớn, sa phu ấp úng nói, ta không có, ta nghe thật là bắt nương. Quay đầu lại cầu xin nhìn lang quân nói, lang quân ngươi tin tưởng ta nghe được thật là bắt nương. Bại bởi hắn bắt cơm hắn vẫn là đáng giá, làm Khương Vĩ tín nhiệm mới là mấu chốt. Khương Vĩ gật đầu nói, ta tự nhiên là tin ngươi. Lại nói, chúng ta đi thôi. Hắn liền như vậy vô tình phải đi, Tiết Kiểu Nguyệt đã chịu thất bại thế nhưng so với phía trước còn tức muốn hộp máu. Nàng giang hai tay cánh tay hoành ở trên đường nói, ta đã bị ngươi ôm quá sơ qua, ngươi lại một hai phải cưới bắt nương, ta đây làm sao bây giờ? Các ngươi là tưởng bức tử ta sao? Khương Vĩ khiêm khiêm quân tử, bị Tiết Kiểu Nguyệt như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng hụt hẫng. Chính là hắn cũng không tin sa phu sẽ truyền nói bậy, rõ ràng chính là Tiết Kiểu Nguyệt chê nghèo yêu giàu chính mình từ bỏ, cho nên hắn không sai. Không sai hai chữ, như là linh đan rượu dược, làm Khương Vĩ nháy mắt thanh tỉnh, nếu không sai, hắn lại sợ cái gì? Ta hảo ngôn bẩm báo, thất nương tử chính là không chịu nhận rõ hiện thực, ta đây cũng không có biện pháp, ta đã đính hôn, không thể cùng khác nữ tử quá mức chặt chẽ, thất nương tử vẫn là tránh ra đi. Sa phu còn ở lửa cháy đổ thêm dầu nói, ta không có chuyện sai, thật sự không chuyện sai. Không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Tiết Kiểu Nguyệt hiện tại hận chết cái này Sa phu. Xem Khương Vĩ không chịu lưu lại nói chuyện, chính là cũng chưa nói cái gì nàng không tốt lời nói, có lẽ là bởi vì trên đường sợ người thấy khó mà nói, như vậy trước không cùng hắn giằng co, tới rồi không ai địa phương lại hảo hảo nói chuyện. Nghĩ đến nàng cũng có tài có mạo, Khương Vĩ không phải thật sự không thích nàng. Nghĩ như vậy, Tiết Kiểu Nguyệt tránh ra lộ, thượng chính mình xe ngựa. Khương Vĩ sợ Tiết Kiểu Nguyệt đuổi theo, mệnh lệnh Sa phu ra tốc, ai biết Tiết Kiểu Nguyệt thật sự không có từ bỏ, đuổi theo. Sa phu cấp không ngừng múa may roi ngựa, ý đồ thoát khỏi mặt sau xe ngựa. Mặt sau người lại càng đuổi càng hăng mãnh, làm sao bây giờ? Tiếp tục ra tốc sao? Như vậy xe ngựa muốn bay lên. Chương 205 Khương Lang đi. Sa phu ngây người công phu, thiên đuổi kịp phía trước chạy ra mấy cái tiểu hải tử. Sa phu sợ tới mức chết khiếp, bản năng đem ngựa dây cương hướng bên trái mượn sức, không bao lâu, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Buổi chiều là cái trời đầy mây, đối với oi bức phương Nam tới nói, như vậy trời đầy mây vừa lúc đưa tới một ít gió mát, người sẽ cảm thấy thoải mái đến nhiều. Tiết Phồn trước chính tránh ở dưới bóng cây đọc sách, Hồng Liên bước chân theo thanh phong ở nàng trước mặt lạc định, nương tử. Hồng Liên ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo bi thống, như là không nghĩ kinh động cái gì. Hồng Liên vẫn luôn là tùy tiện tồn tại, sinh khí liền mắng, cao hứng liền cười, rất ít có như vậy thật cẩn thận. Tiết Phồn trước cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, buông sách vở ngẩng đầu nhìn nàng, sao lại thế này? Hồng Liên nước mắt chảy ra nói, nương tử ngươi nghe xong nhất định phải dừng lại a, Khương gia lang quân đi. Đi đâu? Đi tìm chết. Ô ô ô. Tiết Phồn trước. Nàng không tiếp thu cái này cách nói. Em đẹp người cái gì đi tìm chết. Nhưng là kỳ thật trong lòng biết, Hồng Liên hẳn là sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, nàng vẫn là không thể tin nói, ngươi vui đùa cái gì vậy, cái gì đi tìm chết. Ta không muốn nghe cái này vui đùa. Hồng Liên khóc không thành tiếng nói, không phải vui đùa, là Khương gia lang quân thật sự đi, hắn xe ngửa quá nhanh sợ va chạm tiểu hài tử, vì thế rẽ trái, liền đụng vào ngõ nhỏ trên tường. Đụng vào trên tường cũng sẽ không chết người, ngươi nói bậy. Tiết Phồn trước đều, khóc ra tới. Hồng Liên ô ô nói, xe ngựa đụng vào trên tường sẽ không chết người, chính là lang quân từ trong xe quăng ngã ra tới. Kia khả năng liền nguy hiểm, Tiết Phồn trước tâm đã lạnh nửa thanh. Hồng Liên tiếp tục nói, ngã xuống còn không tính, trên mặt đất lại mau cục đá, lang quân ngực vừa lúc té ngã trên tảng đá, nội tạng phá. Quá thảm. Tiết Phồn trước nhắm mắt lại, nàng hiện tại có chút hối hận nghe xong nhiều như vậy, quá thảm, thật sự quá thảm. Nàng mới vừa tìm vị hôn phu, như thế nào có thể nói chết thì chết, còn chết thảm như vậy đâu. Khương gia đại phu nhân tới cùng Tiết lao phu nhân báo tang, miêu tả Khương Vĩ nguyên nhân chết, cũng là khóc đến không thành tiếng, quá thảm. Em đẹp người ra cửa một chuyến liền không có, còn như vậy tuổi trẻ, làm người đa tâm đau a. Tiết lao phu nhân cũng đau lòng a, kia Khương Vĩ là nàng tự mình tương xem, cái gì cũng tốt, quả thực không có khuyết điểm, hiện tại xem ra, thiên đố hồng nhan, người này cái gì cũng tốt chính là mệnh đoạn. Không biết như thế nào phát sinh loại này ngoài ý muốn. Là Sa phu không cẩn thận vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Khương đại phu nhân nói, nghe nói là có cái nữ chặn đường, còn nói một ít nói cái gì, nhưng là phụ cận chỉ có mấy cái tiểu hài tử, không nghe rõ, kia nữ truy hắn xe ngựa, liền cấp truy phiên, Sa phu cũng đã chết, nữ chạy, không biết là ai làm. Tiết lao phu nhân giận từ giữa tới nói, nhất định phải hoàn toàn tra, rốt cuộc là ai như vậy hắc tâm can, thế nhưng hại chết vĩ lang, làm ta biết. Ta muốn đem nàng bẩm thầy vạn đoạn. Khương đại phu nhân lắc đầu nói, cũng phải người truy tra đâu, hiện tại còn không có tin tức, chờ có tin tức liền tới nói cho lão phu nhân. Tiết lão phu nhân gật đầu đáp ứng. Khương đại phu nhân kế tiếp liền nói đến Tiết Phồn trước sự tình. Cũng may chúng ta hai nhà còn không có hạ sính, cũng không tính đính xuống tới, bằng không còn muốn liên lụy bắt nương thanh danh, như bây giờ cũng khá tốt. Tiết lão phu nhân thật sự cảm động. Phải biết rằng Khương Vĩ cùng Tiết Phồn trước đính hôn sắp tới. Tuy rằng còn không có đính hôn, nhưng là cái này ngoài ý muốn ra thập phần trùng hợp, nếu là không nói đạo lý nhân ra, sẽ trực tiếp giận chó đánh mèo Tiết Phồn trước, có thể nói hắn mệnh kiên quyết đem Khương Vĩ khắc đã chết. Còn không có đính hôn liền khắc đã chết, thanh danh này, nếu truyền ra đi, Tiết Phồn trước cả đời hạnh phúc cơ hồ cũng liền hủy diệt rồi. Rốt cuộc là Khương gia người, mỗi người phúc hậu, không có không nói đạo lý tới cửa tìm phiền toái, ngược lại còn tới an ủi bọn họ, cảm thấy thua thiệt bắt nương, như vậy người tốt không nhiều lắm a. Tiết lao phu nhân bi thống tự đáy lòng phát ra tới, cùng Khương đại phu nhân cùng nhau ôm đầu khóc giống. Tiết lao phu nhân khóc không sai biệt lắm, đối với Khương Vĩ ngoại ý muốn qua đời cái loại này thiếu chút nữa được đến rồi lại mất đi bi thương lại một chút không giảm bớt, càng là bi thương, liền càng tản nhận nữ nhân kia. Nàng gọi tới Khương Mama, muốn Khương Mama từ trong nhà điều động nhân thủ đi ra ngoài, sau đó lại đi cầu cửu hoàng tử, cha được đế là cái nào nữ nhân đuôi mù, đuổi theo nàng hảo tôn nữ tế đem người hại chết. Vừa nghe muốn tìm cửu hoàng tử điều tra, Khương đại phu nhân mang ơn đội nghĩa, chờ cha được chân tướng, cấp vĩ lang chết làm công đạo, ta nhất định tới cửa khấu tạ lao phu nhân. Tiết lao phu nhân muốn không phải cái này, là muốn bắt đến hung thủ hết giận. Làm hung thủ Tiết Kiểu Nguyệt đã về đến nhà, vốn dĩ đối với Khương Vĩ ngoại ý muốn nàng liền thập phần sợ hãi. Một cái êm đẹp lang quân, như vậy anh tuấn nho nhã, lại liền như vậy đã chết, hơn nữa là chết ở nàng trước mặt, nàng tận mắt nhìn thấy hắn như là đại điểu giống nhau từ trong xe bay ra tới, sau đó rơi trên mặt đất, liền đầy người hiến máu, không bao giờ động. Cái loại này không tưởng được đánh sâu vào, làm nàng cả người đều choáng váng, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nàng thật sự không phải cố ý. Là vĩ lang chính mình không tốt, một hai phải thức cái gì tiết phồn trước, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, không phải nàng sai, đều là tiết phồn trước mệnh ngạnh khắc. Đúng lúc này, nàng nghe Lục Ý chạy về tới nói bắt quái, nương tử ngươi biết không? Khương đại phu nhân tới cửa, nói Khương gia lang quân chết không ngừng là ngoài ý muốn, còn có cái nữ nhân đuổi theo đem ra lang quân xe ngựa, lúc này mới làm xa phu mất khống chế, đụng phải đầu tường, nữ nhân kia lại chạy. Lao phu nhân làm trong nhà phái gia đình, còn làm đi tìm cửu hoàng tử, nhất định phải hỏi thăm gia nữ nhân kia rơi xuống, phải cho Khương gia lang quân nguồn cái cách nói. Tổ mẫu, còn tìm cửu hoàng tử. Tiết Kiểu Nguyệt cả người đều nằm liệt trên giường khởi không tới. Chỉ là bọn hắn gia hạ nhân đi ra ngoài điều tra còn hảo, không phải nhà mình sự, không thấy được để bụng, nhưng là tìm được cửu hoàng tử trên đầu liền quá mức. Hoàng tử đều dưỡng có thị vệ, rất nhiều đều là chuyên nghiệp huấn luyện quá điều tra cao thủ. Muốn tìm một cái ở ban ngày ban mặt xuất hiện quá người cũng không khó. Không biết sao xui xẻo, người kia chính là nàng. Nếu bị tìm được rồi, Tiết lao phu nhân sẽ lộng chết nàng đi. Mau, mau đi. Lục Ý khó hiểu nhìn Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt trầm hạ một hơi nói, tính, vẫn là đừng nói nữa, không thể nói, bọn họ không phải còn không có tìm được manh mối sao. Đợi khi tìm được, bọn họ cũng không nhất định dám nói cho Khương gia. Đừng quên, nàng cũng là Tiết gia cô nương. Tuy rằng Tiết Phồn chức không cần gánh khắc phu thanh danh, nhưng là hắn hại chết Khương Vĩ, nguyên nhân vẫn là không cho Khương Vĩ cùng Tiết Phồn chức đính hôn. Tuy rằng người ngoài không biết kia hôn sự vốn dĩ chính là nàng lấy về ngày qua kinh mà nghĩa. Bên ngoài người chỉ biết nói tỉ muội tranh phu mới gây thành trận này ngoài ý muốn, Tiết gia nữ nhi đều trốn không thoát căn hệ, cửu hoàng tử nếu điều tra ra, lấy hắn đối Tiết Phồn chức giữ gìn kính, sẽ không làm Tiết Phồn chức có như vậy hư thanh danh. Cho nên không cần sợ, nàng còn không cần sợ. Dù sao việc này là tuyệt đối sẽ không công bố đi ra ngoài. Chương 206 đoạt xe. Tiết Phồn chức đã biết Khương Vĩ chết không ngừng là ngoài ý muốn, còn có cái nữ nhân mọi cách đuổi theo hắn, mới có thể gây thành kia chàng bi kịch. Chính là rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân đuổi theo Khương Vĩ a? Nàng đuổi theo Khương Vĩ làm gì? Muốn nói gì? Tiết Phồn chức nghe tới, Khương Vĩ cũng không phải phù hoa tay ăn chơi, không lưu luyến bùi hoa, hẳn là không có như vậy nữ nhân a, chính là cố tình chính là có. Cho nên không biết nơi nào toát ra tới nữ nhân, cũng liền vô pháp oán hận ai. Khả năng muốn oán hận nàng chính mình đi. Mới vừa rồi Kim Thị tới an ủi nàng, Kim Thị cũng là nghe được cái này không tốt tin tức. Kim Thị còn oán giận nói nàng cũng chưa thấy Khương Vĩ liếc mắt một cái người liền không có, giống như chính là không nghĩ cho nàng xem giống nhau. Nàng lại đau lòng nói, cũng may là không có hạ định đâu, bằng không nhân ra liền sẽ nói mạng ngươi ngạnh khắc phu, về sau gả không ra. Nàng lại như là nhớ tới cái gì nói. Ngươi nói có phải hay không kỳ thật ngươi thật sự mệnh ngạnh, sau đó vừa muốn đính hôn còn không có đính đâu, người liền cấp đã chết. Nói xong nàng lại phi phi phi, chuyện này không thể nói nữa, Khương gia nguyên nhân hỗ trợ nói không có đính hôn việc này, sau đó nhà chúng ta sẽ không chính mình thảo luận đối người ngoài nói, như vậy quá cái 2-3 năm, chờ tình thế bình ổn ngươi liền có thể bình thường gả chồng, đại gia liền sẽ đem ngươi cùng Khương Vĩ quan hệ cấp đã quên. Cho nên không thể đề, tuyệt đối không thể đề, cùng bất luận kẻ nào đều không thể đề. Nàng ôn nào thực, nhưng là có thể nhìn ra điểm tình thương của mẹ, hình như là vì nàng tốt. Tiết Phồn chức lại không thế nào cảm kích, an ủi nàng, lo lắng nàng thanh danh vốn dĩ chính là một cái mâu thân nên làm sự tình, hiện tại làm đều trưởng. Bất quá cũng may hiểu được thế nàng lo lắng. Ta nghĩ ra môn một chuyến. Tiết Phồn chức trong lòng có việc, trực tiếp đứng lên không nghe Kim Thị nói chuyện. Kim Thị sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, đuổi theo đi hỏi, ngươi đi đâu a? Tiết Phồn chức nghĩ nghĩ, quay đầu lại nói, ngươi nếu thật sự quan tâm. Liền cho ta đổi một chiếc hảo một chút xe ngựa, trong nhà tam chiếc xe ngựa, vì cái gì mỗi lần ta ra cửa đều là nhất phá nhất không tốt. Bởi vì tốt đều bị Hà Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt cấp trước chiếm. Hiện tại Kim Thị không như vậy chấp nhất Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt, liền thấy rõ, nàng rốt cuộc là như thế nào bạc đãi cái này nữ nhi. Cấp Tiết Kiểu Nguyệt làm có thể nói đến qua đi, rốt cuộc là nàng chính mình nữ nhi, cẩu thịt lạn ở trong nồi, không tiện nghi người khác. Chính là Hà Thị tính cái gì đâu. Trượng phu hạ đường thê, nàng vì cái gì còn muốn tôn kính. Đương nhiên, phía trước nàng tôn kính, là sợ Tiết Dương sinh khí, hiện tại Tiết Dương nằm ở trên giường đều không hoàn mỹ, nàng cái gì đều không sợ. Ngươi nói ngươi muốn đi đâu? Nương đi cho ngươi kêu xe ngựa. Kim Thị nói hào khí. Tiết Phồn trước nói, ta muốn đi chỗ miếu, ngươi có thể nói tính sao? Kim Thị thở dài nói, hiện tại ta nói không tính còn ai nói tính đâu. Cha ngươi nằm ở trên giường không thể động đậy, hắn liền tính tưởng phát giận, cũng đến có thể đuổi theo ta mới đúng à, hơn nữa ta đều khinh thường với làm hắn truy ta. Nhan cẩu. Tiết Phồn trước đối với mẫu thân cái này xem mặt bình xa gần tính cách cũng là không biết như thế nào đánh giá hảo. Tổng thể tới nói, Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt xui xẻo, nàng liền rất cao hứng. Phía trước nàng cũng nghĩ tới có một ngày nếu mẫu thân hồi tâm chuyển ý tưởng cùng nàng hảo, nàng muốn hung hăng trả thù, cho mẫu thân xử sắc mặt. Hiện tại không như vậy suy nghĩ, trên đời này phi hắc tức bạch, nàng nghe qua một câu, nhân sinh nếu muốn được việc, liền phải đoàn kết có thể đoàn kết, kiên quyết đả kích vô pháp đoàn kết. Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt còn không có diệt trừ. Kim Thị là có thể đoàn kết người. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhiều một phân trợ lực. Hơn nữa, nàng rốt cuộc là Kim Thị trong bụng bò ra tới, nàng tuy rằng không sinh quá hài tử, chính là trong cung có người nữ nhân sinh quá, nàng gặp qua, 10 tháng hoài thai, nôn nghén, thân thể biến hình. Đến hậu kỳ quỷ môn quan đi một chuyến, có thể nói ông trời cho nữ nhân cái này kỹ năng, phỏng trừng chính là vì trừng phạt nữ nhân. Phi thường thống khổ, nàng sâu trong nội tâm cảm kích Kim Thị sinh nàng. Vậy làm phiền phu nhân. Tiết Phồn trước cái gì đều có thể nghĩ thông suốt, nhưng là không nghĩ kêu nương. Kim Thị cũng không miễn cưỡng nàng, vô cùng cao hứng đi muốn xe ngựa đi. Nói đến cũng khéo, Hà Thị hôm nay ra cửa, Tiết lão phu nhân còn phái ra một chiếc xe ngựa, phía trước Tiết Phồn trước ở trên núi lại hư hao nào chiếc phá, cho nên chỉ còn lại có một chiếc. Kim Thị phái người đi thời điểm, Hà Thị đang muốn lên xe. Hiện giờ Tiết Dương tê liệt trên giường, phía trước không phục Kim Thị quản người cũng đều chợt hướng gió, bắt đầu nghe lời. Xem Hà Thị muốn đem xe lộng đi, hạ nhân cũng không dám gánh trách nhiệm, nàng làm xa phu chờ. Sau đó liền trở về kêu Kim Thị. Hà Thị tuy rằng bị Tiết Dương hưu, đó là bởi vì Tiết Dương có bệnh, Tiết Dương lúc sau đối nàng lại làm trầm trọng thêm lấy lòng, cho nên Tiết Dương xác thật đầu góc có bệnh. Nhưng là nguyên nhân chính là vì Tiết Dương loại này đầu góc có bệnh, làm nàng đời này làm hạ đường phụ cũng sống được xuôi gió xuôi nước. Đặc biệt là ở Tiết gia người trước mặt, trước nay không ăn qua một chút chén ép, hôm nay việc này lần đầu. Khi nào một cái hạ nhân còn có thể quản được nàng muốn hay không ngồi xe ngựa a? Nhưng là Sa Phu không hiểu, nàng cũng chỉ có thể chờ, Hà Thị khí đầy mặt đỏ bừng. Chỉ chốc lát công phu, Kim Thị liền hấp tấp lại đây. Thấy Kim Thị, Hà Thị vén lên mảnh thói quen tính lánh hạ mặt nói, phu nhân, ta phải dùng xe ngựa, nghe nói còn muốn đạt được phu nhân đồng ý, phải không? Đương nhiên, đây là nhà ta xe ngựa, ngươi họ gì? Nhà ta họ gì? Nhà ta hình như là họ Tiết, ngươi nếu không họ Tiết, liền thân thích đều không phải, ngươi vì cái gì muốn ngồi nhà ta xe ngựa? Đương nhiên, nhà ta người rộng lượng, ngày thường ngươi làm bất hòa ngươi so đo, như thế nào hôm nay chúng ta phải dùng xe, ngược lại còn muốn cho ngươi đâu. Này xe là người sao? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ đâu? Kim Thị từ trước đến nay là ăn nói vụng về người, hôm nay lời nói lại dứt khoát lưu loát. Kinh tao Hà Thị há to miệng, ngươi, ta thế nào? Kim Thị nhướng mày nhìn Hà Thị, nàng đã từng là thiên kim chi khu, cha mẹ nuông chiều lớn lên. Đối với loại này trên cao nhìn xuống kỳ thật nàng hạ bút thành văn. Hà Thị chưa thấy qua, cũng chịu không nổi, nàng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta đây hẳn là như thế nào đối với ngươi? Thân thân ngươi ôm ngươi một cái, cho ngươi nâng lên cao sao? Cũng không nhìn xem ngươi rốt cuộc tính thứ gì, bất quá một cái hạ đường phụ, cùng ta bãi cái dạng gì phu nhân phổ. Ta không để ý tới ngươi ngươi là một nhân vật, ta nếu muốn làm ngươi, ngươi muốn làm người đều khó, còn không cho ta lăn xuống tới. Một phen không lưu tình chút nào vũ nhục, tựa như sắc bén đao nhọn, đao đao đều thọc nhập Hà Thị đều đau nhất chỗ. Nàng giận không thể nói, dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn Kim Thị, ngươi đều không sợ sao? Sợ cái gì? Nga! Sợ ta tướng công sao? Ngươi loại người này, rõ ràng hạ đường còn muốn thao túng người khác trợ phu, phá hư gia đình của người khác, như ngươi mong muốn, ta giống như không sợ hắn, ngươi tưởng cáo liền cáo đi. Thì ra là thế, thế nhưng là Tiết Dương áp không được nàng, nhưng vì cái gì? nàng ái Tiết Dương ái chết đi sống lại. Hà thị không muốn tiếp thu như vậy hiện thực, Kim thị không yêu Tiết Dương, như vậy nàng liền khống chế không được Kim thị, về sau như thế nào khống chế toàn bộ Tiết gia. Chương 207 uống rượu đi. Tiết Dương rốt cuộc như thế nào ngươi? Ngươi vì cái gì không thích hắn? Hà thị thật sự phi thường quan tâm chuyện này. Kim thị cười lạnh nói, ta không thích nàng không phải như ngươi mong muốn sao? Không phải, đương nhiên không phải. Hà thị cắn môi dưới, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta tự nhiên là hy vọng các ngươi qua đến tốt. Vậy ngươi liền xuống dưới. Kim thị trợn trắng mắt nói, chỉ cần ngươi thiếu phiền toái nhà ta, nhà của chúng ta người tự nhiên qua đến hảo. Năm lần bảy lượt bị người đuổi đi, Hà thị liền tính ra mặt lại hậu cũng ngồi không yên. Nàng ấp úng muốn hỏi Kim thị làm sao dám như vậy đối nàng, Kim thị ngại nàng rong dài, trực tiếp làm bà tử đem người kéo xuống tới. Hà thị rơi xuống đất phía sau phát bị xả tan, chật vật đến cực điểm. Nàng lại một lần tưởng nói, ngươi làm sao dám, nhưng Kim thị đã dùng hành động nói cho nàng, nàng dám. Hà thị khí sắc mặt phát thanh, nghiêng mắt lánh nhìn Kim thị liếc mắt một cái, sau phất tay háo bỏ đi. Hà thị vừa đi, Kim thị cũng thật dài thư khẩu khí. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai làm Hà thị không có mặt mũi là như vậy thống khoái một sự kiện. Nàng từ nhỏ sinh ở ổ vàng, muốn cái gì có cái gì, chính là liền giống nhau nàng không được đến, chính là Tiết Dương tâm. Nàng không biết vì cái gì, càng là không chiếm được, nàng càng muốn được đến. Người khác phải được đến một thứ khả năng sẽ ỷ thế hiếp người, nàng kỳ thật cũng có thể, nhưng là nàng làm không được, nàng chỉ có thể dùng nàng cho rằng có thể phương thức đi cưỡng cầu người này. Nàng biết Tiết Dương ái Hà thị, là bởi vì nhi tử mới không thể không cùng Hà thị tách ra, cho nên nàng yêu ai yêu cả đường đi, Tiết Dương đối Hà thị hảo, nàng không tình nguyện cũng hảo. Tiết Dương dung túng Hà thị áp đảo nàng đỉnh đầu, nàng cũng chịu đựng, bằng không có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng ái người này a, là nàng đặc biệt tưởng cùng người này ở bên nhau, tuy chết hãy còn chưa hối, không phải Tiết Dương ái nàng. Cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng, hy sinh. Nàng biết rõ Hà thị đã bị Tiết Dương an bài ở gần nhà vẫn như cũ gả cho Tiết Dương. Nàng nhìn Tiết Dương cũng không có việc gì liền hướng Hà thị chạy đi đâu lại cũng không dám sinh khí. Hà thị khuyết thiếu đồ vật sẽ tìm Tiết Dương muốn, Tiết Dương không có tiền liền sẽ hỏi nàng muốn, kia rõ ràng là nàng Kim gia tiền tài không nên dưỡng Hà thị, nhưng nàng sợ Tiết Dương không cao hứng không dám đưa ra dị nghị, thậm chí còn muốn mặt mang mỉm cười lấy ra chính mình tích tụ. Tiết Dương liền một khối trang kính cũng chưa cho hắn mua quá, lại sẽ quản nàng muốn Nam Châu. Chính là vì cấp Hà thị làm dạy. Cái kia Hà thị à, đừng nhìn mặt ngoài lánh lánh đạm đạm cái gì đều không cần uống phong là có thể tồn tại như trích tiên giống nhau, nội bộ, nhất kiến thức hạn hẹp ra mặt dạy. Nếu thật sự cái gì đều không tránh, vì cái gì muốn người khác thê tử Nam Châu đâu? Vì cái gì hạ đường không trở về nhà mẹ đẻ ở Tiết gia không đi? Vì cái gì chiếm hết Tiết gia tiện nghi còn muốn ngậm Tiết Dương ăn uống? Rõ ràng chính là nam hạ tiện nữ dối trá, lại giống như đều là nàng sai giống nhau. Cái gì đều khi dễ nàng. Hôm nay, lần đầu tiên, nàng rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng lời nói. Rốt cuộc hỏi lại đương lại lập Hà thị, ngươi như thế nào không nghĩ phá hư nhân gia gia đình ngươi đang làm gì đâu. Thông khoái, thật là sảng a. Nguyên lai không yêu một người cảm giác như vậy tốt đẹp, có thể muốn làm gì thì làm. Kim thị kêu hạ nhân, đi thỉnh bắt nương tử đến đây đi. Còn có thể, làm chính mình nữ nhi không hề thu cơn giận không đâu, sảng. Tiết Phồn Chức ngồi trên xe ngựa Kim thị cũng muốn đi theo. Chính là Tiết Phồn Chức tưởng lẳng lặng. Ta một người đi là được, đa tạ phu nhân cho ta an bài xe ngựa. Tiết Phồn Chức lạnh băng nói. Kim thị kỳ thật đã sớm biết cái này nữ nhi thống hận chính mình, nhưng là phía trước nàng không có biện pháp, không phải nàng thật sự không có biện pháp, là nàng cho rằng nàng vô pháp nhảy ra Tiết Dương cho nàng dựng nên cảm tình nhà giam, nàng cho rằng nàng không có biện pháp, nàng liền cảm thấy không có gì, bởi vì nàng đều là như vậy gian nan cùng ủy khuất. Nữ nhi cũng thay nàng ủy khuất một chút tính cái gì. Hiện tại Tiết Dương không hoàn mỹ, nữ nhi cùng nàng như thế xa lạ, nàng mới ý thức được chính mình rốt cuộc đối nữ nhi đều làm cái gì. Nàng là như vậy ích kỷ, tức đoạt nữ nhi có thể nhẹ nhàng vui sướng nhân sinh. Nàng hối hận. Kêu bắt nương ngươi đi đi, sớm một chút trở về, không cần lại ra khỏi thành. Kim thị không dám mạnh mẽ đi theo Tiết Phồn Chức, lấy lòng cùng Tiết Phồn Chức chia tay. Tiết Phồn Chức vốn dĩ có thể xoay người liền đi, nhìn Kim thị lấy lòng mặt. Nàng mềm lòng bệnh cũ liền lại tái phát. Nàng gật gật đầu, phu nhân trở về nghỉ ngơi đi, ta đi một chút sẽ về tới. Kim thị thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu, nhìn theo Tiết Phồn Chức rời đi. Tiết Phồn Chức qua đời là đi chùa miếu. Hoàng đế lễ Phật, trong thành có rất nhiều chùa miếu. Đời trước, nàng phía trước tu đạo, sau lại nghe Tiêu Dực nói, này đó chùa miếu chiếm cứ đại lượng thổ địa, lại dẫn tới rất nhiều người xuất gia làm hòa thượng, đương hòa thượng liền không cần nộp thuế, quốc khố từ từ hư không. Hơn nữa chùa miếu người thao túng dân trí, có chút đại hòa thượng thậm chí có thể tả hữu triều đình, cho nên là hại nước hại dân địa phương. Hắn thượng vị sau bốn phía chen ép chùa miếu, đuổi đi hòa thượng hoàn tục, mới đem toàn dân bị hòa thượng khống chế cục diện xoay chuyển. Bởi vậy Tiết Phồn chức cũng không thích chùa miếu, càng không thích hòa thượng. Nhưng là hôm nay, nàng đặc biệt nghĩ đến chùa miếu bái nhất bái, bái nhất bái phương Tây chư Phật. Như kia Quan Thế Âm Bồ Tát, phổ độ chúng sinh chính mình lại không phi thăng thành Phật, như vậy cứu khổ cứu nạn từ bi thần chỉ, ai dám nói tin hắn không tốt. Phật là hảo Phật, Bồ Tát càng là hảo Bồ Tát, là tin Phật người xảy ra vấn đề. Nàng quý gối Bồ Tát dưới chân đệm hương Bồ Thượng, vì Khương Vĩ cầu nguyện cùng siêu độ. Đột nhiên nhĩ sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Tiết Phồn chức hơi hơi nghiêng đầu, hoàng hôn kim sắc nồng đậm ánh sáng đem cửa địa phương phân thành hắc kim rõ ràng hai cái địa giới. Một đôi xích hắc mềm đế lụa mặt dày dừng ở bên người nàng địa phương dừng lại. Sau đó người nọ hơi mang không thoải mái dễ nghe thanh âm truyền đến, ngươi tới nơi này, là bởi vì Khương Vĩ sao? Tiết Phồn chức quay đầu lại nhìn về phía Bồ Tát, hỏi, là, vậy ngươi tới làm cái gì? Nga, ngươi là theo dõi ta đi, ta biết, ngươi vẫn luôn có phái người theo dõi ta, nhưng là ta hiện tại không phải luẩn quẩn trong lòng, ngươi không cần đi theo ta chỉ là tưởng cùng Bồ Tát nói nói trong lòng lời nói. Tiêu Dực quỳ gối bên người nàng, cấp Bồ Tát dập đầu lạy ba cái nói, ngươi biết đến, kỳ thật ta thực chán ghét lễ Phật, nhưng là ta lại thập phần tôn kính Quan Thế Âm Bồ Tát, ta hy vọng trên đời này thật sự có Quan Thế Âm, liền có thể cứu khổ cứu nạn, miễn cho làm đại gia sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tiết Phồn chức gật đầu nói, cho nên trên đời này nhất định sẽ có Quan Thế Âm Bồ Tát, bởi vì trên đời này yêu cầu người của hắn quá nhiều. Tiêu Dực biết Tiết Phồn chức trong lòng khổ. Hắn vẫn luôn đều biết. Tiết Phồn chức trưởng thành hoàn cảnh kỳ thật là tốt, nhưng là Tiết gia có cái loại này thực kỳ ba nhân vật, khiến cho Tiết Phồn chức trưởng thành hoàn cảnh trở nên thực không xong. Trẻ nhỏ, mới vừa ăn cơm thời điểm, Tiết Phồn chức muốn ăn Tiết Kiểu Nguyệt dư lại đồ ăn, lý do sự làm hai phân tiểu nhị thức ăn tương đối phiền toái. Cho nên dứt khoát thất tiểu thư ăn xong rồi bắt tiểu thư ăn. Này đương nhiên không phải Tiết Dương cùng Kim Thị ý tưởng, nhưng là cha mẹ đều đối đứa nhỏ này không thêm để ý tới, còn trông cậy vào hầu hạ nàng người nhiều để bụng sao. Lại lớn lên một chút, vậy càng khó lường. Chương 208 Kim Thị nhướng mày. Kim Thị xuất nhập bất luận cái gì nơi đều sẽ mang theo Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn chức lại bởi vì luôn là bị Kim Thị bắt bẻ mà chỉ có thể một người ngồi ở sân cửa chờ mẫu thân cùng tỷ tỷ trở về. Bởi vì ngồi bất động, luôn là nhìn xung quanh, cũng không nói lời nào, Tiết gia người liền cho rằng nàng là ngốc tử. Tiết Phồn chức càng đốc, Tiết Dương liền càng không thích nàng, Kim Thị cũng liền không thích nàng. Cha mẹ không thích một cái hài tử, sẽ thất bại hài tử tự tin, bởi vậy Tiết Phồn chức càng thêm thành thật thậm chí ngốc mục. Nhưng nàng càng là như vậy, Tiết Dương cùng Kim Thị càng không thích nàng. Như thế tuần hoàn, không ngừng nghỉ. Hình thành ác tuần hoàn, liền thành Tiết Phồn chức đời trước dáng vẻ kia. Như vậy một người, rõ ràng là đích nữ lại cái gì đều không chiếm được. Nàng bất luận cái gì sự tình đều phải người khác tới bài bố. Mặc kệ như thế nào nỗ lực đều không sống được người khác thích bộ dáng. Nàng như thế nào không khổ. Đời này, nàng không dám lặp lại đời trước đường xưa, nàng thử một loại tân nhân sinh, giao tiếp tân bằng hữu, tìm tân trượng phu, bắt đầu tân sinh hoạt. Rõ ràng đã gặp phải có tình có nghĩa lang quân, rõ ràng nguyện vọng liền phải trở thành sự thật, người lại ở thời điểm này đã chết. Khổ. Thật là quá khổ. Giống như so đời trước không có hy vọng nhân sinh càng thêm bi thảm. Như vậy một cái rõ ràng không có làm sai sự, lại luôn là bị vận mệnh như thế trêu cợt nữ hài tử, lại như thế nào không cho nhân tâm đau đâu. Ta không có ý khác, biết ngươi sẽ khổ sở, cho nên muốn đến xem ngươi, a chứ ca, đừng khó trách, hết thể đều sẽ hảo lên. Nghe xong cuối cùng một câu, Tiết Phồn chức bi thống miệng cống rốt cuộc kiên trì không được, khóc giống lên. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Ta bất quá là muốn gả người tốt. Bắt đầu tân sinh hoạt, như thế nào ta cũng chưa cho hắn đính hôn đâu, người liền đi à. Này thật là vận mệnh của ta sao? Là ngươi mệnh a? Ngươi mệnh chính là cần thiết gả cho ta ngươi còn không rõ sao. Tiêu Dực rất tưởng nói cho Tiết Phồn trước sự thật này, nhưng là Khương Vi đã chết, ở người chết vì đại trước mặt, này đó an ủi nói hắn nói không nên lời. Bởi vì điểm này cũng bất an ủi, lại vẫn có chút tiểu nhân đắc chí. A trước, Tiêu Dực không thể minh nói ra, đem Tiết Phồn trước nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Vô Tiết Phồn chức bả vai cho nàng thực chất an ủi, đừng khổ sở, này không phải ngươi mệnh sẽ thực tốt. Tiết Phồn chức ngẩng đầu nói, ta phía trước cũng cho rằng ta mệnh thực hảo, chẳng sợ phụ thân không thích ta, mẫu thân không coi trọng ta, tổ mẫu không liên quan ta, thậm chí bị Tiết Kiểu Nguyệt bại hoại thanh danh, ta đều không có nhận quá mệnh. Ta vẫn như cũ nói cho chính mình, ta sinh ở Cẩm Y Lìa Ngọc thực nhà, chưa từng có từng yêu đói, ta là cỡ nào may mắn cùng hạnh phúc. Hiện tại ta có điểm hoài nghi. ta hoài nghi có phải hay không ta chính mình quá ngốc, rõ ràng chính là ở dùng lý do tê mỏi chính mình, không cho chính mình thương tâm mà thôi đi. Tiêu Dực trong lòng thở dài, cũng không phải là, ngươi chính là như vậy. Bất luận cái gì một người, có Tiết Phồn chức như vậy gia trưởng cùng trải qua đều sẽ hận đi. Chính là nha đầu này đời trước thế nhưng còn có thể cấp Tiết Dương cầu tình. Nàng giống như một chút đều không thèm để ý Tiết Dương không công bằng. Cỡ nào ngốc ca. Nhưng hắn thích nàng thích vô pháp tự kiềm chế, bất chính là bởi vì nàng này phân bất luận kẻ nào đều không thể cho nàng mất đi thiện lương sao. Thiện lương sẽ không đương cơm ăn, có đôi khi thiện lương người thậm chí là đáng giận. Nhưng là ít nhất, cùng thiện lương người ở bên nhau, không cần lo lắng nàng cho người ngáng chân. Đối, kỳ thật hắn yêu nàng, chính là loại này có chứa lợi ích tính. Là sau lại cùng nàng tiếp xúc qua, phát hiện nàng mỹ lệ, nét đẹp nội tâm, trong lòng trang sao trời cùng biển rộng, cho nên mới sẽ không theo người khác so đo. Bởi vì tốt đẹp là trở về đem nàng tâm đã lấp đầy, nàng biết thỏa mãn. Khi đó hắn chân chính yêu nàng, sau lại liền không thể tự kiềm chế. A trước, đừng miên man suy nghĩ. Bằng không ngươi tưởng uống rượu ta mang ngươi đi uống rượu đi. Tiêu Dực thật sự không nghĩ nói khác gan ủi Tiết Phồn trước, bởi vì càng nói càng như là khoe ra, đối người chết không tôn trọng. Tiết Phồn trước xác thật tưởng uống rượu, một say giải ngàn sầu a. Nàng nghĩ nghĩ gật đầu nói, hảo đi, đi thôi. Không đề cập tới Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực xuống núi đi uống rượu. Hà Thị bị vũ nhục, nàng không thể trực tiếp đi tìm Tiết Dương nói, khiến cho chính mình tỷ nữ cấp Tiết Dương để lộ tin. Kia tỷ nữ biết ăn nói, cái gì thường thường vô kỳ nói, đến nàng trong miệng đều sẽ bị hình dung rất sống động. Nhà ta phu nhân cũng chưa nói không xuống xe, vốn dĩ nên là Khương ra xe ngựa, phu nhân đã thập phần quấy rầy, nàng thật sự băn khoăn muốn xuống xe, chính là lúc này đại phu nhân lại không thuận theo không buông tha lên. Nói phu nhân chính mình xuống xe có cái gì hiếm lạ xem, nàng muốn đem phu nhân xách xuống dưới, làm phu nhân nan kham mới đã quyển này không phải rõ ràng trả đũa sao. Chúng ta phu nhân an phận thủ thường sống qua, tuy rằng sẽ mượn một chút tiết ra đồ vật, nhưng là chân thật bị bức bất đắc dĩ, đại phu nhân nếu là cảm thấy trong lòng biến yếu, bằng không sớm một chút làm chúng ta phu nhân đi rồi là được, đừng như vậy vũ nhục người a. Tiết Dương bất lợi với được rồi, nếu là trước kia thời điểm, hắn một hai phải đem cái này kim thị bầm thây vạn đoạn mới được. Nàng dẫm ai không tốt, tất nhiên dám dẫm hắn âu yếm nữ nhân, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đem Kim Thị cho ta gọi tới. Tiết Dương mệnh lệnh nói. Hà Thị tỷ nữ vốn dĩ muốn đi xem náo nhiệt, xem Tiết Dương rốt cuộc như thế nào thu thập Kim Thị, xem Kim Thị tới thời điểm là thế nào kinh hồn táng đảm. Nàng thật sự muốn nhìn. Nhưng là nàng biết, không ai sẽ cho nàng xem chính mình, nếu cho ngươi xem, đó chính là phải cẩn thận ngẫm lại, người này có phải hay không muốn xuống tay đối phó nàng. Cho nên không thể xuất đầu A. Nhưng là nàng vẫn như cũ có thể tại đây gian trong phòng nhìn thấy Hà Thị, này liền vậy là đủ rồi. Kim Thị ăn mặc phết đất phấn bạch gặp nhau áo váy, ngẩng đầu đỡ ngực, cùng phía trước đáng khinh khí chất một so, quả thực khác nhau như hai người. Tướng công tìm ta A. Có việc sao? Kim Thị đặc biệt lãnh đạm hỏi, không có ngày xưa quan tâm cùng lấy lòng. Hỏi xong ngồi ở giường biên cũng không xem Tiết Dương, xem tỷ nữ trong lòng hoang mang rối loạn. Tiết Dương lại còn nhìn không ra Kim Thị lãnh đạm giống nhau. Nổi trận lôi đình nói, ngươi làm chuyện tốt, ngươi tất nhiên dám kéo Hà Thị xuống xe. Ai cho ngươi ăn gan hùn mật gấu? So sánh Tiết Dương giận, Kim Thị vui vẻ nhiều. Nàng đôi mắt một trọn, khinh thường người ý tứ nhìn Tiết Dương nói, ta vì cái gì không thể kéo Hà Thị xuống xe? Bởi vì kia xe ngựa là ta nhà mình sao? Cho nên ta nhà mình đồ vật, ta đều không thể làm chủ, muốn một ít không liên quan người tới khoa tay múa chân. Gia chủ ngươi không cần quá buồn cười. Ta quá buồn cười. Ngươi cũng dám khinh thường ta. Ngươi có biết hay không cái này ra ta định đoạt. Ta đồ vật, thưởng cho ai liền cho ai. Kim Thị mãn không thèm để ý nói, ngươi thật sự cảm thấy đây là ngươi đồ vật sao? Nếu gia chủ như thế ngang ngược vô lý, kia chúng ta liền nói nói hảo, xe ngựa rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ không phải hoa tiền của ta mua, như thế nào liền thành ngươi đồ vật? Liền tính ta không nói là ta mua, cũng là Tiết gia người xe ngựa, mà không phải Hà Thị, ngày thường không ai dùng xe cho nàng dùng còn chưa tính. Hôm nay nữ nhi của ta phải dùng xe ngựa, nàng không chịu xuống dưới chẳng lẽ ta không nên sinh khí? Không thể đem hắn kéo xuống tới. Chương 209 đổi làm Tiết Dương nghẹn quất. Tiết Dương cùng Kim Thị thành thân 19 năm, Kim Thị sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, đối cái này gia đình tới nói Kim Thị công huân chắc tuyệt, chính là như vậy Kim Thị trước nay cũng chưa nói với hắn lời nói lớn tiếng quá. Hắn nói làm Kim Thị hướng đông, Kim Thị liền hướng đông, hắn làm Kim Thị làm cái gì liền làm cái đó. Nhớ rõ huyền oánh xuất giá. Tiết Lao phu nhân chỉ lấy hai kiện ra truyền đồ vật đương qua cưới, hắn cảm thấy thiếu, hắn coi trọng Kim Thị của hồi môn, đều không cần hắn chỉ ra, chỉ cần hắn nhẹ nhàng phát giận, những cái đó thập phần chân quý chân bảo liền đều đưa lên Uyển Oánh của hồi môn trong dương. Tiền tài đều như thế, huống chi là mặt khác. Chẳng sợ biết hắn đối Hà thị qua phân hảo, Kim thị trong lòng có câu oán hận khá vậy chưa bao giờ nói. Chỉ biết vâng vâng dạ dạ ở nàng phía sau lấy lòng hắn, hầu hạ nàng, thậm chí hắn thiếp thất đều có thể đạp lên Kim thị trên đầu, đối này Kim thị đều không có phát quá câu oán hận. Này có một cái không có tôn nghiêm điểm mấu chốt nữ nhân, nàng hôm nay thế nhưng không bình thường đối hắn hô to gọi nhỏ. Tiết Dương khí trừ bỏ chân ở ngoài toàn thân phát run, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Đối ta bất kính, ngươi tin hay không ta hưu ngươi? Kim thị cười nói, ngươi không dám. Lúc trước ta có của hồi môn 20 bạc triệu, không phải làm phân Tiết Uyển Oánh chính là cho Hà thị, ngươi tưởng hưu ta, tự nhiên muốn đem của hồi môn trả lại cho ta, chính là liền tính ngươi táng ra bại sản cũng thấu không đủ 10 bạc triệu. Đừng nói 20 vạn, ta hiện tại nhưng thật ra muốn cho ngươi hưu ta, chính là ngươi không dám. Ngươi nữ nhân này, cũng dám dùng tiền tài tới nhục nhã hắn, hắn là biết hắn ghét nhất nàng tiền tài. Tiết Dương căm tức nhìn Kim Thị, thành hôn 19 năm, giống như hôm nay thế nhưng không quen biết nữ nhân này. Kim Thị lười đến cùng Tiết Dương có lệ, người nam nhân này đã không hoàn mỹ. Tiết Dương cho rằng nàng ngốc, nàng thích chịu ngược, kỳ thật nàng chỉ là quá yêu hắn, chính là nàng khuynh tận sở hữu, trả giá cả đời. Vì Tiết Dương sinh nhi dục nữ có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, cũng chưa đổi lấy Tiết Dương một câu tán thưởng. Kỳ thật Tiết Dương đối nàng hành động nàng là biết đến, nàng cũng không phải ngốc tử, nàng cũng sẽ khổ sở sinh khí, cũng tưởng cùng Tiết Dương lý luận làm Tiết Dương chịu thua cho nàng nhận lỗi. Nhưng nàng sợ hãi nàng thật sự như vậy, Tiết Dương liền không để ý tới nàng. Vì làm Tiết Dương lý nàng, coi trọng nàng, thấy nàng mọi cách lấy lòng Tiết Dương. Chính là nàng càng là lấy lòng Tiết Dương. Tiết Dương giống như càng không coi trọng nàng, càng xem không thấy nàng. Giống như một cái tuần hoàn đắc tính, nàng vẫn là không dám đi tìm Tiết Dương ầm ĩ, vì chính là không nghĩ mất đi người này tâm. Nàng cũng biết, nàng trước nay cũng chưa đã cho Tiết Dương quay đầu lại tới nói xin lỗi cơ hội, bởi vì nàng biết Tiết Dương sẽ không nói, chính là nàng cũng chưa cấp cơ hội, nhân ra lại như thế nào sẽ nói. Ông trời biết nàng bất lo, nàng giống như là chúng ta, rõ ràng chính mình rất thống khổ rất khổ sở, lại lâm vào cái nào vòng lẩn quẩn ra không được. Rốt cuộc, ông trời thấy được nàng thống khổ cùng cực khổ, làm Tiết Dương không hoàn mỹ. Từ đại phu nói ra Tiết Dương về sau không bao giờ sẽ khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, Tiết Dương là thật sự từ thiên đường ngã vào địa ngục, nhưng là nàng hình như là phá kén con bướm, nháy mắt liền dương cánh bay cao. Bởi vì không bao giờ để ý Tiết Dương, cho nên nàng có thể đem đã từng không dám nói ra tới, đem đã từng chuyện không dám làm ra tới. Làm đã từng cái kia hèn nhát bất lực nhà mình được đến cứu rồi. Loại này không sợ bất luận kẻ nào chán ghét, không cần xem nhân ra sắc mặt, lại có thể nhìn thấy ngày xưa đối chính mình khinh thường nhìn lại người sắc mặt biến thành cảm giác thật tốt. Gia chủ, ngươi có phải hay không tính toán hưu ta? Kia không có gì sự ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiết Dương cuồng loạn kêu, Kim Thị, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi xem ta đi đứng không tốt muốn tạo phản có phải hay không? Kim Thị mới không để ý tới nàng, thả tính toán về sau lại đi tìm Hà Thị phiền toái. Đem tu dưỡng tức chết rồi. Nhìn đầu đều sẽ không Kim Thị, Tiết Dương một khang lửa giận phía trên, khí chỉ trận trắng mắt, nếu không phải nằm, hắn hoài nghi chính mình căn bản muốn ngất đi rồi. Nữ nhân này, hắn làm sao dám? Đối, hắn dám. Nàng đã làm như vậy. Là xem hắn tàn tật, cho nên nữ nhân này trướng mắt nàng, bắt đầu thả bay chính mình muốn làm gì thì làm. Nàng rốt cuộc làm sao dám? Khi dễ hắn tàn tật sao? Lại thẹn lại giận. Tiết Dương chạy nhanh ngực bị đè nén nếu không phát tiết ra tới, hắn thực mau liền phải bị chính mình tiêu chết. A, Tiết Dương khí hô lên tới. Bên kia, Tiêu Dực mang theo Tiết Phồn trước đi vào sông Tần Hoài bên một nhà thuyền trên lầu. Vốn là nữ lại tiếp đại vương tôn công tử địa phương, lúc này nơi này lại không có một bóng người, nhưng là thuyền trong lâu bài trí gia cụ đầy đủ hết, giống như chỉ vì hai người bọn họ chuẩn bị giống nhau. Tiết Phồn trước biết đây là Tiêu Dực thuyền lâu. Tiêu Dực đương nhiên không phải vì tiếp khách. Chính là tâm tình hảo hoặc là không tốt thời điểm, có thể thượng đến trên lầu tới cho hết thời gian. Đời trước Tiêu Dực mang nàng đã tới 5-6 lần, sau lại Tiêu Dực lên làm hoàng đế liền chưa đến đây. Trừ bỏ Tiêu Nhất ám vệ không ai biết đây là Tiêu Dực địa bàn. Tiết Phồn chức vào khoang thuyền đại sảnh trực tiếp cởi gốc gỗ ngồi ở trường án sau đệm hương bổ thượng, sau đó nhìn sau nói Tiêu Dực nói, nếu nói là uống rượu, nhưng đừng luyến tiếc rượu. Tiêu Dực nghĩ tới một ít vui sướng sự tình, nhưng là kết quả không phải thực vui sướng. Cho nên hắn quyết định không thể làm Tiết Phồn chức như vậy vui sướng. Làm hạ nhân cấp Tiết Phồn chức thượng một vò tử rượu trái cây, sau đó Tiêu Dực bồi ngồi xuống nói, đây là gia anh đào nhũng rượu, hạ uống không phía trên, lại vẫn như cũ có thể say lòng người, tưởng mua say, uống nàng tốt nhất. Tiết Phồn trước trừ bỏ ái làm nghề nguội, cũng ái ủ rượu. Nàng hoài nghi cái này anh đào rượu chính là nàng phương thuốc. Đời trước nàng ở cung đình cũng tự mình ủ rượu, nghiên cứu ra rất nhiều phối phương, Tiêu Dực thường xuyên sẽ ban thưởng một ít đại thần cùng ngoại lai đặc phái viên, mọi người đều khen không dứt miệng. Nay tuyệt đối không phải bởi vì nàng là hoàng hậu, người khác vì lấy lòng Tiêu Dực mà khen tặng nàng, là thật sự hảo uống. Cùng Bắc Ngụy giao chiến thời điểm, Tề Chiếu có cái tiểu quỷ tướng quân kêu đến khẩu hiệu chính là phải bắt được nàng cái này hoàng hậu, cho hắn binh lính đủ rượu. Đương nhiên, kết quả tự nhiên là làm tức giận Tiêu Dực, cái kia tướng quân bị Tiêu Dực đột nhiên ngự giá thân trinh cấp đánh ông, 6 vạn tinh binh một cái không thừa. Nga, đã biết một ngày thời gian. Như vậy nhớ tới, nàng kỳ thật cũng không phải không đúng tí nào. Mà Tiêu Dực đối nàng sủng ái giống như cũng không phải qua loa cho xong. Kia vì cái gì các nàng sẽ rơi vào hôm nay như vậy rõ ràng đều bình thường trở lại, lại không thể đi cùng một chỗ xấu hổ hoàn cảnh. Tưởng cập này, Tiết Phồn trước tự rót tự uống một ly nói, rượu ngon, không hổ là ta phối phương. Tiêu Dực dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng lại nhảy nhót vô cùng, hắn thích nhất Tiết Phồn trước địa phương chính là nha đầu này sẽ làm bật cười, chính là từ đời trước bắt đầu tính, A Trước đều đã lâu không có đối nàng nói qua chê cười. A Trước, ta biết ngươi ở khổ sở cái gì, cho nên ta kế tiếp muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, đuổi theo Khương Vĩ người kia, ta đã tìm đến. Là ai? Tiết Phồn trước đầu nháy mắt thanh tỉnh. Nàng cũng không phải yêu Khương Vĩ, nhưng là Khương Vĩ là người tốt, nàng nhất định phải đem Khương Vĩ nguyên nhân chết làm rõ ràng, không thể làm người tốt đã chịu ủy khuất. Chương 210 đạt thành nhất trí nội bộ tìm. Là ai? Tiết Phồn trước biết Tiêu Dực là bị tổ mẫu gửi gắm, hỗ trợ điều tra chuyện này, có Tiêu Dực bán đứng, tra được liền không sai được. Tiêu Dực cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng nàng nói giỡn. Tiêu Dực do dự một chút nói, ngươi nghe xong không cần sinh khí hòa khí nỗi, chúng ta có thể tưởng biện pháp khác làm nàng được đến trừng phạt. Ai có thể làm nàng nhột chí sinh khí? Ai có thể làm đã làm hoàng đế Tiêu Dực như vậy kiêng kỵ còn chuyện quan trọng trước tới cùng nàng thông khí? Tiết Kiểu Nguyệt không thể nghi ngờ. Là nàng, Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn trước ngữ khí khẳng định nói. Tiêu Dực đau lòng bôi lên Tiết Phồn trước đầu nói, ta biết, nghe xong người này tên ngươi liền sẽ phi thường ủy khuất. Cũng không phải là ủy khuất. Tiết Kiểu Nguyệt ta. Nàng rất tốt nhân duyên lại một lần bị cái này cẩu đồ vật cấp phá hủy. Nhưng là nàng còn không thể đối ngoại lộ ra, bởi vì Tiết Kiểu Nguyệt cũng là Tiết gia người. Một khi Khương gia người đã biết là Tiết gia người làm chuyện tốt, cuối cùng không nhất định sẽ trách tội Tiết Kiểu Nguyệt, khả năng sẽ giận chó đánh mèo cùng nàng. Tiết Phồn trước hỏi, hỏi rõ ràng đi. Có hay không ăn vạ ta trên đầu?